Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Trảm Long Bốn Thiên Địa Phong Thủy của tác giả Hồng Trân. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Phong Thủy Bịp. Jack vừa về đến Quảng Châu, liền cắt phăng mái tóc dài, cạo sạch râu ria. Quảng Châu là thánh địa ái tình cuộc đời anh. Dù hôm nay anh không biết mình sẽ ngồi trong nhà hàng tứ quý với tâm trạng thế nào, nhưng anh nghĩ ít nhất bản thân cũng nên chỉnh tề sạch sẽ. Hệt như năm xưa lần đầu tiên gặp Lục Kiều Kiều ở nơi này. Anh luôn uống rượu cây thùa, một loại rượu trắng rất mạnh của Mexico. Loại rượu này khiến anh nhớ đến người con gái áo xanh Lục nhiều năm trước từng ngồi trong xe ngựa của anh. Cô uống rượu cây thùa bị sặc ho đến chảy nước mắt, nhưng vẫn sảng khoái khen đã. Nhớ đến cô khi đó, Jack lại chợt mỉm cười. Ngũ Tuấn Sinh, thiếu gia tiệm Ngũ Nhật Phát, ngồi trước mặt anh, thao thao bất tuyệt về chuyện làm ăn của mình, thậm chí còn nhắc đến phong thủy hiệu buôn Tây của bọn họ. Jack mở cúc cổ áo, tay phải cầm ly rượu gác lên một chiếc ghế trống, như đang ôm một cô nương vô hình, đầu tuyệt vọng ngửa ra sau, miệng há hốc, mắt nhìn lên trần nhà. Trong lòng anh vô cùng ngờ vực tên mặt trắng để ria con kiến này, lại còn học đòi người ta bàn phong thủy. Luận về phong thủy, ai mà hơn được cô vợ cưng Lục Kiều Kiều của anh. Cộng sự lâu năm của Jack, John lớn vẫn rất hào hứng trò chuyện với Ngũ Tuấn Sinh. Hắn cựa dịch tấm thân quá khổ, trước sau giữ nụ cười mỉm xảo quyệt, cặp mắt tí hí chốc chốc lại lóe lên, nhìn khuôn mặt đỏ lửng vì rượu của Ngũ Tuấn Sinh qua ánh nến trên mặt bàn. John lớn cũng thỉnh thoảng nhìn sang Jack, hắn để ý Jack giữ tư thế bất lịch sự đó rất lâu. Trông anh hiện giờ chẳng khác nào con chó theo chủ nhân xuống tiệm đánh no cả tảng thịt bò. John lớn vươn tay, chạm ly rượu của mình vào ly của Jack, dùng giọng Texas đặc sệt nói chỏng lòn. Drink less but better. Jack vẫn ngửa mặt lên trời há miệng hớp một ngụm, rồi uể oải nói như cá vàng nhả bọt khí. Biết rồi, uống nhưng rượu phải chất. Xem ra tâm trạng Jack tiên sinh khá tệ. Cuối cùng Ngũ Tuấn Sinh cũng quan tâm tới Jack. Ngũ Tuấn Sinh vốn có quan hệ lâu năm với công ty Y. Song những năm gần đây công ty Y chỉ buôn hàng mỹ phẩm. Đường hướng phát triển đã không còn phù hợp với hiệu buôn Tây Ngũ Nhật Phát. Nên Jack và John lớn chỉ còn giữ quan hệ xã giao với anh ta. Một năm trở lại đây, công ty Y còn buôn lậu súng đạn, càng không liên quan gì tới tiệm Ngũ Nhật Phát đang ăn nên làm ra. John lớn hiểu rõ mục đích Jack tới Quảng Châu. Anh muốn bắt đầu tìm An Long Nhi từ đây. Bởi con gái mình đang ở chỗ An Long Nhi, nhưng chuyện này không thể tiết lộ với người ngoài. Thấy Jack chẳng có bụng dạ nào tiếp lời, John lớn thuận miệng đáp, tiên sinh đây đang xin Thượng Đế phù hộ cho chúng ta làm ăn phát đạt. Chúng ta đừng quấy rầy anh ấy cầu nguyện. Ngũ Tuấn Sinh cười ha hà, các anh buôn bán súng đạn, còn muốn phát đạt đến đâu chứ? Thuyền của các anh còn to hơn cả hiệu buôn của chúng tôi ấy chứ? Có điều vụ này nếu tôi thành công, tôi có thể mua một con thuyền lớn, cùng các anh ra biển. Jack từ từ ngẩng lên hỏi, có phi vụ gì thế? Chúng tôi có thể cấp hàng cho anh. Ngũ Tuấn Sinh cười ngán ngẩm lắc đầu, bảo Jack, tiên sinh chẳng nghe tôi nói gì cả. Mỹ Quốc các anh vốn không có loại hàng này. John lớn áp sát thân hình đồ sộ lại, xòe hai tay nói, Ngũ muốn tìm một lô máy ảnh chuyển đến Bắc Kinh. Anh biết đấy, món này rất hời. Hơn nữa đám vương gia ở Bắc Kinh bắt đầu thích chơi. Mua một chiếc máy ảnh rồi lại cần cả bộ đồ nghề và thuốc rửa ảnh. Thậm chí còn phải dành riêng một phòng trong nhà làm phòng tối để rửa. Đây quả là một vụ làm ăn lâu dài. Ngũ Tuấn Sinh hào hứng tiếp lời, đây là nghề chơi tối tân nhất trên thế giới, vừa thú vị lại vừa ra tiền. Tôi dám chắc máy ảnh sẽ từ tay các vương gia mà lan rộng khắp Trung Quốc. Giá cả chắc chắn càng lúc càng cao. Tôi nhập bao nhiêu cũng không sợ ế. Ôm hàng cẩn thận đấy. Vốn của anh có đủ không? Jack thuận miệng hỏi, vẫn thái độ rừng rưng. Ngũ Tuấn Sinh đáp, tuyệt đối không phải ôm đâu, đã có người của vương phủ đến hỏi hàng, đặt cọc trước luôn rồi, chỉ tiếc tôi không đủ vốn lấy cả thuyền hàng, chứ không thì, Jack và John lớn không hẹn mà cùng đổ dồn mắt vào anh ta. Chẳng khác nào hai con sói đói thình lình thấy một con dê béo xuất hiện trước mặt. Ngũ Tuấn Sinh nhận ra ngay mình đã lỡ lời, liền nín bặt, giơ tay lên mép không ngừng vân vê hàng ria. Jack biết động tác này nghĩa là anh ta có điều bí mật không thể tiết lộ, và đang hối hận vì lỡ miệng. Jack rời mắt khỏi Ngũ Tuấn Sinh, đan tay vào mái tóc vàng cắt ngắn của mình, ngoảnh đầu nhìn ra cửa quán, ung dung nói, chúng ta có thể hợp tác lấy toàn bộ hàng, để khỏi rơi vào tay hiệu buôn khác. anh còn thiếu bao nhiêu? John lớn cũng cười hiền hòa. Nếu lợi nhuận thích hợp, chúng ta có thể ăn chia theo tỷ lệ đầu tư, cũng có thể dành cho cậu một phần kha khá. Chỉ cần cậu bỏ nhiều hơn 4 phần vốn, chúng tôi sẽ chung với cậu 5 phần nợ. Nếu cậu bỏ quá nửa vốn, chúng ta sẽ bàn tiếp, đảm bảo cậu kiếm được nhiều hơn chúng tôi. Cậu thấy thế nào? Không phải Ngũ Tuấn Sinh không muốn hợp tác làm ăn thế này. Có điều vừa rồi lỡ miệng buột ra một sự thực tàn khốc. Nhà anh ta đã không còn bao nhiêu tiền, mà điểm này lại bị hai tên người Tây nhìn thấu. Trước cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất, Quảng Châu là bến cảng duy nhất mà Triều Thanh mở cửa thông thương với bên ngoài. Thập Tam Hàng là khu vực duy nhất trên toàn quốc được phép buôn bán với Tây Dương. Đây từng là nơi giàu có, sản sinh ra người giàu số một thế giới, nhưng chiến tranh Nha Phiến 10 năm trước đã mở ra thêm 4 cảng là Hạ Môn, Phúc Châu, Ninh Ba và Thượng Hải. Địa vị của Thập Tam Hàng trong ngành ngoại thương sa sút thảm hại, thậm chí ảnh hưởng cả đến những doanh nghiệp lấy Quảng Đông làm bàn đạp để vươn lên các tỉnh phía Bắc. Chính trong tình cảnh này, hiệu buôn Ngũ Nhật Phát từng dẫn đầu cả miền Hoa Nam suy sụp nhanh chóng. Đến hôm nay, ông chủ Ngũ đã qua đời, Ngũ Tuấn Sinh cũng thôi chơi bời lêu lỏng, đứng ra gánh vác sản nghiệp, nhưng qua nhiều vụ làm ăn thua lỗ, hiệu buôn dần dần chỉ còn cái xác rỗng. Ngũ Tuấn Sinh không muốn bỏ qua cơ hội gây dựng lại sự nghiệp. Tiếc rằng vừa rồi lỡ lời, giờ chỉ cần nói giá thì đối phương sẽ biết ngay mình còn bao nhiêu vốn liếng. Ngũ Tuấn Sinh đành dè dặt lắc đầu cười. Tôi chỉ hơi túng vì cần quay vòng vốn gấp thôi. Thực ra vẫn có thể vay tiền trong ngân hàng Anh và tiệm đổi tiền Trung Quốc. Các anh không phải lo. Jack nâng ly lên, chậm rãi lắc lắc rượu trong ly. Chăm chú nhìn ánh nến soi đáy ly. Hờ hững nói. Nhưng sáng mai đã phải lấy hàng rồi, nếu vay được tiền thì đâu đến nỗi giờ còn không đánh được cả lô hàng. Tôi nghĩ chắc số vốn hiện giờ của anh cũng là đi vay mà có. Anh không thể vay thêm nữa, đúng không? Ngũ Tuấn Sinh tuy bị Jack nói trúng tim đen, lòng rất buồn bực nhưng vẫn cố cứng miệng đáp. Quỷ tiêu, các anh đừng nói càn ở đây, để người ta nghe được lại tưởng tôi đang nài nỉ vay tiền các anh. John lớn vẫn cười hiền hòa, ngồi thẳng dậy nhỏ giọng, chúng ta là bạn bè lâu nay. Cậu có thể vay tiền chúng tôi, cũng có thể hợp tác với chúng tôi mà. Chúng tôi không tiết lộ cho người khác đâu. Cậu biết đấy, chúng tôi kín miệng lắm. John lớn và Jack đều có thể nhìn ra tình trạng của Ngũ Tuấn Sinh hiện giờ. Khi một mình không ăn được cả lô hàng thì vay tiền và hợp tác là việc rất bình thường. Nhưng Ngũ Tuấn Sinh lại chỉ vay tiền chứ không hợp tác. Chứng tỏ lợi nhuận chuyến hàng này rất lớn, song đến giờ vẫn không đủ vốn, lại chứng tỏ hiệu buôn của anh ta đã nợ đầm đìa. Không vay đâu được nữa, lúc này chỉ cần có thể hợp tác với anh ta, nói không chừng lại chấm mút được miếng thịt béo, hơn nữa một ngày sau đã thu được cả món tiền to. Cơ hội thế này thật vô cùng hiếm hoi, vừa rồi khi Jack cầu nguyện Thượng Đế, John lớn đã nắm được đại khái nguyên do khiến Ngũ Tuấn Sinh hào hứng. Thì ra gần đây có một thầy phong thủy đi ngang qua hiệu buôn Ngũ Nhật Phát, ngắm nghía cửa lớn rồi nói muốn gặp ông chủ, Ngũ Tuấn Sinh ra gặp. Ông ta bèn kể rõ ràng tình trạng làm ăn từng năm của Ngũ Tuấn Sinh. Ngay cả cha mẹ vợ con cũng tính được hết. Những chuyện này đối với thương gia đều là tuyệt mật. Người trong hiệu buôn không phải họ hàng cũng không biết. Ngũ Tuấn Sinh thấy ông ta tinh thông như vậy thì phục sát đất. Lập tức tôn kính đối đãi như thượng khách. Sau khi nhận tiền, thầy phong thủy kia lại nói vừa rồi lấy quá đắt. Nhưng vì trông thấy vận may của ông chủ Ngũ đang tới, không dám lấy rẻ. Chỉ cần ông chủ Ngũ mạnh tay đánh quả mới làm ăn cách dù. Trong vòng một tháng, nhà họ Ngũ có thể kiếm được một món tiền lớn. Trùng hưng lại gia nghiệp sau một đêm. Ngũ Tuấn Sinh thấy thần nhân nói ra những lời tốt lành như vậy, bèn xin ông ta bói thêm một quẻ, xem khi nào mới có cơ hội chuyển mình. Thầy phong thủy nói trong vòng 5 ngày nữa sẽ có mối hàng lớn đến gõ cửa. Chỉ xem anh ta có gan làm không mà thôi. Nếu lần này để lỡ thì cả đời đừng hòng ngóc đầu dậy nữa. Mấy ngày sau đột nhiên có một thương gia người Đức đem theo phiên dịch tìm đến hiệu buôn. Nói có một lô máy ảnh giá mấy chục vạn lạng bạc vừa qua cửa khẩu. Muốn tìm mối mua, Ngũ Tuấn Sinh nhận ra ngay đây là một cơ hội lớn. Nhưng hiệu buôn Ngũ Nhật Phát xưa nay chỉ buôn hàng tơ lụa giang chiết, không có đầu mối để tiêu thụ loại xa xỉ phẩm tân tiến này của Tây Dương. Huống hồ bấy giờ người Trung Quốc cho rằng máy ảnh là thứ tà ma của người Tây dùng để tàn phá Trung Hoa. Cửa chập tách một cái đã hút luôn hồn phách của người ta. Trong dân gian đã có nhiều điều tiếng xấu, cá biệt chỉ có những con cháu phú hào tư tưởng cởi mở mới chơi món đồ này. Còn người thường vừa nhác thấy đã bỏ chạy giữ mạng. Trước chiến tranh, cả nước chỉ có một cửa khẩu thông thương là Quảng Châu. Ngũ gia đương nhiên tiền vào như nước, sau chiến tranh lại mở ra cửa khẩu Thượng Hải ngay sát cạnh vùng sản xuất tơ lụa. Lầu gần nước, trông trăng trước, chiếm hết tiên cơ, việc buôn bán của Quảng Châu ngày càng sa sút. Đúng như thầy phong thủy kia nói, nếu không kiếm một món hàng mới làm ăn lớn, hiệu buôn Tây của Ngũ gia sẽ lâm vào đường cùng. Không nắm lấy cơ hội này, chắc chỉ trong vòng mấy năm, Ngũ Tuấn Sinh sẽ phải về quê cày ruộng. Vốn Ngũ Tuấn Sinh chỉ kinh ngạc với đạo hạnh của thầy phong thủy kia chứ không mấy hứng thú với món hàng này, vì buôn máy ảnh ở Trung Quốc trăm phần mạo hiểm, cơ hội lần này chẳng biết có phải cái bẫy chết người lỡ đạp chúng sẽ chết không toàn thây hay không. Thói quen không có lợi thì không làm của thương nhân khiến anh ta giữ thương gia người Đức lại tiếp đãi mấy ngày, đồng thời huy động tất cả người làm tản đi khắp nơi hỏi giá cả thị trường và tìm mối mua. Một là ăn cơm uống rượu cũng chẳng tốn mấy tiền. Hai là anh ta không muốn món đồ chơi mới này chuyển đến tay nhà buôn khác quá nhanh. Ba là dù nguy hiểm trăm phần, cũng không loại trừ khả năng đây thực sự là cơ hội vùng dậy mà thầy phong thủy kia nói. Nếu như từ lô hàng này mà máy ảnh bắt đầu lưu hành toàn quốc, anh ta sẽ trở thành người đứng đầu ngành này trên cả nước. Vậy tin theo lời thầy phong thủy, xem xét thêm mấy ngày để khỏi lỗ vốn lớn. Hai ngày sau, Ngũ Tuấn Sinh nhận được tin, rất nhiều thương gia Nam Dương đang tìm mối hàng. Thậm chí thương gia Nam Dương và người hầu của Vương Phủ còn tới thẳng hiệu buôn Mũ Nhật Phát hỏi. Có máy ảnh hay không? Chỉ trong một đêm, cơ hội đã từ dưới đất trồi lên. Như thể sáng mai toàn quốc sẽ dấy lên làn sóng chơi máy ảnh vậy. Chỉ cần Ngũ Tuấn Sinh nhận hàng, lập tức có thể bán qua tay kiếm lời gấp mấy lần. Nếu anh ta có đủ tiền để găm hàng ít lâu, có thể giá còn tăng vọt. Tâm trạng Ngũ Tuấn Sinh hiện giờ hệt như phát hiện thấy mỏ vàng ngay dưới gầm giường mình. Hạnh phúc như mơ dâng trào trong lòng, anh ta bèn dốc hết của cải, rồi chạy đông chạy tây vay lãi cao, gom góp được mười mấy vạn lượng bạc. Tuy chừng đó tiền không ôm được cả lô hàng, nhưng anh ta tính nếu đẩy được hàng đi thật nhanh, thì chỉ trong một tháng sẽ thu lại đủ vốn, còn có thể một mình ôm cả thuyền máy ảnh. Jack không định ở lâu tại Quảng Châu, anh vừa đến Quảng Châu đã tìm khắp lượt những nơi An Long Nhi có thể trú ngụ, nhưng chẳng thu được gì. Chỉ trông thấy dáng vẻ anh Tuấn của An Long Nhi trên những lệnh truy nã cũ dán trên phố và trước nha môn, biết tin An Long Nhi đã giết tiểu vương gia, hiện giờ là trọng phạm bị truy nã toàn quốc, Jack lại thấy nhẹ hẳn người. Tìm một kẻ vô danh tiểu tốt có thể hết đời không thấy, nhưng tìm một kẻ đang lẩn trốn khắp nơi nhất định sẽ có một con đường. Anh đã nghĩ ra cách tìm An Long Nhi, nhưng mối hàng lớn trước mặt khiến anh rất muốn nấn ná thêm một ngày, cùng John lớn xem kết quả thế nào. Anh bèn đặt ly rượu lên bàn gõ mấy cái rồi bảo Ngũ Tuấn Sinh. Anh bạn của tôi ơi, anh bị lừa rồi. Ngũ Tuấn Sinh cười, cũng chẳng lấy làm buồn vì lời của Jack. Jack ta, tôi đã xem hàng rồi. Những máy ảnh đó quả là món đồ chơi tinh xảo lại thần kỳ, hẳn phải khiến người ta mê mệt. Hiện giờ tôi không ôm hết được cả lô hàng, nhưng trong vòng một tháng có thể đi hết lô hàng này. Giờ đơn đặt hàng trong tay tôi đã đến hơn 100 cái. Chỉ đợi sáng mai giao nhận xong xuôi là tẩu tán ngay được nửa thuyền hàng. Thu bạc về lại nhận tiếp nửa thuyền nữa. Hễ bán ra là lãi dòng. Còn không bán găm mấy tháng đợi hàng hóa sốt lên ra tay thì thành vàng dòng rồi. Ha ha ha, Jack bĩu môi nhún vai. Anh không thấy mình bỗng dưng quá may mắn à? Cả thế giới hình như đều quay quanh anh. Nhưng những gì anh thấy có thể đều là giả cả. Ngũ Tuấn Sinh giơ ngón tay xua xua. No no no, hàng tôi đã kiểm. Thị trường cũng điều tra rồi, thương gia người Đức kia do tôi sắp xếp chỗ ở, nếu là bịp bợm thì cho bịp này lớn quá, lẽ nào cả thập tam hàng cùng vào hùa gạt tôi. Tôi biết rồi nhé, Jack ra ngoài mấy năm lại học được thói xấu, thấy tôi kiếm được anh không thoải mái, muốn gạt tôi chứ gì. Anh học được trò này từ vợ đấy à? Jack thình lình cầm ly rượu trên bàn hát luôn vào người Ngũ Tuấn Sinh. Tuy rượu trong ly chẳng còn là bao, nhưng động tác của anh vừa nhanh vừa bất ngờ, khiến Ngũ Tuấn Sinh và John lớn giật nảy mình, đều hiểu rằng Ngũ Tuấn Sinh đã lỡ lời. Năm xưa Ngũ Tuấn Sinh từng là tình nhân của Lục Kiều Kiều. Song Jack biết Ngũ Tuấn Sinh đã có vợ, nên sau khi quen Lục Kiều Kiều qua sự giới thiệu của Ngũ Tuấn Sinh, anh liền giáo diết theo đuổi, cưới cô về làm vợ. Anh cho rằng Ngũ Tuấn Sinh từng đùa giỡn với tình cảm của Lục Kiều Kiều. Vì thế ai cũng có thể nói đến Lục Kiều Kiều, chỉ riêng Ngũ Tuấn Sinh là không được. Ánh mắt Jack đầy vẻ hung hãn, anh chỏ thẳng vào Ngũ Tuấn Sinh đang cuống quýt lau rượu trên người, khiến khách khứa trong quán lũ lượt quay lại đổ dồn mắt vào bàn họ. John lớn khom người, luôn miệng xin lỗi với những người xung quanh, sau đó ấn hai người xuống, bước đến cạnh vỗ vai Jack, ghé tai nói nhỏ, chuyện như vậy vợ cậu cũng chẳng giận đâu, hiểu không? Sau đó, John lớn lại ngẩng lên bảo Ngũ Tuấn Sinh, nếu muốn lừa cậu thì chẳng cần cả thập tam hàng, chỉ cần 13 người là đủ một vở kịch lớn rồi. Này tôi hỏi, người Đức kia chỉ thu tiền mặt thôi hả? Ngũ Tuấn Sinh còn chưa hoàn hồn. Phải rồi, tiền trao cháo mốc, bọn họ lần đầu đến Trung Quốc buôn bán. Không tin tưởng ngân phiếu Trung Quốc, chỉ dám thu tiền giấy của ngân hàng Anh. Một, cậu đã đổi được đủ tiền chưa? Hay là để chúng tôi giúp? Ngũ Tuấn Sinh gật đầu với John lớn. John lớn lại hiền hòa nói tiếp. Chúng ta là bạn bè lâu năm, cậu không cần hợp tác cũng chẳng sao, nhưng vẫn sẽ chấp nhận sự quan tâm của chúng tôi chứ. Để chúng tôi cùng cậu đi nhận hàng, cậu mang theo tiền mặt nguy hiểm lắm, chúng tôi sẽ đi cùng cậu, tôi cũng có hộ vệ mà. Chúng tôi ở đây có một tay cao Bồi Thiện Xả, đủ chọi lại 10 gã hộ vệ của cậu đấy. John lớn hào sảng vỗ ngực Jack, Jack không kịp gạt ra, liền bị vỗ bồm bộp vào lồng ngực rắn giỏi. John lớn biết Jack không phải người nóng nảy, chẳng qua vừa rồi chạm phải điều anh coi trọng nhất mà thôi. Chỉ cần Jack nguôi giận, sẽ hiểu ngay so với việc kiếm tiền thì chút chuyện vặt vãnh kia chẳng đáng để một thương nhân nổi. Giận, Jack xòe tay ra với Ngũ Tuấn Sinh, sau đó lại đưa tay bắt tỏ ý giảng hòa. Sorry, you know, chưa nói dứt câu, gương mặt đã đầy vẻ áy náy. Ngũ Tuấn Sinh thấy Jack mở lời xin lỗi trước, cũng chẳng dám nói lung tung nữa. Đưa tay ra nắm lấy tay Jack. Hoan nghênh các anh ngày mai cùng tôi đi giao nhận hàng. Nhưng nói trước nhé, không được tranh hàng với tôi đâu đấy. Jack gật đầu nói rất phong độ. Ok, chúng ta là bạn mà. John lớn cười cười nhìn Ngũ Tuấn Sinh, bóp chặt vai Jack một cái, rời khỏi nhà hàng Tứ Quý. Jack và John lớn không về hiệu buôn mà xách rượu đến chỗ các bạn bè khác cũng là thương nhân Tây. Dương, nghe ngóng xem có phải có một lô lớn máy ảnh đã qua cửa khẩu. Thương gia Nam Dương và người hầu trong vương phủ đang chạy khắp nơi tìm hàng hay không? Kết quả thu được rất mù mờ. Có người từng nghe nói thế, nhưng cũng có người uống mấy chén rượu xong vẫn mù tịt chẳng biết gì. John lớn chẳng mấy để tâm đến phản ứng này của thị trường. Bởi phi vụ lớn thường khá bí mật, bọn họ đều muốn được chia một chén súp, nhưng ít nhất cũng phải sau khi tham dự vụ giao dịch kia đã. Rõ ràng Ngũ Tuấn Sinh muốn một mình nuốt trọn mối hàng này. Còn Jack và John lớn lại theo kiểu có cơ hội thì cứ xem thế nào. Nên mới đi nghe ngóng thực hư. Jack biết nếu Lục Kiều Kiều ở đây, cô nhất định sẽ đòi đi theo. Sáng hôm sau, Jack và John lớn dong xe ngựa đến trước cửa hiệu buôn Ngũ Nhật Phát. Hiệu buôn chưa mở cửa, trời lại đang mưa dầm. Bọn họ không muốn ở bên ngoài chịu lạnh, nên ngồi trong xe ngựa quan sát tình hình. Ngồi được một chốc, Jack liền vỗ vai ra hiệu cho John lớn nhìn sang hiệu buôn. John lớn hơi hé rèm xe nhìn ra, trông thấy hai thanh niên trẻ theo sau một ông già gầy guộc. Dáng vóc trung bình, một trong hai thanh niên đứng sau che ô cho ông ta. Có thể thấy trong ba người, ông già này địa vị cao nhất, vẻ mặt ông ta tinh nhanh, quanh miệng có một chòm râu bạc, hai mắt sáng rực có thần, mái tóc bạc phơ tết lại thành một bím tóc dài gọn gàng. Vận trường bào xanh thấm càng toát lên vẻ tiên phong đạo cốt. Jack ngồi trong xe quan sát ông ta, lão già này trông khỏe khoắn ghê. Chắc là võ sư hoặc đạo sĩ. Cậu nói gì cơ? John lớn không hiểu sao Jack đột nhiên nói tới chuyện đó. Jack lại hé rèm xe ra thêm một chút. Bảo John lớn, anh xem lão già này chỉ mặc một tấm áo vải. Gió to như vậy mà không hề thấy lạnh. Trong khi chúng ta đã phải mặc áo da rồi. Người anh nhiều thịt là thế. Nhưng đâu có bì được bộ xương già của lão ta. Á, lão ta còn biết xem La Kinh. Lão cũng là thầy phong thủy ư. John lớn là bạn thân của Lục Kiều Kiều. Hiểu rất rõ thế nào là thầy phong thủy, cái gì là La Kinh, nên thoạt nhìn cũng nhận ra ngay ông già kia đang làm gì. Chỉ thấy ông ta quay lưng về phía cánh cửa gỗ của hiệu buôn, dùng La Kinh đo đạc xung quanh, rồi thu La Kinh lại, bảo gã thanh niên gõ cửa. Jack vốn định dừng xe ở đó chờ Ngũ Tuấn Sinh bước ra, tiện thể quan sát xem xung quanh có kẻ nào xuất hiện chuẩn bị sẵn sàng đoạt mối làm ăn hay không. Giờ thấy có sự lạ, anh bèn nhảy xuống xe đi thẳng tới trước cửa hiệu buôn. Gã thanh niên vẫn tiếp tục gõ cửa, người canh cửa bên trong sau khi đáp lời cứ chủ trừ mãi không mở. Jack bước tới trước mặt ông già chắp tay chào, tham kiến lão tiên sinh, tôi là bạn của ông chủ hiệu buôn này, có khả năng ông chủ chưa về, xin hỏi lão tiên sinh có việc gì không? Ông già kia nghiêm trang quan sát Jack một lượt từ trên xuống dưới. Nói thật nhanh, ông là bạn của ông chủ thì hay rồi. Lão có chuyện quan trọng muốn gặp ông ta. càng mau càng tốt. Ông già vừa đưa mắt quan sát, Jack đã cảm thấy một luồng khí thế bức người. Ánh mắt này có vẻ trầm ổn giống An Thanh Nguyên, nhưng còn gây áp lực hơn nhiều. Anh lịch thiệp đáp, chúng tôi cũng hẹn với ông chủ. Ông ấy sẽ ra nhanh thôi. Chúng ta có thể đứng đây đợi. Tôi tên Jack, không biết lão tiên sinh xưng hô thế nào. Dứt lời, Jack còn khom người chìa tay ra với ông ta. Toan bắt tay kết bạn. Trong lúc nói chuyện với Jack, ông già kia vẫn chắp hai tay sau lưng, ưỡn thẳng người, vẻ mặt bình thản. Lúc này ông ta cũng không bắt tay Jack, mà chỉ ôm quyền đáp. Lão phu Hữu Hiên, thường được gọi là Hữu Hiên tiên sinh. Jack thoáng ngẩn người, cảm thấy cái tên này rất quen. Sực nhớ ra lai lịch cái tên, anh mừng đến nỗi giơ ngay hai tay lên siết chặt lấy nắm tay còn chưa buông xuống của Hữu Hiên tiên sinh, xúc động nói, ngài chính là Hữu Hiên tiên sinh ư? Vợ tôi thường nói ngài là bậc tiền bối về phong thủy, luôn muốn gặp mặt ngài. Hai thanh niên bên cạnh thấy cử chỉ đường đột của Jack, không hiểu anh định làm gì, đều tủ thế toan xuất thủ bảo vệ Hữu Hiên tiên sinh. Hữu Hiên tiên sinh khẽ quát ngăn hai kẻ hậu sinh lại. Đồng thời song quyền trầm xuống, vụt ra khỏi tay Jack, tay phải từ dưới thuận theo tay áo Jack quấn lên trên. Xoay cổ tay một cái đã chế trụ hoàn toàn cổ tay phải của Jack đang vươn về phía eo mình. Trong nháy mắt, động tác toàn thân Jack đều bị Hữu Hiên tiên sinh hóa giải và khống chế. Hữu Hiên tiên sinh cảnh giác hỏi, Jack tiên sinh khách khí quá, sao ông lại biết tôi? Jack chẳng lấy thế làm giận, anh đã dự liệu trước công phu của Hữu Hiên tiên sinh nên chỉ đáp. Ngài còn nhớ thôn Ôn Phượng và huyệt thập diện mai phục bên dưới dãy kê đề Thanh Thành không? Tôi là chồng Lục Kiều Kiều. Hả, Lục Kiều Kiều à? Hữu Hiên tiên sinh nới lỏng tay hỏi. Ông quen người thôn Ôn Phượng sao? Đương nhiên quen, huynh đệ Ôn Gia và Mạnh Sư Gia đều là bạn tôi. Giờ họ còn đang ở châu Vĩnh An, Quảng Tây. Hữu Hiên tiên sinh liền giơ ngón trỏ tay trái lên miệng suỵt khẽ. Ngăn Rách nói tiếp, rồi buông tay phải đang khống chế anh ra. Hiểu rồi. Là người mình cả, đừng nói tới chuyện đó nữa. Thì ra vị Hữu Hiên tiên sinh này chính là hữu tướng của Sơn Đường Cửu Long Hồng Môn. 6 năm trước, Hương Đường Hồng Môn ở thôn Ôn Phượng, Thanh Thành bị phong thủy tà sư Triệu Kiến phá phản huyệt thập diện mai phục do mình bày bố. Chính ông ta đã bày lại chiến cuộc hùng kê để nhật cho Hương Đường. Sau đó chiến cuộc phong thủy này lại bị Phủ Quốc Sư phát hiện. Dẫn tới việc Lục Kiều Kiều và Phủ Quốc Sư chính diện đối đầu nhau. Trước cửa hiệu buôn chỗ một cửa sổ nhỏ, trưởng quầy coi cửa từ trong nhìn ra, thấy Jack và mấy người Trung Quốc đứng cùng nhau, vội chạy ra mở cửa mời tất cả vào. Hữu Hiên tiên sinh bước vào nhưng không ngồi mà đi lòng vòng xung quanh quan sát cách bài trí bên. Trong cửa hiệu, đoạn hỏi thẳng lão trưởng quầy, lão gia nhà ông khi nào ra đây? Lão trưởng quầy khách sáo, sắp rồi, ông ấy tới ngay bây giờ đây. Có chuyện gì gấp ạ? Ông ta ở đâu? Chuyện này... Lão trưởng quầy khiếp hãi uy thế của Hữu Hiên tiên sinh. Cũng chẳng biết kẻ tới là tốt hay xấu. Không dám khinh suất đáp lời. Song Jack biết Hữu Hiên tiên sinh là nhân vật quan trọng của Hồng Môn. Nhất định không tùy tiện ra tay làm việc không đâu. Nên mạnh dạn đáp thay. Tôi nghe nói ông chủ Ngũ Ngụ ở gần Tây Quan. Không biết Hữu Hiên tiên sinh từng tới đây bao giờ chưa? Chưa từng. Tôi không quen biết gì hiệu buôn này cả. Vậy tại sao ngài muốn tìm ông chủ? Jack ngạc nhiên hỏi. Hữu Hiên tiên sinh quả quyết đáp, tôi tới cứu ông ta. Jack trợn tròn mắt, câu nói này nghe quen thuộc làm sao. Mỗi lần Lục Kiều Kiều xem phong thủy muốn chém của người ta một món tiền to đều nói vậy. Lẽ nào Hữu Hiên tiên sinh cũng là tới cứu giàu giúp nghèo? Chuẩn bị chặt chém Ngũ Tuấn Sinh ư? Nghĩ vậy, anh cười cười bước lại gần Hữu Hiên tiên sinh hỏi nhỏ. Tiên sinh phát hiện ông chủ Ngũ gặp nạn, muốn giúp ông ấy dốc tiền ngăn nạn sao? Hữu Hiên tiên sinh thấy thái độ của Jack như vậy, liền tỏ vẻ không vui. Cứ xem đã, gặp được người rồi nói tiếp. Nhưng mấy ngày trước đã có một thầy phong thủy tới xem cho ông chủ Ngũ. Nói ông ta đang gặp vận may. Ngay sau đó ông chủ Ngũ nhận được một vụ làm ăn lớn. Jack thăm dò, Hữu Hiên liền phẩy tay áo nói. Tôi biết có kẻ giở trò mà. Là tên xúc sinh nào nói câu đó? Thấy phản ứng của Hữu Hiên tiên sinh, Jack càng lấy làm lạ. Bèn đáp, chuyện đó tôi không biết. Tối qua tôi cũng vừa tới Quảng Châu, đang trò chuyện thì Ngũ Tuấn Sinh xách một dương gia nhỏ bước vào cửa hiệu cùng rôn lớn. Hữu Hiên tiên sinh đưa mắt nhìn lướt qua hai người, ánh mắt dừng trên mặt Ngũ Tuấn Sinh chốc lát rồi đột ngột hỏi. Có người xem phong thủy cho ông, bảo trong mấy ngày này sẽ phát tài ư? Ngũ Tuấn Sinh chắp tay đáp, đúng là có chuyện đó, xin hỏi tiên sinh có gì chỉ giáo? Hữu Hiên tiên sinh gật đầu, tôi thấy ông chỉ là vận khí kém, chưa đến nỗi tuyệt mạng, may mà tôi tới kịp thời, còn cứu được mạng ông đó. Ngũ Tuấn Sinh ngơ ngác hỏi, chuyện này nghĩa là sao? Hữu Hiên tiên sinh hỏi, ông họ Ngũ đúng không? Ngũ Tuấn Sinh gật đầu. Hữu Hiên tiên sinh lại hỏi, buổi trưa ông thường ngủ trong hiệu buôn phải không? Câu hỏi này lại được xác nhận, mấy ngày nay, ông ngủ trưa thường mơ thấy một đồng cỏ đầy nắng, cỏ trên đồng rất cao, gió thổi xào xạc đúng không? Ngũ Tuấn Sinh sửng sốt nhìn Hữu Hiên tiên sinh, phải, tiên sinh đúng là thần tiên, đoán được cả những gì tôi thấy trong mơ, tiên sinh có gì dạy bảo? Hữu Hiên tiên sinh chưa đáp thì trưởng quầy đã kêu lên kinh ngạc. Phải rồi, mấy ngày nay tôi cũng mơ thấy vậy, vì tôi ăn ngủ trong hiệu buôn, vừa rồi trước khi thức giấc lại mơ như thế. Hữu Hiên tiên sinh nói, vậy thì đúng rồi, lão trưởng quầy này, trong hiệu buôn có thang tre dài không? Trưởng quầy lắc đầu, chúng tôi ở đây chỉ lo việc giấy tờ, tiếp đãi khách hàng, không có công cụ lao động, nếu cần dùng để tôi sang hàng xóm mượn tạm. Hữu Hiên tiên sinh đáp, vậy khỏi cần, các vị theo tôi ra trước cửa, ông chủ Ngũ cũng lại tận mắt xem đi. Nói rồi ông ta chắp tay sau lưng, ưỡn ngực rảo bước đi thẳng ra cửa, mọi người lục tục theo sau, đứng bên dưới ban công nhìn lên tấm bảng hiệu lớn ghi mấy chữ. Hiệu buôn Ngũ Nhật Phát, được Hữu Hiên tiên sinh nhắc nhở, mọi người mới thấy trên chữ Phát, màu đen có 9 đốm trắng xếp từ trên xuống dưới thành hình chữ S. Ngũ Tuấn Sinh lấy làm lạ hỏi, cái này là gì vậy? Hữu Hiên tiên sinh đáp, ông sẽ rõ ngay thôi, xin mọi người lùi lại một chút. Đoạn ông quay lại gọi hai thanh niên đồng hành gỡ tấm bảng hiệu xuống. Hai thanh niên trẻ rõ ràng là tay múa nam sư lão luyện. Một người ở bên dưới đứng tấn, một người đạp vào đầu gối rồi bước lên vai người phía trước nhảy lên. Hai tay khẽ nhấc đã gỡ ngay được tấm bảng hiệu lớn treo trên khung cửa cao gần 2 trượng. Lúc anh ta đáp xuống đất, mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Hai thanh niên khiêng tấm bảng hiệu tới trước mặt Hữu Hiên tiên sinh. Ông ta tay trái đặt sau lưng, tay phải khép lại như đao, ngón tay trỏ vào dãy đốm trắng kia, cổ tay vạch thành một vòng tròn rồi đột ngột vận lực đập xuống tấm bảng. Rắc một tiếng, một loạt đốm trắng bật ra khỏi bảng hiệu, tay phải Hữu Hiên tiên sinh mượn lực cú vỗ này mà vung ra. Nhanh như chớp vơ lấy tất cả những đốm trắng ấy, mọi người súng lấy Hữu Hiên tiên sinh, thấy ông ta xòe tay ra, trong lòng bàn tay là 9 chiếc răng trắng ờn, rách nôn nóng hỏi, đây là răng gì thế? Hai hàng rear mép khẽ vảnh lên, Hữu Hiên tiên sinh đáp, hừm, đây là răng Ngũ Bộ Xa, có kẻ dùng mấy chiếc răng này bày tà cục phong thủy hãm hại ông chủ Ngũ. Ngũ Tuấn Sinh cau mày nhìn mấy chiếc răng rắn, lại nhìn sang Hữu Hiên tiên sinh và Jack, chợt bật cười ha hà bảo Jack, anh tìm người đến diễn vở kịch này để chứng minh tôi đã bị lừa ư? Xưa nay tôi chưa từng đắc tội với ai cả, sao lại có người muốn hại tôi? Jack vô cùng oan ức. Đang định lên tiếng biện minh thì Hữu Hiên tiên sinh đã cao giọng quát lớn cắt lời Ngũ Tuấn Sinh. Ông im mi, tôi không hề biết tiên sinh người Tây này. Nếu hai người là bạn thì ông cũng không nên nghi ngờ ông ấy như vậy. Tôi phát hiện thấy có tay bại hoại trong nghề phong thủy. Xuất thủ quá đỗi tàn nhẫn, phá vỡ quy củ nên muốn thanh lý môn hộ. Tiện thể giúp ông một tay thôi. Nếu ông thấy mình sống đã quá lâu, lão phu sẽ đi ngay lập tức. Quyết không ngăn ông tự tìm cái chết. Dứt lời. Hữu Hiên tiên sinh chừng chừng nhìn Ngũ Tuấn Sinh, đợi xem thái độ anh ta. Ngũ Tuấn Sinh dù sao cũng là người đọc sách, vốn không định mỉa mai Hữu Hiên tiên sinh, chẳng qua chỉ không hiểu sự việc trước mắt mà thôi. Thấy anh ta câm bặt vì bị Hữu Hiên tiên sinh mắng mỏ, Jack lập tức giải vây. Hữu Hiên tiên sinh đừng nóng, ông chủ Ngũ là bạn tôi, ông ấy hay đùa cợt như thế, chứ không có ý xúc phạm ngài đâu. Ngài có gì xin cứ nói cho ông ấy biết đi. Ngũ Tuấn Sinh cũng thức thời, chắp tay xin lỗi Hữu Hiên tiên sinh. Bấy giờ Hữu Hiên tiên sinh mới nói tiếp, sáng sớm nay tôi vốn có việc gấp phải đi, ngang qua hiệu buôn của ông, thấy bố cục phong thủy quái lạ nên mới dừng lại. Điều khiến tôi chú ý không phải hàng răng kia, mà là cái này. Mọi người ngẩng đầu nhìn theo tay Hữu Hiên tiên sinh chỉ, phát hiện phía trên hai cây cột chống ban công nằm hai bên cửa lớn đều buộc một sợi thừng cỏ to, bằng cổ tay màu vàng úa. Quấn đủ 5 vòng quanh cột, Ngũ Tuấn Sinh ngạc nhiên hỏi, mấy sợi thừng cỏ này chính là bố cục phong thủy ư? Đó không phải thừng cỏ, lấy một sợi xuống đây. Hữu Hiên tiên sinh dứt lời, thanh niên kia lại tung người lên cột giật một sợi thừng xuống. Hữu Hiên tiên sinh đón lấy, xé lớp thừng cỏ bên ngoài, bên trong thình lình lộ ra một con rắn độc to tướng xấu xí đã khô quắt. Đầu rắn vẫn há to đầy hung ác, lớp vảy trên mình xù xì, lốm đốm chỗ vàng chỗ đen rất đáng sợ. Dôn Lớn và Ngũ Tuấn sinh quanh năm sống ở thành thị, ít khi thấy rắn độc thú hoang, thoạt trông liền sợ hãi giật lùi mấy bước, những người khác cũng giật nảy mình. Hữu Hiên Tiên Sinh nói, 10 con rắn chia ra hai bên, mỗi cây cột quấn 5 con, tổng cộng là 20 chiếc nanh độc, 9 chiếc bay đến cắm vào bảng hiệu xếp thành hình con rắn. Còn 9 chiếc giấu trong hiệu buôn của ông, dẫn tà khí vào nhà, 2 chiếc cuối cùng nằm trong tay tên xấu xa kia, coi như mầm độc, khiến tính mạng cả nhà ông đều nằm trong tay hắn. Tà cục này gọi là tàng xà phi độc, chuyện không may sẽ xảy ra cực nhanh cực tàn độc, nội trong 5 ngày là ứng nghiệm. Nếu tôi không tính sai, 5 ngày trước từng có người tới cửa xem phong thủy, hôm nay chính là ngày cuối cùng trong hạn kỳ. Ngũ Tuấn Sinh bấy giờ đã lạnh toát cả người, nhưng mồ hôi trán lại đổ ròng ròng. Anh ta đột nhiên thấy khát cháy cổ, bèn vịn ghế ngồi xuống, sai trưởng quầy bưng trà ra mời, bản thân cũng uống luôn mấy chén. Trong đám mấy người, Jack vẫn được coi là bình tĩnh nhất. Lúc ở Côn Minh, anh đã cùng Lục Kiều Kiều trải qua không ít kỳ án phong thủy. Khả năng chống chịu về tâm lý khá vững vàng. Trong lúc mọi người còn thở hổn hển, anh đã hỏi Hữu Hiên Tiên Sinh, ngài nhìn ra tà cục phong thủy này tôi có thể hiểu được. Nhưng sao lại thấy cả cảnh tượng trong mơ của ông chủ Ngũ? Điều này quả hết sức thần kỳ. Qua lời kể của đệ tử Hồng Môn, Hữu Hiên Tiên Sinh đã nghe danh Lục Kiều Kiều từ lâu, cũng sớm biết người Tây này là chồng của cô. Lúc này Jack vẫn có thể bình tĩnh hỏi một câu có trình độ như vậy. Hữu Hiên Tiên Sinh cũng chẳng lấy làm lạ, nhìn vẻ ham học hỏi của Jack, ông thoáng nở nụ cười kín đáo, giải thích, người ta trước lúc lâm chung đều có mộng báo, đặc biệt những người chưa tới số nhưng lại bị kẻ xấu bày bố cục phong thủy phá vỡ bát tự hãm hại. Như ông chủ Ngũ đây, trong giấc mơ sẽ càng sản sinh những điểm báo mãnh liệt, thôi thúc con người tự cứu, nếu trước khi chết ngày nào ông ta cũng mơ thấy ác mộng, át sẽ đi tìm người giải mộng, rồi từ trong ác mộng đoán được sự việc sắp xảy ra, cuối cùng sẽ ngừng tất cả những việc dẫn tới cái chết, thậm chí còn có thể gặp được quý nhân hóa giải. Bởi vậy, tên xấu xa này phải che giấu hồn phách của ông ấy trước. Rách nghe mà hết vía, lại hỏi, giấc mộng của ông chủ Ngũ đều do gã thầy phong thủy kia tạo ra ư? Không phải, tôi chỉ nói là tên xấu xa đó đã che đậy giấc mộng của ông ấy. Hữu Hiên Tiên Sinh bấy giờ mới nâng chén, nhấp ngụm trà rồi nói tiếp, tôi vừa trông thấy trước cửa dùng thân cỏ bày thành cục thế rắn độc quấn cột. Vốn tưởng rằng người làm trong hiệu buôn vô ý quấn dây thừng thành như vậy. Nhưng nhìn kỹ mấy chiếc răng găm vào bảng hiệu, tôi nhận ra mấy thứ đó không phải thừng cỏ, mà là rắn độc dùng thừng cỏ bọc lại. Bấy giờ mới hiểu sự hiểm độc của kẻ bày cục, khi con người ta bị kẻ khác âm thầm hãm hại, dù bản thân không biết, nhưng cũng sẽ có giấc mơ liên quan đến rắn độc. Nếu bị tiểu nhân hãm hại, người ta sẽ mơ thấy mình rơi xuống hang sâu tăm tối, ở giữa một bầy rắn độc, bị chúng cắn xé rồi giật mình tỉnh giấc. Tôi nghĩ đối phương đã bày một cục thế không chút sơ sẩy. Mối lo duy nhất là ông chủ Ngũ sẽ bị cơn ác mộng của mình nhắc nhở, không bước vào cái bẫy mà hắn giăng sẵn, nên khi hắn bày cục hại người, cũng đồng thời bọc cỏ xung quanh con rắn, một là để che mắt người ta, hai là để che đậy cảnh tượng trong mơ của khổ chủ. Vì thế, trong mơ ông ấy thấy những thân cỏ vừa cao vừa dài, thực ra là đang rơi vào hang rắn, mỗi cọng cỏ phất phơ chính là hóa thân của một con rắn độc. Jack vốn tinh tế, còn phát hiện ra một điểm lạ lùng, không phải Hữu Hiên Tiên Sinh nói ông chủ Ngũ sẽ mơ thấy hang rắn tối om ư? Sao thực tế ông ấy lại thấy ánh mặt trời? Hữu Hiên Tiên Sinh nghe Jack hỏi câu này mới thực sự mỉm cười. Khoan dung đáp, chồng Lục Kiều Kiều thông minh hơn đám hậu sinh này nhiều. Ngũ Tuấn Sinh lau mồ hôi, bình ổn hơi thở, nghe Hữu Hiên Tiên Sinh cũng nhắc tới Lục Kiều Kiều, không khỏi ngẩng lên nhìn hai người, thấy Jack hung hãn trừng mắt nhìn lại. Ngũ Tuấn Sinh vội rời mắt đi, không dám trêu vào anh. Hữu Hiên Tiên Sinh lại nói, ánh mặt trời trong giấc mơ của ông ấy bắt nguồn từ vị trí găm hàng răng rắn trên bảng hiệu. Cả dãy hiệu buôn Tây này đều ở phía bắc hướng về nam, mặt quay về phía dòng Châu Giang, bảng hiệu cũng hướng về phía nam. Vị trí chữ Ngũ trên bảng hiệu đại diện cho Thái Dương, cũng có ý chỉ giờ ngọ giữa trưa. Tôi hiểu rồi, răng độc găm vào vị trí đó có thể dẫn tà khí vào nhà, cũng có thể kích phát dương khí chiếu sáng cảnh tượng trong mơ. Nghe Jack chen vào một câu, Hữu Hiên Tiên Sinh lộ vẻ tán thưởng, cảm mến anh hơn hẳn lúc mới gặp. Được. Ông nhìn sang Ngũ Tuấn Sinh, lão phu đã nói hết lời, tiếp theo muốn sống hay muốn chết thì tùy ông chủ Ngũ thôi. Ngũ Tuấn Sinh lúc này đã phục sát đất, vội nài nỉ, đương nhiên muốn sống, xin Hữu Hiên tiên sinh ra tay cứu mạng cho, tôi phải làm gì bây giờ? Chuyện này phải xem ông chuẩn bị đi làm gì. Nói đoạn, Hữu Hiên tiên sinh liền vắt chéo chân đợi nghe Ngũ Tuấn Sinh nói. Ngũ Tuấn Sinh tông tốc kể hết ngọn ngành, nào là thầy phong thủy gõ cửa đoán điềm lành, lập tức gặp ngay một vụ làm ăn lớn, đánh hàng máy ảnh. Hữu Hiên tiên sinh nghe rõ đầu đuôi rồi nói, ông đã hoàn toàn xa vào bẫy của đám lừa đảo, lẽ ra tôi không nên giúp ông, người trên giang hồ muốn kiếm cơm thường phải gạt đám công tử bột như các ông. Ông đừng bảo chúng tôi xấu xa, lúc các người phát tài, có từng cứu tế giúp cho bách tính một đồng một cắc nào không? Bởi thế tôi không có nghĩa vụ phải giúp ông, có điều kẻ lừa đảo chân chính tuyệt đối không thể tham tài mà hại người. Nhất là còn vận dụng phong thủy phối hợp với ngón nghề lừa đảo. Chẳng nề nghịch thiên sát nhân để đạt mục đích, quả là thương thiên hại lý, kẻ này không có tư cách làm nghề lừa gạt, cũng chẳng có tư cách làm phong thủy sư, bất luận là đồng đạo giang hồ hay người học huyền pháp đều có trách nhiệm thanh lý môn hộ. Hôm nay ông cứ đi giao tiền lấy hàng, tên xấu xa kia là chủ mưu, nhất định hắn sẽ mò đến nơi giao hàng, chúng tôi muốn bắt hắn, ông phải giúp chúng tôi một tay. Ngũ Tuấn Sinh gật đầu lia lịa nhận lời, Jack cũng nói, Hữu Hiên tiên sinh, tôi cũng muốn giúp ông một tay, không rõ tôi có thể làm gì. Hữu Hiên tiên sinh kiên định nhìn Jack, tôi biết anh là tay thiện xả, anh bằng lòng giúp thì hay quá, có điều nghe nói Lục Kiều Kiều phải nhiều tiền mới ra tay. Chồng cô ấy cũng là người làm ăn lớn, anh sẽ không chịu làm ăn thua thiệt đâu nhỉ. Jack gãi đầu cười gượng, a ha ha phải phải, đúng là tôi có việc muốn nhờ Hữu Hiên tiên sinh giúp đỡ. Tôi biết mà, chuyện của anh để ngày mai bàn tiếp. Nói đoạn Hữu Hiên tiên sinh quay sang bảo Ngũ Tuấn Sinh. Tôi cũng không chịu làm ăn lỗ vốn đâu. Mạng của ông, cùng dương tiền mà ông cầm cố tất cả tài sản để vay này, lẽ ra đều sẽ bị đoạt đi trong hôm nay. Hiện giờ tôi đã giúp ông giữ lại mạng sống, đổi lại ông phải trả nửa dương tiền. Ông thấy có đáng không? Tiền bạc trong dương ra một nửa là do Ngũ Tuấn Sinh vay mượn khắp nơi. Giờ Hữu Hiên tiên sinh vừa mở miệng đã đòi cướp nửa dương tiền của anh ta. Ngũ Tuấn Sinh nghe câu này liền thấy trước mắt tối sầm, ngã phịch xuống chiếc ghế gỗ chắc, trưởng quầy vội chạy lại lấy khăn nóng lau mồ hôi trên mặt cho anh ta. Cuối cùng Jack cũng hiểu được một câu châm ngôn của Trung Quốc. Gừng càng già càng cay, năng lực chặt chém của Hữu Hiên tiên sinh quả hơn xa Lục Kiều Kiều. Chỉ nửa canh giờ đã hốt nửa gia sản nhà họ Ngũ nhẹ như không. Hữu Hiên tiên sinh vẩy vẩy xác con rắn ngũ bộ, nhìn Ngũ Tuấn Sinh, Ngũ Tuấn Sinh lại ngó sang Jack. Jack mặc kệ cả hai, móc trong túi quần jean chật căng ra một chiếc đồng hồ quả quýt. Mở xem giờ đánh xoạch rồi đóng lại đánh cách. Tiếng đóng mở đồng hồ đơn điệu lặp đi lặp lại trong căn phòng im phăng phắc, khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Ngũ Tuấn Sinh biết thời gian không còn nhiều, anh ta phải nhanh chóng đưa ra quyết định hoặc nộp tiền giao hàng ngay, hoặc giao việc này cho Hữu Hiên tiên sinh xử lý. Sau cùng, Ngũ Tuấn Sinh bất lực khẽ giơ tay lên với Hữu Hiên tiên sinh. Hữu Hiên tiên sinh lập tức đưa con rắn cho hai thanh niên đi cùng. Ngươi dùng cỏ bọc nó trả về chỗ cũ, đừng phá bố cục của hắn, tránh đánh rắn động cỏ, đếm lấy một nửa số tiền trong dương của ông chủ Ngũ rồi đem về nhà trước đi. Ở đây có Jack tiên sinh giúp ta là đủ. Đoạn ông ta lại hỏi Ngũ Tuấn Sinh, tên bại hoại xem phong thủy cho ông hẳn đã đi xem hết từ trong ra ngoài hiệu buôn rồi, có phải không? Ngũ Tuấn Sinh gật đầu xác nhận. Hữu Hiên tiên sinh bèn yêu cầu anh ta dẫn ông tới phòng chính trên tầng 2 hiệu buôn, nơi hàng ngày Ngũ Tuấn Sinh vẫn làm việc và tiếp đãi những vị khách quan trọng. Mái hiên kiểu Quảng Châu thực ra chính là phần lầu 2 của căn nhà chồm ra phần đường dành cho người qua lại, kết cấu này phổ biến hầu khắp các con đường lớn toàn thành. Rất thực dụng ở miền Nam mưa nhiều, người đi đường không cần che ô cũng có thể đi qua mấy dãy phố. Vì thế ngay trên hai cây cột bị rắn độc quấn quanh là phòng chính của tầng 2. Từ trong phòng nhìn ra là đầm Bạch Nga nằm ở ngã ba sông Châu Giang. Phía dưới phòng là cửa chính hiệu buôn. Hữu Hiên tiên sinh lục soát kỹ án thư xong chẳng phát hiện gì, lại kiểm tra sang chiếc ghế Ngũ Tuấn Sinh hay ngồi, quả nhiên phát hiện 9 chiếc nanh độc khác găm sâu vào lưng ghế, cũng xếp thành hình chữ S như trên bảng hiệu. Ngũ Tuấn Sinh trông thấy giật nảy mình. Hữu Hiên tiên sinh lại vỗ một chưởng cho mấy chiếc răng kia rơi ra, nói, bố cục bên ngoài có thể để đó, chỉ cần nhổ đám răng này ra, sẽ cắt đứt luồng tà khí thông từ ngoài vào trong. Bằng không à, hừm, rắn độc cắn lưng, ông có tiền nghìn bạc vạn cũng chẳng còn mạng mà tiêu đâu. Ngũ Tuấn Sinh gật đầu lia lịa khen phải, Hữu Hiên tiên sinh giải quyết xong vấn đề phong thủy nội bộ. Lập tức cắt đặt công việc cho từng người, rồi theo giờ hẹn cùng tới kho hàng ở Tây Đê giao dịch. Kho hàng ở Tây Đê là một dãy nhà mái bằng kiên cố bên bờ đầm Bạch Nga. Châu Giang, những thuyền buôn lớn nhỏ sau khi chở hàng qua cửa khẩu hải quan tập kết lên bờ. Sẽ có khách buôn tận gốc tới trực tiếp trả tiền lấy hàng. Tuy hôm nay mưa dầm nhưng người xe vẫn qua lại tấp nập. Hai cỗ xe ngựa kiểu Tây tới trước cửa kho hàng số 23. Trong cỗ xe đằng trước là Ngũ Tuấn Sinh và bốn tay hộ vệ. Còn trong xe sau là thương gia người Đức và phiên dịch của gã được đón từ khách sạn tới. Thương gia người Đức xuống xe, người phiên dịch chìa giấy tờ chứng minh thân phận cho bảo vệ kho hàng xem. Rồi dẫn Ngũ Tuấn Sinh vào, Ngũ Tuấn Sinh cho hai tay hộ vệ ngồi lại trong xe đoạn hậu. Còn mình xách một dương đầy tiền mặt, dẫn theo hai tay hộ vệ căng thẳng bước vào kho hàng tiến hành giao dịch. Vì mục đích bảo an nên kho hàng không có cửa sổ. Trên mái cũng không trổ ô, sau khi họ bước vào, cửa lớn liền bị bảo vệ kho hàng khóa trái. Bên trong tức thì tối sầm lại, Ngũ Tuấn Sinh nhất thời chưa thích ứng được với bóng tối. Đành vịn tay vào hộ vệ bên cạnh đứng một hồi mới trông thấy trong kho có mười mấy ngọn đèn dầu đang leo lét sáng, dưới ánh đèn là một đống hộp gỗ lớn, dễ đến hơn nghìn cái, chất kín nhà kho, chỉ chừa lại mấy lối đi sâu hút ngoắt ngoéo. Thương gia người Đức mở mấy hộp máy ảnh ra cho Ngũ Tuấn Sinh nghiệm hàng. Sau đó đôi bên cùng đi một vòng quanh kho, đếm lại số lượng hộp đối chiếu với hóa đơn, sao thấy không có gì sai sót. Ngũ Tuấn Sinh đòi xem thêm mấy hộp nữa do mình tự chọn. Thương gia người Đức lại nói phải đếm tiền đã mới cho xem. Ngũ Tuấn Sinh nói, vốn quay vòng của hiệu buôn nhà tôi đang bị tắc, hiện tại chỉ đem theo được số tiền giấy tương đương 7 vạn lượng bạc. Hôm nay chúng tôi chỉ lấy một nửa số hàng ghi trên hóa đơn thôi. Thương gia người Đức biến sắc, thông qua miệng phiên dịch, không ngừng chửi bới Ngũ Tuấn Sinh không giữ chữ tín. Ngũ Tuấn Sinh chỉ cười trừ xin lỗi, nói hai ngày sau nhất định sẽ đem thêm tiền đến lấy nốt lượng hàng còn lại. Thương gia người Đức và tay phiên dịch thì thảo với nhau mấy câu rồi đồng ý yêu cầu của Ngũ Tuấn Sinh, nhưng phải hoàn thành lần giao dịch đầu tiên này trước. Đến lúc này, Ngũ Tuấn Sinh đã hoàn toàn chắc chắn đây là một trò bịp. Vốn dĩ Hữu Hiên tiên sinh trước khi ra khỏi cửa đã nói. Trò lừa bịp này tên gọi, giáp sinh tôn, huy động thật nhiều người bày ra một vở kịch lớn. Tất cả những kẻ xuất hiện bên cạnh Ngũ Tuấn Sinh thúc giục anh ta giao tiền lấy hàng đều cùng một bè lừa gạt. Trước tiên bọn chúng cho người đóng giả làm thương gia Đức cung cấp cho Ngũ Tuấn Sinh món hàng mới chưa có trên thị trường với giá thấp, để anh ta nghiệm hàng thấy đúng là hàng thật. Sau đó cắt đặt thật nhiều người giả làm khách buôn nước ngoài và người trong vương phủ ra giá thật cao trên thị trường hòng mua hàng, đương nhiên cũng bao gồm cả những kẻ tới gõ cửa hiệu buôn Ngũ Nhật Phát hỏi mua, tạo ra bầu không khí sôi sục săn lùng món hàng mới này. Vì món hàng này là đồ mới, kênh lấy hàng duy nhất của Ngũ Tuấn Sinh chỉ có thương gia người Đức xuất hiện ngay từ đầu, cũng không có giá so sánh. Bởi thế sau khi thu nhận thông tin về nhu cầu thị trường, anh ta không thể lập tức giao dịch với bên mua giả, buộc phải quay về tìm tên thương gia Đức giả hiệu kia. Lúc này Ngũ Tuấn Sinh sẽ cho rằng mình đã nắm được cơ hội hiếm có. Một lượng lớn người mua và một người bán duy nhất đều nằm cả trong tay. Hàng tốt ngay trước mặt, việc ra tay chỉ trong chớp mắt, giá nhập thấp mà giá bán cao, cơ hội cất tay liền kiếm được tiền sờ sờ ra đó. Bất kỳ người nào có lòng tham đều sẽ động lòng mà trúng kế. Hiệu buôn Ngũ Nhật Phát là phú thương trong vùng, giàu kinh nghiệm buôn bán, bình thường rất khó trúng kế. Tại sao lại bị chọn làm đối tượng lừa gạt? Thì ra lão thầy phong thủy kia đã âm thầm quan sát phong thủy các hiệu buôn Tây ở Thập Tam Hàng. Tính ra được mấy năm nay hiệu buôn Ngũ Nhật Phát làm ăn kém nhất. Trong tình hình này, ông chủ nhất định rất bất mãn với mặt hàng truyền thống của cửa hiệu. Đồng thời nôn nóng muốn gầy dựng lại sự nghiệp. Vì vậy trước hết hắn ta chơi đòn tâm lý, tới xem phong thủy cho cửa hiệu, khiến Ngũ Tuấn Sinh tin rằng vận may đã ở ngay trước mắt. Sau đó bày cục diện tàng xà phi độc, xua đuổi chút vận may cuối cùng còn sót lại của Ngũ gia, dồn những kẻ yếu bóng vía vào chỗ chết. Sau cùng mau chóng phát động cái bẫy, giáp sinh tôn, đã sắp đặt sẵn, dụ Ngũ Tuấn Sinh dốc hết số tiền vay được bằng danh dự ra mua một lô hàng mới mà xưa nay anh ta chưa từng tiếp xúc. Hàng hóa trong kho chỉ có hàng mẫu là thật, còn lại đều là hộp không. Mắt xích quan trọng nhất của trò bịp này là lấy tiền. Chỉ cần giao tiền vào tay kẻ bịp, hắn sẽ biến mất tăm dạng, nên bọn chúng nhất định phải chọn một nơi đông đúc để giao hàng. Như vậy mới dễ tẩu thoát. Lúc bước vào kho hàng ở Tây Đê, Ngũ Tuấn Sinh phát hiện nơi này quả nhiên tấp nập người qua lại. Rất thích hợp để lẩn trốn. Lòng đã biết lời Hữu Hiên tiên sinh không sai chút nào. Hữu Hiên tiên sinh cũng dặn rằng, thương gia bình thường rất ghét trước khi giao nhận lại đòi giảm bớt số hàng trên hóa đơn. Huống hồ là thứ hàng nghe đồn đang đắt như tôm tươi thế này. Nếu không đủ tiền thì không nhất thiết phải giao dịch tiếp. Bởi vậy nếu thương gia người Đức không muốn Ngũ Tuấn Sinh nghiệm hàng đại trà, lại chịu giao nhận một nửa số hàng thì nhất định có sự lạ. Nên biết rằng, đối với những tên lừa bịp, kiểm tra nhiều hàng sẽ phát hiện ra ngay hàng không đúng với mẫu. Hơn nữa lừa được phân nửa số tiền chúng đã thỏa mãn lắm rồi. Phàm kẻ lừa gạt sợ nhất là đêm dài lắm mộng. Con mồi tham lam muốn kiếm tiền nhanh chóng thì kẻ bịp càng tham lam hơn. Muốn kiếm tiền nhanh hơn, nên chúng chẳng cần quan tâm nhiều ít. Quan trọng nhất là có tiền nhanh. Theo lời dạy của Hữu Hiên tiên sinh, Ngũ Tuấn Sinh bảo thương gia người Đức, ông muốn nhận tiền trước cũng được. Gọi người bày hai cái bàn ra đây. Chúng ta cùng đếm là rành mạch nhất. Phiên dịch nói được, đoạn bê ra hai cái bàn, để hai tay hộ vệ đứng bên cạnh bảo vệ. Ngũ Tuấn Sinh ngồi xuống mở dương ra ra, từ từ đếm rành mạch từng sấp tiền giấy, rồi báo số đưa sang bàn của thương gia Đức, đếm được mười mấy cọc tiền. Đột nhiên một giọng nói từ sâu bên trong kho hàng vang lên. Ông chủ ơi, trong mấy cái hộp bên này đều có hai chiếc máy ảnh, nhưng không có chân máy. Mọi người đều kinh ngạc nhìn theo hướng đó, tay phiên dịch cũng ngạc nhiên đứng dậy. Sao thế được, trong mỗi hộp đều có một máy, một chân và linh kiện mà. Lúc này cả tay phiên dịch lẫn gã thương gia Đức đều căng thẳng đứng phát dậy, nói muốn đi vào trong xem có chuyện gì. Nếu giao hàng cho Ngũ Tuấn Sinh mà trong mỗi hộp lại có tận hai máy thì bọn chúng lỗ to. Trước mặt Ngũ Tuấn Sinh một bên là đống tiền đang đếm giờ, một bên là dương gia đựng tiền. Bất ngờ xảy ra biến cố, anh ta cũng không biết nên làm sao mới phải. Theo lời Hữu Hiên tiên sinh, chỉ cần đối phương định giở trò gì đó dẫn dụ bản thân rời đi, thì đó là thời cơ chuẩn bị hạ thủ. Anh ta nhất định phải giả ngốc để bọn chúng lấy tiền. Nhưng hiện tại trước mặt anh ta lại là toàn bộ vốn liếng của hiệu buôn cùng khoản vay cách dù. Trước lúc tới đây đã bị Hữu Hiên tiên sinh lấy một nửa. Nếu mất nốt nửa này thì anh ta không thể sống tiếp nữa. Ngũ Tuấn Sinh thấy thương gia Đức và phiên dịch đi vào sâu trong kho, nháy mắt đã khuất dạng. Chỉ nghe tiếng giày da gõ xuống nền gạch cồm cộp, anh ta vội gom toàn bộ tiền vào dương, hai tay đậy nắp dương lại. Đúng lúc ngón tay đang cài khóa dương thì mười mấy ngọn đèn dầu trong kho hàng đồng loạt tắt phụt. Ngũ Tuấn Sinh và hai hộ vệ lập tức biến thành người mù. Đúng lúc này, tay Ngũ Tuấn Sinh chưa kịp nắm lấy quai dương, đã nghe một âm thanh từ bàn vang lên, cảm thấy chiếc dương ngay trước mặt mình đột ngột bay lên không. Theo phản xạ, anh ta vội vươn tay ra ôm nhưng chỉ ôm vào khoảng không. Bèn gào lên, dương bay lên trời rồi, mau giữ lấy tiền. Xung quanh vang lên một tràng tiếng bước chân, chắc hẳn là đám người canh cửa kho hàng bỏ chạy. Hai tên hộ vệ vừa đỡ Ngũ Tuấn Sinh vừa mò mẫm trên bàn tìm chiếc dương. Ngũ Tuấn Sinh giận đến nỗi đẩy phát hai tên hộ vệ ra, lần theo tiếng chiếc dương trên không, vừa gào thét vừa chạy tới trước, chợt đụng phải giá hàng ngã lăn ra đất. Anh ta căng mắt ra nhìn nhưng chẳng thấy gì cả, sợ đến nỗi khóc giống lên, nhưng không nặn ra được một giọt nước mắt. Hai tên hộ vệ vội chạy tới bên cạnh định đỡ anh ta lần ra cửa xem tình hình. Nhưng Ngũ Tuấn Sinh hiện giờ chỉ muốn tìm chết, vùng vẫy giằng ra khỏi tay hộ vệ, cắm đầu chạy thẳng tới trước, đập đầu vào dương gỗ, lại ngã lăn ra đất, ngất lịm đi. Hữu Hiên tiên sinh và rách miệng ngậm xì gà đứng dưới hàng hiên nhà kho trú mưa. Trước cửa kho hàng số 23 có hai cỗ xe ngựa của Ngũ Tuấn Sinh. Song hai người lại nhìn chằm chằm vào cửa kho hàng số 22. Rách hỏi Hữu Hiên tiên sinh, tại sao sau khi lấy được tiền, chúng nhất định chuồn ra theo cửa kho hàng số 22 chứ không phải 24? Vẫn không rời mắt khỏi cửa kho hàng số 22. Hữu Hiên tiên sinh hỏi ngược lại Rách, anh thành thân với Lục Kiều Kiều bao lâu rồi? Rách bấm ngón tay đếm, 6 năm rồi, ở bên cô ta 6 năm mà không học được chút kiến thức phong thủy sơ đẳng này. Quả là quá ngu ngốc. Rách cũng thấy hơi khó tin, đành nhún vai đáp, chúng tôi không kiếm ăn bằng nghề xem phong thủy, 6 năm nay chỉ dựa vào buôn bán, cô ấy cũng không hề dạy tôi những điều này. Ông giảng cho tôi biết lý do đi. Rốt thật, 23 tiến thêm 1 là 24, lùi lại 1 là 22, bọn chúng lừa được tiền muốn rút lui, đương nhiên phải dùng số lùi. Jack vừa kinh ngạc vừa chán nản gãi đầu hỏi, Không thể nào, phong thủy sư đều suy luận sự việc như vậy ư? Hữu Hiên tiên sinh lườm rách, đồ quỷ tinh nhà anh hiểu cái gì? Cả tôi anh còn không tin à? Nếu anh không phải chồng Lục Kiều Kiều, tôi cũng chẳng thèm giải thích đâu. Ông Thọ, hai, kia họ Ngũ phải không? Rách gật đầu, Hữu Hiên tiên sinh lại nói, cục diện phong thủy này nhắm vào chính mệnh cục của ông ta. Chỗ nào cũng thấy số 5, con số đại biểu cho ông ta, sau đó lại ra sức dùng những số khác để đả phá và mê hoặc con số 5 này. Ví như bố cục phong thủy trước cửa hiệu Ngũ Nhật Phát chính là trái phải đều có 5 con rắn. Tính theo phong thủy tử bạch phi tinh, 23 trừ đi 9 còn 5, 23 và 5 đều là số ngũ hành thuộc tính thổ. Thêm một tức tiến thần thì là cát vị, giảm một tức thoái thần thì là hung vị. Bọn chúng trước hết dùng 23 dẫn ông chủ ngũ vào bẫy. Sau đó trong kho hàng lại bày ra cục diện phá hủy số 5. Sau cùng rút êm theo hung vị thoái thần, sắp đặt phong thủy hết sức kín kẽ không một sơ hở. Ồ, tôi từng nghe Kiều Kiều nhắc tới, thấy rách như sực hiểu ra. Hữu Hiên tiên sinh bực bội chống nạnh nhìn xem anh định nói gì. Kiều Kiều nói nếu muốn vận dụng phong thủy giúp người thì phải dùng phương vị cát thần. Còn mấy việc giết chóc và mưu mô thì phải ra tay từ hung vị mới thành công được. Nhưng như vậy ông Ngũ sẽ chết trong kho hàng số 23 ư? Hữu Hiên tiên sinh nghe rách hỏi mới hơi nguôi cơn tức. Thầm nghĩ, hỏi thế này mới có tí trí óc chứ. Nếu tà cục trong hiệu buôn không được giải thì ông chủ Ngũ tham lam như vậy, nhất định phải chết ở đây. Ông ta chết đi cũng chẳng ai báo quan, lại không có đối chứng, chính là kết quả mà đối phương mong đợi. Nhưng hiện giờ cục diện phong thủy sát nhân trong hiệu buôn đã được phá giải một nửa. Ông ta không chết trong đó được đâu, quá lắm chỉ gần chết thôi. Rách cắn điếu xì gà mấp máy môi nói, nếu chỉ gần chết, cũng phải tốn không ít tiền thuốc. Hữu Hiên tiên sinh lạnh lùng, giữ được mạng và một nửa gia sản, còn muốn thế nào nữa? Cẩn thận, có người chạy ra cửa kho hàng số 22 kìa. Trên cánh cửa kho hàng số 22 hé ra một ô nhỏ. Một đôi mắt từ trong ô cửa nhìn ra ngoài, nhưng cửa không hề mở. Trong khi ấy cánh cửa kho hàng số 23 mà Ngũ Tuấn Sinh bước vào chợt mở bung. Một tay hộ vệ xông ra, hét gọi hai hộ vệ đang ngồi trên xe chú mưa. Xảy ra chuyện rồi, mau vào giúp một tay đi. Mau lên, hai hộ vệ kia vừa rút đoàn đao trên xe lao vào kho hàng số 23. Kho hàng số 22 đột ngột mở toang cửa. Sáu người nối đuôi nhau chạy ra, chia thành hai tốp chạy về hai hướng, chớp mắt đã mất dạng giữa đám đông. Rách và Hữu Hiên tiên sinh nấp dưới mái hiên kho hàng đối diện thấy rõ mồn một. Ba người chạy hướng đông là Thương Gia Đức và hai gã đàn ông mặc áo ngắn. Thương Gia Đức tay xách dương ra, chúng cùng một tốp phu quân vác di chuyển tới cửa bến thuyền rồi chen ra. Ba người chạy theo hướng nam dẫn đầu là tay phiên dịch người Trung Quốc mặc áo dài. Theo sau còn hai người mặc áo ngắn khiêng một cái sọt che dùng vải đậy kín. Rách chú ý ngay một gương mặt quen thuộc, góc cạnh rõ ràng, quai hàm bệnh khiến cả gương mặt thành ra vuông chằn chặn. Chính là kẻ từng giao phong với Lục Kiều Kiều hai lần. Triệu Kiến, giờ đây hắn mặc áo ngắn của người canh kho, đầu đội nón che khuất nửa mặt trên. Nhưng cái quai hàm vuông quá đặc trưng kia vẫn không qua nổi con mắt quan sát tinh tế của Rách. Triệu Kiến và một hán tử mặc áo ngắn cùng khiêng sọt che, hấp tấp theo sau tay phiên dịch, ba người rảo bước lần vào giữa tốp phu quân vác chạy về phía bến thuyền. Rách ném điếu xì gà trong tay đi, kéo sụp chiếc mũ da bò xuống, gần như đồng thời cùng Hữu Hiên tiên sinh bám theo Triệu Kiến. Hữu Hiên tiên sinh dương ô, nhanh nhẹn lách qua mấy phu quân vác đang cõng bao tải to. Tới sau lưng Rách nói nhỏ, anh cũng nhìn ra toán người nào mang tiền cơ à, thông minh quá nhỉ. Rách không dám rời mắt khỏi ba kẻ kia, chỉ đáp. Lúc đầu ông còn chê tôi ngu đấy thôi, đó chỉ là thông minh đột xuất thôi, bản lĩnh của vợ, anh không học được đến nửa móng tay. Lúc nói chuyện, hai hàng ria mép của Hữu Hiên tiên sinh cứ vảnh lên. Song Rách chẳng lấy thế làm điều, trái lại, anh còn cảm thấy thân thiết và có bản năng thích ứng với những câu sổ toẹt của ông. Còn cảm thấy ông giống như một thầy giáo già nghiêm khắc, luôn miệng mắng mỏ chỉ vì lo cho học trò. Rách cười hì hì hỏi. Sao ngài nhận ra bọn chúng đem theo tiền? A, tên quỷ danh này còn dám đố cả tôi nữa. Đồ ngu cũng nhìn ra được cái dương kia nhẹ trong khi sọt tre lại nặng. Đám lừa bịp đã đánh quả nhất định không ngu tới nỗi vừa lừa lấy dương tiền của người ta lại dùng. Đúng cái đó đựng tiền bỏ chạy. Chuyện này nghĩ bằng đầu gối cũng ra. Còn anh nhận ra điều gì? Tôi nhận ra Triệu Kiến. Gã canh kho khiêng sọt tre đi bên phải chính là hắn. Vừa nghe nhắc tới tên Triệu Kiến, Hữu Hiên tiên sinh liền đưa tay nắm lấy cánh tay Jack. Jack vẫn rảo bước, miệng nói tiếp, Triệu Kiến chính là tên xấu xa phá huyệt thập diện mai phục tại núi Kê Đề. Sau đó lại bày cục diện phong thủy tại phủ Thiều Châu hãm hại Quan Châu. Bị bọn tôi nhìn thấu, à không phải, là bị Kiều Kiều nhìn thấu, còn đánh nhau một trận ác liệt. Đương lúc trò chuyện, Triệu Kiến và hai người kia đã tới bờ sông, sắp lên một con thuyền nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Thuyền có mui bằng vải dầu, không nhìn thấy được bên trong, nhưng Jack và Hữu Hiên tiên sinh cũng có thuyền. Thuyền buôn Viễn Dương Green đã được dồn lớn cho đậu ngay giữa đầm Bạch Nga. Một đội thủy thủ da đen treo xuồng cứu sinh cập vào bến thuyền đợi họ. Hữu Hiên tiên sinh lên thuyền, Dương Ôn ngồi giữa đám thủy thủ da đen, lạnh băng nhìn con thuyền của Triệu Kiến rời bờ. Jack bảo đám thủy thủ, dốc toàn lực tiến lên, chặn con thuyền kia ở giữa đầm, nhưng Hữu Hiên tiên sinh lại nói. Đừng, cứ bám đuôi cách chúng xa xa một chút, khi nào tôi bảo chặn lại thì hẵng xông lên. Jack hiểu Hữu Hiên tiên sinh làm vậy là muốn đi xa khỏi khu vực nội thành nhiều quan binh rồi mới ra tay, rõ ràng đã quyết dồn Triệu Kiến vào chỗ chết. Bèn nói với ông, Triệu Kiến phạm tội lừa gạt, nếu bắt sống hắn ở đây có thể giao ngay cho quan phủ phán xét. Ông bạn họ Ngũ cũng lấy lại được tiền, vậy mới là công bằng. Hữu Hiên tiên sinh sầm mặt xuống. Giọng điệu và khí thế khác hẳn lúc chuyện phiếm vừa rồi. Jack này, anh là người Tây, cũng là bạn bè của Hồng Môn. Anh nói vậy tôi không trách. Giờ tôi nói cho anh biết, đây là đất của người Hán. Quan phủ của chúng tôi không phải bọn chó Thanh. Thiên hạ có công bằng, nhưng công bằng phải do chúng tôi phán xử, chứ không đến lượt lũ chó ấy. Bấy giờ Jack mới biết vừa rồi mình đã nói sai. Hữu Hiên tiên sinh là hữu tướng trong Hồng Môn. Hồng Môn xưa nay tự cho mình là Minh Triều Chính Tông. Dương cao lá cờ phản Thanh phục Minh, trong mắt họ, chính quyền Triều Thanh chỉ là một lũ xâm lược, họ không hề thừa nhận Triều Thanh, đương nhiên cũng không thừa nhận pháp luật và sự phán xử của Triều Thanh. Chiếc xuồng cứu sinh ung dung bám theo con thuyền của Triệu Kiến. Người trên thuyền rõ ràng cũng phát hiện có xuồng bám đuôi, nên càng trèo nhanh hơn, nhưng xuồng cứu sinh có hai tốp tám tên thủy thủ da đen, trong khi thuyền của Triệu Kiến chỉ có hai mái chèo dài khua nước. Không cách nào chạy thoát được, trời sập tối rất nhanh, hai con thuyền một trước một sau từ Châu Giang tiến vào một khúc sông uốn lượn. Jack biết Triệu Kiến định nhân lúc đêm tối sẽ cập bờ chuồn thẳng. Xuồng ngữ sinh vừa tiến vào cửa sông, Hữu Hiên tiên sinh liền quát lớn, toàn lực tiến lên, chặn ngay Triệu Kiến lại, các thủy thủ ồ lên hò rô ta, dốc sức trèo, xuồng cứu sinh lao như tên bắn về phía thuyền của Triệu Kiến. Jack rút súng lục ra nhằm vào con thuyền phía trước hô lớn. Mau dừng lại giao nộp tiền thì còn giữ được mạng. Thuyền Triệu Kiến bị Jack truy đuổi nửa canh giờ. Phu chèo gật lực khua chèo. Hai tay đã mỏi đến run bần bật. Vốn định chạy ra sông tìm một chỗ nào đó lên bờ bỏ trốn. Nhưng chưa kịp cập bờ thì đã bị đuổi kịp. Hắn ngoảnh lại thấy trên con thuyền phía sau có một đám da đen lừng lững. Đứng đầu còn có một người Tây đang chĩa súng vào mình. Bèn hoảng sợ nhảy tòm xuống nước bỏ trốn. Con thuyền lập tức chậm hẳn lại, xuồng sinh đuổi đến bên cạnh con thuyền nhỏ, hai bên đang chạy song song thì mui thuyền kia đột nhiên vén lên. Bốn họng súng ngắn thò ra, hòng nổ súng vào Jack và đám thủy thủ da đen ở cự ly gần. Nhưng đám thủy thủ da đen đã bôn ba ngàn dặm cưỡi thuyền đến Trung Quốc. Từng trải không biết bao nhiêu sóng gió và kịch chiến, ngay khi mui thuyền kia vén lên, bốn mái chèo phối hợp rất nhịp nhàng vung lên đập thẳng vào họng súng. Giữa hai con thuyền vang lên một tràng tiếng súng, khói bung mù mịt, tuy súng đã nổ nhưng chẳng hề làm bị thương đám thủy thủ da đen. Trái lại cánh tay cầm súng bị mái chèo đập trúng, súng cũng rơi xuống nước. Tiếng súng vừa ngưng, bốn mái chèo liền đập xuống xối xả như mưa giữa hàng tràng chửi thề bằng tiếng Anh. Khiến mui thuyền vốn lỏng lẻo bị đánh tan tành, sập hẳn một nửa, người trên thuyền lũ lượt ôm đầu ôm tay kêu thảm liên hồi. Jack và Hữu Hiên tiên sinh lập tức tung người nhảy lên đầu và đuôi thuyền đối phương khống chế cục. Diện, hai thủy thủ da đen cũng nhảy lên giữa thuyền bắt người. Đoạn giữa mui thuyền đột nhiên vang lên tiếng va đập dữ dội. Vải dầu làm mui và mảnh gỗ bay tứ tung. Jack trông thấy Triệu Kiến múa tít yêu đao chém bừa vào lớp vải dầu và những người bên cạnh. Đao pháp chẳng có gì cao minh, nhưng đao nào đao nấy đều tàn độc, chỉ chém vào hai tay và đầu người khác. Một thủy thủ da đen chuẩn bị nhảy sang không kịp né tránh. Bị chém trúng, lại ngã lăn xuống thuyền cứu sinh. Dưới chân Triệu Kiến, ba tên đồng bọn của hắn cũng bị trúng đao. Khóc la nhảy xuống nước bỏ chạy. Lúc này xung quanh Triệu Kiến chẳng còn gì ngáng trở. hắn liền moi trên thuyền ra một cuộn dây thừng có gắn câu liêm. Vung tay quăng dây về phía gốc đại thụ cạnh bờ nước vươn ra sông. Móc câu móc trúng vào một trạc cây ngang trên mặt nước. Chiêu này chuyên nghiệp thành thục, không ngờ khiến Rách bất giác nhớ tới kẻ sở trường sử dụng dây thừng là An Long Nhi. Triệu Kiến đeo một tay nải lớn, tay trái nắm thừng, tay phải cầm đao đu sang bờ sông cách đó hơn 3 trượng. Người bình thường nhất định không cách nào nhảy qua khoảng cách xa thế này được. Hữu Hiên tiên sinh vội hét lên, Rách mau nổ súng hạ hắn đi. Đồng thời ông đá gãy mái chèo ở cuối thuyền, đoạn tung liên hoàn cước đá bay mái chèo gãy xuống sông. Triệu Kiến còn chưa sang được bờ bên kia, Hữu Hiên tiên sinh đã giương ô nhảy xuống sông, một cước đạp vào mái chèo gãy lấy đà nhảy lên, nhẹ nhàng xoay mình trên không rồi dựa vào sức nâng của chiếc ô giữa không trung, vững vàng đáp xuống bờ bên kia. Khi Hữu Hiên tiên sinh lướt qua mặt sông như bươm bướm, Rách cũng nhằm thẳng vào chân Triệu Kiến bắn một phát. Triệu Kiến vừa đáp xuống đất, đã trông thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đứng ngay trước mặt, nhưng chân phải hắn không sao đứng nổi nữa. Hữu Hiên tiên sinh rảo bước đến gần Triệu Kiến, quát lớn, ngươi chính là Triệu Kiến hả? Triệu Kiến ngã ngồi xuống đất, liên tục giật lùi ra sau, lưỡi đao trên tay vẫn chỉ vào Hữu Hiên tiên sinh. Hữu Hiên tiên sinh tay giương ô, gảy mũi chân đá văng đao của Triệu Kiến, ngọn đao bay vút vào bụi cỏ mất dạng. Ông lại hỏi, ngươi là phong thủy sư ư? Trong bóng tối, không nhìn rõ gương mặt Hữu Hiên tiên sinh, nhưng qua giọng điệu ông, Triệu Kiến vẫn nhận ra được nỗi căm giận và sát khí. Hắn đành tháo tay nải ra dâng lên Hữu Hiên tiên sinh. Đang định mở miệng nói gì đó thì chân Hữu Hiên tiên sinh đã xuyên qua giữa hai tay hắn. Đá thẳng vào mặt, xương cổ Triệu Kiến không chịu nổi một đòn nặng nề này. Đầu ngật ra sau, tay nải bị Hữu Hiên tiên sinh giật lấy. Rách kêu đám thủy thủ da đen cập thuyền vào bờ. Trong quá trình đó chỉ thấy Hữu Hiên tiên sinh không ngừng tra hỏi Triệu Kiến. Hỏi một câu lại giáng cho một đòn. Rách không ngờ Hữu Hiên tiên sinh râu tóc bạc phơ lại có sức mạnh nhường ấy. Nhưng anh cũng biết tuy người của Hồng Môn rất trượng nghĩa, song quy củ nghiêm ngặt vô cùng, ra tay báo thù tuyệt đối không nương tình. Nếu bây giờ có khuyên giải cũng chỉ tổ lửa đổ thêm dầu. Khi Rách lên tới bờ, Triệu Kiến đã ộc máu cả thất khiếu, thoi thóp nằm ngửa trên mặt đất. Hữu Hiên tiên sinh dẫm chân lên ngực hắn, trỏ chiếc ô giấy dầu vào mặt Triệu Kiến nghiêm khắc nói. Đụng vào Hồng Môn chúng ta, phải xử tội chết. Dứt lời vung ô tạt ngang đầu Triệu Kiến, chiếc ô vung lên giữa không trung, đem theo kình phong như côn sắt, một đòn này đủ đánh vỡ sọ người ta. Rách thét lên một tiếng, đừng đánh, lao tới bên cạnh Hữu Hiên tiên sinh ghì chặt cánh tay cầm ô của ông lại giữa không trung. Hữu Hiên tiên sinh không ngờ rất thuận theo, không vùng vẫy, có điều tay trái đã luồn qua hông Rách rút lấy khẩu súng lục. Dùng một tay thuần thục lẩy cò, khi Rách cảm thấy bên hông có động, nhận ra bị trung kế thì tiếng súng đã vang lên, gương mặt Triệu Kiến xuất hiện một đốm đỏ, thân hình giật một cái rồi bất động, cùng với một tiếng kêu kinh ngạc, tất cả mọi người đều đứng đờ ra bên cạnh Hữu Hiên tiên sinh. Ngây người nhìn ông già nhanh nhẹn lão luyện này, Hữu Hiên tiên sinh đưa nòng súng còn bốc khói lên thổi. Cây súng này khá đấy, có cơ hội anh Rách tìm cho tôi một khẩu nhé. Dứt lời, ông đã tra lại súng vào bao da bên hông Rách. Một lúc lâu sau, Rách mới lóng ngóng buông cánh tay đang ghì chặt Hữu Hiên tiên sinh ra. Chớp chớp mắt, nuốt nước bọt hỏi, ông biết dùng súng nữa cơ à? Chương 2, chân tướng mệnh vận. Phòng ăn trên thuyền buôn Green đỏ đèn suốt đêm, John lớn mời Ngũ Tuấn Sinh lên thuyền giải sầu. Rách và Hữu Hiên tiên sinh ngồi một bên chụm đầu trò chuyện. Ngũ Tuấn Sinh đầu quấn băng trắng đi đi lại lại trong khoang thuyền. Sức khỏe anh ta vốn không tốt lắm, còn may lúc đập đầu tự sát trong kho hàng tối om lại không đập phải những vật chí mạng như góc nhọn hoặc cây đinh, chỉ toạc trán chảy máu. Đến phòng mạch Tây Y cầm máu băng bó là có thể đi lại như thường. Bác sĩ nói bị thương ngoài da không được uống rượu, nhưng tâm trạng anh ta đang rất uất ức. Uống mấy chén rượu mặt đỏ gay luôn miệng kể khổ với John lớn. John lớn tính tình hòa nhã, chỉ mải nhấm nháp rượu, nghe hai đằng nói chuyện, thỉnh thoảng góp vào một câu, tiền đã lấy về rồi, cậu hoàn toàn có thể gây dựng lại cơ nghiệp mà, không cần quá lo, số tiền trong tay đủ cho cậu sống cả đời, loại hàng cũ không buôn được thì cũng có thể đổi sang loại hàng mới. John lớn điềm tĩnh nhẹ nhàng an ủi Ngũ Tuấn Sinh, nào ngờ Ngũ Tuấn Sinh than, anh còn nhắc tới hàng mới nữa à? Giờ tôi cứ nghe nói tới hàng mới là sợ, hiệu buôn đã nợ đầm đìa, sau vụ này chẳng biết phải kéo cày trả nợ bao lâu mới đủ đây. John lớn nheo mắt cười, chi bằng cậu sang Mỹ mở công ty, chúng tôi lo thủ tục cho. Miền Tây nước Mỹ vẫn đang khai phá, muốn buôn bán gì cũng được. Nếu ở bên Mỹ làm ăn được thì các anh đâu cần sang Trung Quốc. Thật nhức đầu quá, John lớn tỏ vẻ quan tâm. Đầu vẫn đau à? Là nhức, không phải đau. Ai ra, nhức từ trong ra ngoài ấy. John lớn không phân biệt được đau đầu và nhức đầu. Đành hỏi sang chuyện khác, cậu đếm lại tiền có đủ không? Ngũ Tuấn Sinh cúi đầu ủ rũ đáp, thiếu mất một ít, nhưng thôi, trong kho hàng, tên Triệu Kiến đó câu cái dương của tôi tài thật, thả dây từ trên xà nhà xuống mà cũng móc chúng, còn ra tay giữa lúc tối om như vậy nữa chứ. Bấy giờ Hiếu Hiên tiên sinh cũng quay sang góp chuyện, người trên giang hồ thân mang tuyệt kỹ nhiều lắm, một thân công phu đó của hắn phải qua trăm rèn ngàn luyện mới thành. Ông xem như cũng may đấy, nếu không phải tôi phá bố cục ở hiệu buôn, có khi ông vừa vào cửa đã bị hắn giết người cướp của rồi. Khỏi phải dùng đến móc câu, chúng đã thuê sẵn kho hàng số 23 và hai kho hàng kề bên. Dùng hộp gỗ bày bố mê cung trong kho hàng số 23. Rồi đào đường hầm thông giữa hai kho hàng, mọi thứ đều sắp đặt hết sức kín kẽ. Nếu không phải hắn tâm thuật bất chính, thì quả là một tên lừa bịp rất cao tay. Ngũ Tuấn Sinh nghe mà rầu cả ruột. Hiện giờ trong mắt anh ta, Hữu Hiên Tiên Sinh và Triệu Kiến chẳng mấy khác biệt, có chăng là một kẻ âm thầm gạt lấy cả gia sản của anh ta, còn một người ngang nhiên cướp trắng nửa gia sản của anh ta mà thôi. Anh ta bèn hỏi John lớn, tối hôm trước, sao anh lại biết tôi bị lừa? Các anh từng thấy trò lừa gạt này rồi sao? John lớn nhún vai, không phải tôi nói, là Jack nói. Jack liền tiếp lời, tôi chỉ nói có thể anh bị lừa rồi, để chúng tôi cùng anh đi giao dịch sẽ an toàn hơn. Tôi đã nhìn ra từ sớm rồi, kỳ thực lúc ấy anh muốn nẫng vụ làm ăn này của tôi. Giọng điệu giận dữ của Ngũ Tuấn Sinh khiến Jack bật cười sảng khoái. Hữu Hiên Tiên Sinh cũng chẳng rông dài với Ngũ Tuấn Sinh, chỉ nói thẳng với Jack, Long Nhi và Cố Tư Văn rất nổi danh trong Hồng Môn. Anh muốn tìm họ thì đi cùng người của Hồng Môn là đúng nhất. Danh hiệu tiểu thần tiên của Cố Tư Văn cũng thật thật giả giả, thành tựu trên giang hồ còn lớn hơn cả Long Nhi kia. Nhắc tới Cố Tư Văn, Hữu Hiên Tiên Sinh lại để lộ nụ cười hài lòng chưa từng thấy. Hai hàng ria mép như muốn bay lên, tiểu tử này vốn chẳng mấy thể hiện ra ngoài, nhưng sau khi làm mấy phi vụ lớn, ngay cả Trạng Nguyên gia thượng cấp của hắn cũng phải khen rằng hắn nhanh nhẹn tháo vát. Lại có trách nhiệm, quan trọng nhất là rất nghĩa khí, Long Nhi đi cùng hắn nhất định không bị thiệt thòi, xem ra ta phải phá lệ để bạt hắn làm hàn lâm. Chưa đến 10 năm hắn có thể phá núi thu đồ đệ rồi. Ngũ Tuấn Sinh và John lớn nghe nói đều ngớ ra, chỉ có Jack theo Lục Kiều Kiều hành tẩu giang hồ lâu ngày mới hiểu Hữu Hiên Tiên Sinh đang kể chuyện phái giang tướng đi cướp của phi nghĩa của nhà giàu. Ngũ Tuấn Sinh ngạc nhiên hỏi, các người đều là Trạng Nguyên, Hàn Lâm ư, còn định làm ăn gì à? Hữu Hiên Tiên Sinh thần bí đáp, chẳng phải ông đã thấy rồi đấy sao? Ha ha ha ha, anh Jack có cô vợ giỏi giang, hẳn cũng hiểu tôi nói gì rồi chứ? Jack ngượng ngùng gật đầu. Bấy giờ mới dám to gan phỏng đoán Hữu Hiên Tiên Sinh chính là thủ lĩnh tối cao trong phái giang tướng, ngoài đối phó với Triệu Kiến, ông cũng đồng thời ra tay với Ngũ Tuấn Sinh, ngang nhiên cướp nửa gia sản mà đối phương không dám hé răng, cũng chẳng báo quan nổi, ngón nghề vơ vét một tên trúng hai đích này chính là tác phong của phái giang tướng. Dưới sự giúp đỡ của Hữu Hiên Tiên Sinh, thông qua mạng lưới quan hệ của Hồng Môn, chẳng mấy chốc Jack đã biết được An Long Nhi đang ẩn thân tại Anh Châu, miền Trung Quảng Đông. Hữu Hiên Tiên Sinh nói cũng muốn gặp Cố Tư Văn và An Long Nhi, bảo Jack xuất phát tới Anh Châu trước, ông ta lo xong công chuyện ở Quảng Châu sẽ tới Anh Châu gặp mọi người. Jack nóng lòng như lửa đốt, chuẩn bị đầy đủ hành lý, súng ống và ngựa, đi không nghỉ đến Anh Châu. Từ Quảng Châu đi liền 3 ngày về phía Bắc sẽ đến Anh Châu non xanh nước biếc. Tòa thành nhỏ này nằm bên bờ Tây Giang, xung quanh là núi non, thế núi bốn bề quanh co khúc khuỷu khác thường, vừa cao vút lại vừa uyển chuyển, như một bồn cảnh lớn nằm giữa đất trời. Phong cảnh khó gặp này khiến Jack sáng mắt lên, thầm nhủ, đám phong thủy sư quả biết hưởng thụ cuộc sống, ngay một kẻ bị triều đình truy nã như An Long Nhi cũng phải tìm một nơi đẹp đẽ thế này để lẩn trốn. Lại nghĩ đến con gái mình có thể trưởng thành tại nơi non xanh nước biếc này, lòng anh cũng được an ủi đôi phần. Jack vào thành, chọn một quán trà bên đường ngồi xuống, khiến tất cả người đi đường đều để ý thấy một người Tây cao lớn đến anh thành. Anh tự rót một chén trà cho mình, đặt xuống bàn một khay gỗ, bốn góc khay bày bốn chiếc chén đã rót đầy trà, sau đó chờ người đến uống. thứ mà Giáp Bầy là Hồng Môn Trà Bôi Trận học được từ Lục Kiều Kiều. Gọi là, hoạn nạn có nhau, cũng chính là ám hiệu quan trọng mà người trong Hồng Môn nhất định phải học trước khi hành tẩu. Giang hồ, thử nghĩ xem người trong giang hồ, phát tài thì khó mà xảy ra chuyện thì dễ, dân lành có chuyện còn có thể tới quan phủ báo án xin cứu giúp. Nhưng chí sĩ phản thanh có chuyện lại tới tìm quan sai cứu mạng thì không ổn lắm. Bày xong Trà Bôi Trận, lòng Rách vô cùng thấp thỏm, cứ liên tục gõ ngón tay xuống bàn cồm cộp, cảm thấy mỗi phút dài đằng đẵng như một năm. Anh không biết mình có tìm được An Long Nhi hay không, cũng không biết con gái lớn lên sẽ thế nào, con gái có thích mình không, tìm được con rồi liệu có tìm được Lục Kiều Kiều về hay không, gặp Lục Kiều Kiều rồi phải làm sao để cô chấp nhận đứa bé này. Rất nhiều vấn đề mà lúc trước không có thời gian nghĩ đến bỗng đồng loạt ập tới. Rách đợi không biết bao lâu, chỉ thấy dòng người qua lại như nước, hết tốp này đến tốp khác rúm lại xem rồi tản đi. Nhưng chẳng ai uống chén trà của anh, Rách láo liên nhìn trái liếc phải, lòng thầm bực bội, không phải chứ, lẽ nào anh Châu không có huynh đệ Hồng Môn, hay là bị triều đình tiêu diệt cả rồi. Bỗng nhiên, có ba người ăn mặc theo lối nông phu ngồi xuống bàn. Vừa chuyện gẫu vừa giơ tay cầm bốn chén trà lên, hắt nước trà đã nguội tanh nguội ngắt xuống đất rồi đặt chén lại khay. Một người trong đó dùng ba ngón tay nhấc chiếc chén không thứ năm lên đặt vào giữa bốn chiếc chén. Rách thấy vậy mừng khôn tả, biết đây là huynh đệ Hồng Môn tới đáp lời, bèn lẳng lặng rút con dao găm trong giày ra đặt lên bàn. Người vừa dùng ba ngón tay đặt cái chén thứ năm vào khay thấy Rách rút dao ra bèn đọc một câu. Bảo đao rời vỏ sáng lập lòe. Đây là câu thơ hỏi lai lịch. Câu tiếp theo là, xẻ hồng đâm phượng đường gì gì đó, đối phương phải khai báo đường khẩu của mình. Rách vừa nghe nói đã ngẩn ra, sao câu thơ này lại khác hẳn câu Hữu Hiên tiên sinh dạy. Thì ra Hữu Hiên tiên sinh biết Rách không thuộc bài Phượng Hoàng Thi và Tủ Quyết của Hồng Môn nên trước lúc chia tay đã dạy anh một bài thơ, dặn anh trước khi đọc phải đặt dao xuống bàn, nhất định không được đọc sai, bằng không sẽ bị huynh đệ Hồng Môn coi là gian tế mà tiêu diệt. Anh ngẩng lên, quả nhiên thấy ba người đều trừng mắt hung dữ đợi mình đối lại. Xem tình thế nếu anh không đọc đúng ám hiệu họ sẽ lập tức động thủ giết người. Rách không biết đối bài thơ này, đành đọc ra bài mà mình biết. Đao này sinh ra vốn họ Hồng, năm châu bốn biển xưng anh hùng. Có nhân có nghĩa thì tha chết, bất nhân bất nghĩa ắt mạng vong. Ba người kia nhìn nhau, rồi lại nhìn con dao găm Mỹ mang họ Hồng trên bàn. Cảm thấy không ổn lắm, đương lúc nghi ngờ. Một người lại lên tiếng, hai cành tùng bách nhiều huynh đệ, hoa sen trung liệt kết nghĩa đình. Đọc xong, anh ta nhìn Rách đợi anh đọc hai câu còn lại. Rách không ngờ muốn gây dựng quan hệ trong Hồng Môn lại khó khăn như vậy. Chỉ thiếu chút văn hóa là không xong. Năm xưa Lục Kiều Kiều ở thôn Ôn Phượng chẳng phải chỉ giơ ba ngón tay là được thông qua rồi ư? Anh cũng dùng ba ngón tay nhấc chén trà lên nói với ba người kia. Đại ca, tôi thực sự không thuộc được nhiều thơ như vậy đâu. Tôi chỉ tới tìm người, nhờ các vị giúp đỡ thôi mà. Ba người kia vừa nghe nói vậy lập tức đứng dậy bỏ đi. Rách vội ném mấy đồng tiền xuống mặt bàn rồi dắt ngựa đuổi theo. Chạy mãi đến sau một ngọn núi ở ngoại thành, ba người kia mới rút đoàn đao trong tay áo ra. Bao vây Rách, người rốt cuộc là kẻ nào? Muốn làm gì đây? Rách đáp, tôi là bạn của Hữu Hiên tiên sinh. Ông ấy bảo tôi tới đây tìm anh Châu Tiểu Thần Tiên. Nếu các vị đại ca biết, xin chỉ cho tôi với. Một người nói, ngươi không đọc được đúng thơ, lại không phải người Trung Quốc, ta làm sao biết ngươi có phải gian tế người Tây phái tới hay không? Hả, nước Mỹ cũng phái gián điệp điều tra Hồng Môn ư? Rách kinh ngạc hỏi, hừm, bọn Tây các ngươi vận chuyển vật tư giúp bầy chó Thanh tấn công Hồng Môn. Đưa tàu pháo đến Tây Giang khai pháo, còn đánh nhau với chúng ta, không ít huynh đệ chúng ta đã chết dưới họng súng của các ngươi đấy. Nói đoạn, người này cầm đao sấn tới mấy bước. Rách vội kéo ngựa vừa lùi vừa phân trần, đó là tàu pháo của anh, nước Mỹ chúng tôi chưa từng xuất binh, anh lầm rồi. Ba người kia từ từ tiến đến gần Rách, một người nói, chúng ta mặc kệ anh hay Pháp, nơi này là đất của người Hán, bọn quỷ Tây mò đến tên nào phải giết tên đó. Anh ta vừa dứt lời, cả ba làm vung đao lao đến. Rách đành rút súng lục sắt bên hông ra hoảng hốt chĩa loạn vào cả ba. Đừng ép tôi nổ súng, một khi quan phủ kéo tới thì phiền lắm đấy. Quả thật không thể nổ súng, nơi này chỉ cách thành mấy dặm, nếu súng nổ, quan sai sẽ lập tức kéo đến, người của Hồng Môn càng không thể giết, nếu giết thì không thể nhờ vào họ được nữa, lại làm Lục Kiều Kiều khó ăn khó nói. Nhưng ba người này chẳng màng anh nổ súng hay không, cứ nhất mực lao lên trước họng súng. Jack đành dùng báng súng đẩy đông gạt tây, nhảy trái lách phải để tránh né lưỡi đao. Anh vừa rời khỏi con ngựa và đống hành lý, lập tức một trong ba người kia chạy tới giật lấy cương ngựa. Nhìn dáng vẻ như muốn cướp đồ, Jack thấy thế nguy, trên lưng ngựa trang bị gì cũng có, nếu bị cướp mất thì một người Tây như anh ở Trung Quốc khó mà xoay sở. Vội hét lên, dừng tay, các người không biết Hữu Hiên tiên sinh à? Tôi là bạn ông ấy, một người vừa vung đao chém vừa đáp, chúng ta ai cũng biết Hữu Hiên tiên sinh, chỉ sợ ông ấy không biết ngươi thôi. Đừng tưởng báo tên của đại ca ra là lão điểm. Một, được chúng ta, Jack cũng phát cáu, dụng lực đỡ thanh đao bổ tới trước mặt. Một chiêu độc cước phi hạc đá ra, chiếc giày da nặng trịch đạp thẳng vào bụng đối thủ, khiến người kia ngã gục xuống đất. Jack đáp, các người muốn bày trà bôi trận tôi cũng bày, muốn đọc thơ tôi cũng đọc, nhưng không thể đọc mãi được. Hả, anh còn chém nữa, Jack tránh một đao, xòe bàn tay nghiêng nghiêng chém ra một chiêu phá bài thủ. Đánh ngã một người nữa, thuộc được nhiều thơ như thế, chi bằng mở trường làm thầy giáo cho rồi. Anh dừng lại, còn rằng cương ngựa của tôi nữa tôi sẽ nổ súng đấy. Bấy giờ, chợt một giọng nói từ xa truyền tới, đừng nổ súng, người Tây này cũng sử dụng hồng quyền, năm sông bốn bể đều là người mình cả. Rách ngoái đầu nhìn, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú cao lớn, mình vật áo bông dài, tay cầm một lá cờ đen dài, thong thả tiến lại. Jack thoạt nhìn đã nhận ra Cố Tư Văn, bạn tốt của An Long Nhi. Jack vội thu súng lại chạy về phía Cố Tư Văn, ôm chầm lấy cậu xúc động hỏi, Văn thiếu gia, có phải cậu ở cùng Long Nhi không? Các cậu nhận nuôi con gái tôi à? Cố Tư Văn cũng xúc động nói giọng run run, phải phải, tiểu tầm cao giáo lại xinh đẹp. Anh đến đây thì hay quá, tôi và Long thiếu gia thường nhắc tới các vị, rất nhớ anh và chị Kiều. Long thiếu gia tính được mấy ngày nay sẽ có bạn cũ phương xa tới gặp mặt, nhưng không dám khẳng định là ai, tôi ngày ngày đều ở trong thị trấn quanh quẩn đợi người. Vừa rồi nghe nói có một người Tây tới, tôi biết ngay là anh, vội đi tìm khắp phố, quả nhiên anh tới, mừng quá, ba người kia vốn biết Cố Tư Văn, hiện giờ thấy cậu đã ra mặt nhận người, đương nhiên phải thu đao lại. Jack luôn miệng xin lỗi bọn họ, mọi người đều nói, không đánh không quen. Sau đó Cố Tư Văn phát hồng bao cho ba nhà thơ. Ai nấy hết sức mừng rỡ, lễ độ chắp tay chào từ biệt rồi rời đi. Cố Tư Văn nói, mau lên ngựa đi, tôi dẫn anh đi tìm tiểu tầm. Rách cười không khép nổi miệng, nhưng nước mắt bất giác lại trào ra. Đành gật đầu lia lịa nói mau lên. Hai người cùng lên ngựa, Cố Tư Văn dẫn Rách qua mấy ngọn núi nhỏ, tới một khu vườn trồng đầy hoa cúc. Những ngọn núi nhỏ tươi đẹp xung quanh đều nhuốm sắc xuân xanh biếc. Giữa vùng núi non điệp trùng, nổi lên một mảnh vườn vàng chói mắt. Trong vườn, một thanh niên cao lớn chít khăn lam, lưng đeo cây gậy quấn vải đen, công kênh một cô bé cũng chít khăn lam, theo sau là một con chó to lông trắng đốm đen. An Long Nhi ở giữa đồng ruộng chạy nhảy tung tăng chẳng khác nào một con hươu nhỏ. A Tầm ngồi trên cổ không ngừng nô giỡn la hét, cất tiếng cười trong veo như chuông bạc. Rách xuống ngựa từ đằng xa, đưa dây cương cho Cố Tư Văn rồi không rời mắt khỏi A Tầm. Từ từ đi về phía ghe bé, Cố Tư Văn đứng đó giữ ngựa, tự biết chuyện sắp xảy ra đây, chỉ có thể ở nơi này mình mới chia vui hoàn toàn được. An Long Nhi trông thấy Rách liền dừng lại, đặt A Tầm xuống, cùng đứng giữa đồng, đại hoa bối cũng dừng lại, chằm chằm nhìn Rách. Rách tiến lại gần thêm một chút, có thể thấy rõ dáng vẻ A Tầm. A Tầm cũng ngây ra nhìn Rách, tựa hồ có phần bất ngờ, nhưng không hề sợ hãi né tránh người lạ. Jack vừa bước tới vừa nhận định rõ ràng, An Long Nhi đang mỉm cười nhìn anh. So với hai năm trước, gương mặt An Long Nhi đã rõ nét nào ra nét ấy. Cặp mắt đẹp mà không kém phần chững chạc khiến người ta thấy tín nhiệm và yên tâm. Cậu vận áo dài, lưng thắt đai vải, đeo cây lôi thích, đầu chít khăn thô, càng nổi bật vẻ thâm trầm và người người hào khí. Anh lại nhìn sang A Tầm, thấy nó mặc một chiếc sườn xám rộng thùng thình màu xanh nhạt, đứng giữa khóm hoa vàng, đường nét khuôn mặt vừa nhang nhác lục kiều kiều lại tựa tựa Lý Tiểu Văn, chỉ cao đến eo An Long Nhi. Cô bé ngẩng đầu nhìn An Long Nhi rồi lại nhìn sang gã đàn ông đội mũ cao bồi hồng dắt súng, mặc nguyên một cây jean là Jack. Người đàn ông kỳ quặc mới gặp lần đầu này khiến nó hơi căng thẳng, bất giác giơ tay nắm lấy tay An Long Nhi. Trông thấy cử chỉ nhỏ này, Jack vội dừng bước, anh không dám quá vồ vập lại gần A Tầm, sợ A Tầm vừa gặp đã có ấn tượng xấu về mình. Anh cũng không biết phải mở đầu thế nào. giải quyết ra sao? Đành lúng túng giơ hai tay quẹt đôi mắt tràn chứa lệ. Đưa mắt hỏi ý An Long Nhi, Đại Hoa bối sủa mấy tiếng với Rách, chạy lên trước mấy bước rồi dừng lại quan sát, cuối cùng mới chạy như bay về phía Rách, tới khi trông rõ anh, nó liền sủa váng lên mừng rỡ, nhào vào lòng Rách, Rách cũng vui mừng gọi to tên nó, rồi một tay ôm nó, ra sức vò đầu vuốt mặt nó. Đại Hoa bối thở hồng hộc, liếm láp khắp mặt Rách rồi cắn gấu quần anh toan kéo về phía An Long Nhi. Song Rách không dám bước tới, chỉ ngồi thụp xuống ôm lấy con chó đang mừng rỡ không thôi. An Long Nhi cười với Rách rồi ngồi xuống, gỡ khăn bịt đầu ra, cũng gỡ cả khăn bịt đầu A Tầm, để lộ hai mái đầu vàng rực. Khác chăng là sau gáy An Long Nhi chỉ có một bím tóc, còn mái tóc xoăn dài của A Tầm lại được tết thành hai bím. An Long Nhi dùng hai ngón tay kéo bím tóc vàng to dày mà ngắn ngủn sau lưng ra, vẫy vẫy với A Tầm. A Tầm bật cười khanh khách, hai tay nắm lấy hai bím tóc của mình, lao tới vung vẩy loạn một trận. Rách hiểu ý An Long Nhi, anh cũng chật chiếc mũ cao bồi xuống, để lộ mái tóc vàng rồi ngồi thụp xuống cầm chiếc mũ giơ về phía A Tầm. An Long Nhi đứng lên kéo A Tầm đi về phía Rách. Đại Hoa bối lại quay về cạnh An Long Nhi, chạy vòng quanh họ mấy vòng. Rách càng lúc càng trông rõ A Tầm, dù con bé mặc một chiếc sườn xám rộng màu xanh lục, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng dấp một tiểu mỹ nhân rong ròng cao. Cách ăn mặc của con bé khiến Rách nhớ tới con búp bê vải mà Kiều Kiều yêu thích nhất. Vầng trán cao giống Lục Kiều Kiều, đôi mày gọn gàng thanh mảnh màu vàng nhạt giống Rách, hàng mi vừa dài vừa đẹp giống Lý Tiểu Văn, đôi mắt nâu sâu hút rõ ràng chỉ con gái anh mới có được. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn như một con sơn ca, cái cằm nhọn nhọn và bờ môi mỏng khiến người ta dễ dàng hình dung ra cô bé ăn nói rất lanh lợi. An Long Nhi kéo tay A Tầm bước tới trước mặt Rách rồi thụp một gối xuống, đón lấy chiếc mũ cao bồi trong tay anh đội lên đầu. Trợn mắt với A Tầm giả làm cướp khiến cô bé lại cười lên sằng sặc, giơ hai tay đòi đội mũ. Rách nhìn cái mũ cao bồi sụp xuống đầu A Tầm che hết cả mặt, bèn đưa tay bẻ vành mũ lên cho cô bé, gương mặt thiên thần thuần khiết xinh đẹp lộ ra dưới vành mũ. A Tầm nghiêng đầu cười với anh, nụ cười đẹp đến lay động lòng người. A Tầm nhìn Rách rồi giơ tay ra định sờ lên mái tóc vàng óng của anh. Đại Hoa bối hết liếm A Tầm lại liếm sang Rách, Rách cũng cúi đầu xuống cho cô bé sờ, lòng ấm áp như được thượng đế ân sủng. Anh ngẩng lên thấy A Tầm nói với An Long Nhi, "Ba Long, ông ấy cũng có tóc vàng." An Long Nhi hiền hòa bảo A Tầm, "Ông ấy là ba Rách, người cùng một nhà với chúng ta. Con xem anh Hoa bối cũng biết ông ấy. Ba Long và ba Văn đều biết ông ấy cũng biết con đấy." Rách chìa tay ra với A Tầm, thử gọi tên cô bé. "A Tầm." An Long Nhi nắm lấy tay phải của A Tầm, đồng thời đưa tay cô bé về phía bàn tay Rách chìa ra, nói, "Gọi ba Rách đi nào." A Tầm nhìn Rách giây lát, khẽ gọi một tiếng, "Ba Rách," rồi cười cười ôm lấy An Long Nhi, vùi mặt vào lòng cậu. Đại Hoa bối vẫn không ngừng kích động rủa loạn, còn dúi đầu vào tay Rách, đòi Rách xoa đầu. Rách xoa đầu Đại Hoa bối, liên tục gật đầu cười, chìa tay ra siết chặt lấy tay An Long Nhi. An Long Nhi đứng dậy, "Chúng ta về nhà thôi." "A Tầm, đưa ba Rách về nhà nhé." A Tầm gật đầu vâng lời, một tay dắt An Long Nhi, một tay dắt Rách, đầu đội chiếc mũ cao bồi to tướng, tung tăng chạy giữa hai người, rồi kéo cả hai chạy về phía Cố Tư Văn, gọi to, "Ba Văn." Cố Tư Văn thấy ba bóng người dắt tay nhau đi giữa cánh đồng hoa, bất giác sống mũi cay xè, cậu hít sâu một hơi, vẫy tay lia lịa với mọi người, về đến nhà. Sái Nguyệt đã nấu một bữa tối ê hề cho họ, sau khi ăn uống rồi cho A Tầm đi ngủ, Rách và An Long Nhi cùng ra đồng cỏ trước nhà tản bộ. Đồng cỏ này lưng tựa núi mặt hướng nước, một con suối nhỏ uốn lượn chậm chậm chảy qua giữa đồng cỏ. Dưới ánh trăng sao lập lòe đầy đom đóm, tiếng dế nỉ non và cóc nhái ồm ộp từ trong bụi cỏ rì rào vọng ra. Nơi ở do đại phong thủy sư An Long Nhi, hiệu xưng phong thủy tiểu thần tiên chọn lựa, có thể không hào hoa nhưng nhất định giản dị thanh nhã. Tứ thần đắc vị, thủy nhiễu minh đường. Hai, Rách thấy An Long Nhi đã sắp cao bằng mình, bờ vai vững vàng chắc chắn, thân hình cao lớn, luôn đeo lôi thích sau lưng. Đây là vận mệnh và trách nhiệm mà Thượng Đế đã ban cho cậu. Từ năm 14 tuổi đến giờ, cậu chưa từng buông xuống, cứ chờ đợi một trận chiến không biết bao giờ sẽ xảy đến. Sự kiên nhẫn và bền bỉ này khiến Rách vô cùng khâm phục. Anh lặng yên nghe An Long Nhi kể từng ly từng tí về cái đêm mồng 7 tháng 7 Nghiêu Lang và Chức Nữ vượt ngân hà gặp nhau theo thần thoại Trung Quốc ấy. Lý Tiểu Văn đã chết giữa Tầm Giang. An Long Nhi gắng hồi tưởng thật kỹ càng, không để sót một chi tiết nào, còn nhắc lại cho Jack nghe câu nói cuối cùng của Lý Tiểu Văn không sai một chữ. Sau đó, An Long Nhi móc trong ngực áo ra những đồ thêu thùa mà Lý Tiểu Văn đã dùng quần áo mình gói kỹ. Jack run rẩy giơ hai tay đón lấy, sờ nhẹ lên bộ quần áo, cùng từng đóa hoa vải và bươm bướm dùng chỉ màu tết lại. Nước mắt lã chã nhỏ xuống cái yếm nhỏ thêu uyên ương bảy sắc. An Long Nhi khẽ nói, bởi vậy, nó tên là A Tầm, em nghĩ như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn không quên Lý Tiểu Văn. Nhất định sẽ có một ngày nói cho A Tầm biết mẹ nó rất kiên cường, cũng rất yêu thương nó. Jack rúm mày nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới hỏi, Tiểu Văn chôn cất ở đâu? Vì binh hoảng mã loạn, em đành chọn ngay trong ngọn núi sâu đó một mảnh đất phong thủy tốt không ai tìm thấy được rồi chôn cất tử tế. Anh yên tâm, ở đây có một tấm bản đồ, anh có thể theo bản đồ mà tìm đến. Long Nhi, cảm ơn cậu. Tôi, Jack đỏ hoe mắt lắc đầu nói với An Long Nhi, thực sự rất hối hận. An Long Nhi cười cười vỗ vai Jack, chúng ta là bạn bè, đừng nói mấy câu đó nữa. Phải rồi, anh và cô Kiều sống tốt chứ? Kể cho em nghe chuyện hai người đi, sao chỉ có mình anh tới đây? Cô Kiều không đi cùng ư? Jack gắng nén xúc động, trấn tĩnh đôi chút rồi thuật lại cho An Long Nhi những trải nghiệm sau khi chia tay ở trấn Tư Vượng 2 năm về trước. Kể đến đoạn cùng buôn lậu súng ống, An Long Nhi cười ha hà, quả là bản sắc của cô Kiều. Nhưng đến đoạn quân Thái Bình đại chiến với quân Thanh, An Long Nhi lại lo lắng, luôn miệng hỏi sau đó thế nào. Khi Jack kể tới đoạn đối thoại trước lúc chia tay Lục Kiều Kiều ở Châu Vĩnh An, An Long Nhi chăm chú nghe kỹ, rồi bảo Jack kể lại từ đầu đến cuối một lượt. Jack kể xong 2 lần, thở dài nói, tôi yêu cô ấy, cả đời tôi chỉ yêu mình cô ấy, nhưng không ngờ cô ấy không chịu chấp nhận đứa bé này. An Long Nhi cắn môi cau mày nghĩ ngợi hồi lâu rồi khoát tay bảo Jack, vừa rồi anh nói cô Kiều từng cho Lý Tiểu Văn một đạo bùa thủy long hả? Lúc em tắm rửa chôn cất cho Lý Tiểu Văn, đã tìm kiếm khắp người cô ấy, không hề thấy đạo bùa ấy. Nếu cô ấy mang đạo bùa này trên mình, có lẽ sẽ sống qua được năm đó. Lẽ nào Kiều Kiều lại lừa chúng ta? Hai người đàn ông nhìn nhau giây lát. An Long Nhi nói, em cảm thấy cô Kiều không nói dối chúng ta đâu. Xưa nay cô ấy không bao giờ nói dối những chuyện hạ cấp như vậy. Liệu có phải Lý Tiểu Văn làm mất đạo bùa rồi không? Jack đột nhiên cầm chiếc yếm uyên ương 7 màu mà Lý Tiểu Văn thêu lên sờ nắn thật kỹ. Vừa sờ thấy một chỗ bèn dừng lại, rút dao găm trong ủng ra, cẩn thận khêu theo đường viền yếm được khâu tay tỉ mỉ. Đoạn rút ra một cuộn giấy vàng nho nhỏ, An Long Nhi giơ hai tay đón lấy mở ra. Jack và An Long Nhi không khỏi thốt lên kinh ngạc, chỉ thấy nét chữ trên lá bùa phiêu giật thanh tú, rồi nổi thuần phác, chính là đạo Thủy Đức Long Thần Phù do chính tay Lục Kiều Kiều viết. Hai người thấy vậy hiểu ngay, thì ra Lý Tiểu Văn biết đạo bùa này có thể bảo hộ bản thân. Nên sau khi sinh con, muốn dành cho A Tầm thứ tốt nhất, bảo hộ A Tầm lớn lên khỏe mạnh, bèn may luôn lá bùa vào món quà tặng con, nhưng không ngờ rằng lá bùa này chỉ có tác dụng với cô ta. Còn với A Tầm, vốn không cùng bát tự với Lý Tiểu Văn, thì nó hoàn toàn vô dụng, hơn nữa còn dẫn đến việc số mệnh bản thân cô ta rơi vào hiểm nguy không người bảo hộ, không kháng cự được cái chết. Cuối cùng dưới sự phá hoại của sát khí địa lý, đã chết đúng như mệnh vận an bài. An Long Nhi kinh hoàng ngẩng lên bảo Jack, chúng ta trách lầm cô Kiều rồi. Không phải cô ấy không cùng anh tới tìm A Tầm, mà là đang đuổi anh đi, bằng không anh sẽ chết bên cạnh cô ấy. Gì cơ? Jack lộ vẻ hết sức khó hiểu. Dùng Thủy Đức Long Thần Phù kéo dài sinh mạng là pháp thuật cao siêu trong Thiên Sư Đạo, cần tiêu hao rất nhiều nội đan của con người để hô hoán Long Thần. Mà hôm đó chính là đêm trước khi chúng ta truy bắt Tôn Tồn Chân. Theo lẽ thường mà nói, làm như vậy rất nguy hiểm. Đáng lẽ cô ấy nên bảo dưỡng tinh thần, chứ không nên tiêu hao đan khí vào một người vừa quen biết như vậy. Song cô Kiều vì nghĩ đến A Tầm, muốn nó có mẹ nuôi nấng nên vẫn miễn cưỡng làm phép kéo dài sinh mạng cho Lý Tiểu Văn trước. Hơn nữa xong việc cũng không hề nói với chúng ta. Nghe An Long Nhi giải thích, Jack lặng đi không nói được câu gì, chỉ lẩm bẩm, thì ra là thế. Kiều Kiều cô ấy, bát tự của Lý Tiểu Văn thân yếu mà sát quá nặng. Yếu càng thêm yếu, cái gì? Jack vốn không hiểu Trung Văn Cổ, nghe những thuật ngữ này càng ù ù cạc cạc. Hôm nay anh không hiểu lời em, giống như em ban đầu không hiểu lời cô Kiều vậy, cũng không hiểu được tâm tư cô ấy. Đây chính là nguyên nhân tại sao xưa nay cô Kiều không cho chúng ta biết cô ấy đã làm gì. Vì sao lại làm vậy? Sát tượng trưng cho chồng hoặc người đàn ông trong số mệnh của phụ nữ. Phụ nữ mà, sát, trong mệnh quá nặng sẽ bị đàn ông chèn ép lăng nhục. Gặp lúc xui xẻo còn có thể chết vì đàn ông. Jack sực hiểu ra, bởi thế Kiều Kiều mới để mặc cho Lý Tiểu Văn theo nữ tử tuyên đạo hội sinh hoạt. Bởi nếu cô ấy ở cùng chúng ta, chỉ cần bên cạnh có đàn ông, sẽ phá hỏng số mệnh của cô ấy. Có phải không? Phải, mấy năm nay Lý Tiểu Văn sống giữa đám phụ nữ, nên mới được bình an vô sự. Nếu không phải ông trời xui khiến cô ấy đến Kim Điền Quảng Tây. Nếu không phải cô ấy tự đem đạo bùa Thủy Long may vào chiếc yếm tặng con gái. Có lẽ cô ấy sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Có điều em không phải muốn nói chuyện này. Chỉ là từ chuyện này nghĩ tới mệnh vận của cô Kiều. An Long Nhi nói đến đây thì ngừng lại. Cúi gằm xuống, hai tay bưng mặt, thở ra một hơi dài. Jack còn nghe thấy được hơi thở của An Long Nhi khẽ run lên. Như đang ra sức kìm nén cảm xúc trong lòng. Đột nhiên, An Long Nhi quay lưng lại phía Jack, nhìn vành trăng non trên dải núi xa xa nói, chúng ta đều cho rằng cô Kiều có thể tính được số mệnh người khác. Chẳng khác nào thần tiên không gì không làm được, cô ấy không làm những việc theo ý chúng ta bèn trách cứ cô ấy, nhưng xưa nay chưa một ai nghĩ đến số mệnh của cô ấy. Trong mệnh lý học có một thuyết nói về sinh ly tử biệt, nếu vợ chồng đến hạn khác nhau, cũng chính là lúc duyên phận chấm hết. Đôi nào may mắn thì vợ chồng chia ly mỗi người mỗi ngả. Đôi nào xui xẻo thì một trong hai người phải chết. Chỉ còn một người lẻ loi sống tiếp. Nếu tất cả đều là số mệnh, thì năm nay chính là năm khắc vô của cô ấy. Giữa sinh ly và tử biệt, cô ấy có thể chọn gì đây? Tâm trí Jack hoàn toàn trống rỗng, ngỡ ngàng nghĩ một hồi rồi nói. Kiều Kiều đuổi tôi đi là để tôi có thể sống tiếp. Phải không? Nói rồi Jack giơ tay nắm lấy vai An Long Nhi. Xoay người An Long Nhi lại đối diện với mình. An Long Nhi vội dùng hai tay quệt ngang mặt rồi mới quay lại nhìn Jack. Gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh kiên nghị. Một mình tôi sống tiếp thì còn ý nghĩa gì đây? Jack không khống chế được âm vực, khiến câu nói này văng vẳng lan xa khắp đồng hoang. Nhưng lập tức, anh lại hạ giọng nói. Tôi muốn đem A Tầm về tìm Kiều Kiều. Dứt lời, anh mím chặt môi quay vào nhà. An Long Nhi lặng người chặn trước mặt Jack. Hai tay nắm chặt lấy vai anh ngăn cản. Jack đừng đi, cô Kiều không muốn anh quay lại đâu. Gương mặt Jack méo mó. Hai tay dùng lực vùng đẩy An Long Nhi ra. Giọng điệu hết sức kích động và phẫn nộ. Cô ấy là vợ tôi. Hiện giờ cô ấy còn đang ở Châu Vĩnh An đánh trận. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy. Cậu buông ra đi, có chết chúng tôi cũng phải chết bên nhau. Nói rồi anh càng rảo bước đi về phía căn nhà. An Long Nhi vội vươn tay ra giữ Jack lại. Cô Kiều không muốn anh chết, anh lại cứ khăng khăng đi tìm chết, có bao giờ anh nghĩ phải để cô ấy an tâm không? Jack ra sức vùng ra, nhưng mấy lần đều bị An Long Nhi hóa giải hết. Đương lúc nôn nóng, anh bèn kéo An Long Nhi lại gần mình rồi co gối thúc thẳng vào ngực An Long Nhi. An Long Nhi không hề né tránh, ngực liền trúng một đòn nặng. Jack không ngờ An Long Nhi lại làm vậy, vội kinh ngạc dừng tay quát lên. Cậu làm gì vậy? Tự tôi muốn tìm chết đấy có được không? Không được. Trời muốn anh chết, anh bèn ngoan ngoãn đi chịu chết, chính là đầu hàng số mệnh. Giọng An Long Nhi cũng vang dội chẳng kém Jack, kinh động cả đến người trong nhà. Đèn phòng Cố Tư Văn và A Tầm đồng thời sáng lên. Jack không vùng ra nữa mà lắc đầu hạ giọng thật thấp, nhưng ngữ khí vẫn đầy quyết liệt. Long Nhi, tôi không thể xa Kiều Kiều được, tôi không thể sống một mình trên đời, cũng không thể để Kiều Kiều sống lẻ loi một mình. Nếu đây là số mệnh thì tôi chấp nhận, tôi nhất định phải quay lại. Cậu có hiểu không? An Long Nhi nhìn vào mắt Jack, thấy mắt anh đẫm lệ, gương mặt đầy vẻ khẩn nài. Cậu càng lúc càng hiểu rõ sự khó xử của Lục Kiều Kiều khi đối diện với vận mệnh. Tới thời điểm một người phải chết, mệnh vận sẽ khiến họ nảy ra ý nghĩ muốn chết. Đây chính là sức mạnh không ai thay đổi được. An Long Nhi trông vào nhà, thấy bóng Cố Tư Văn đã đứng trước cửa nhìn bọn họ. Bèn kéo Jack ra chỗ khác xa hơn, nói, anh là cha của A Tầm, vì con bé. Anh phải sống tiếp, năm nay là năm Nhâm Tý, thủy khí vượng đến cực điểm, thiên hạ có thể đại loạn, khí hậu địa lý cũng có thể sẽ đại biến, mệnh vận mỗi người đều có thể xảy ra bước ngoặt đặc biệt. Năm nay anh ở bên cô Kiều là nguy hiểm nhất, sang năm Quý Sửu ngũ hành sẽ cân bằng đôi chút, bấy giờ hai người gặp lại, về mặt huyền học cũng dễ xử lý. Còn nữa, anh cũng chưa mấy quen thân với A Tầm, hai người cứ sống ở đây một thời gian, Để A Tầm nhận thức được anh là cha nó đã. An Long Nhi nhắc đến A Tầm, quả nhiên khiến Jack bình tĩnh lại đôi chút. Nhưng anh lập tức hỏi ngay, Kiều Kiều có gặp nguy hiểm không? Cô ấy là phong thủy sư, em cũng từng xem qua mộ tổ nhà cô ấy. Hiện giờ cô ấy có Hồng Tuyên Kiều và huynh đệ Hồng Môn trông nom. Không dễ xảy ra chuyện đâu, anh cứ ở lại đây đã, được không? Cuối cùng Jack cũng gật đầu, nắm chặt lấy tay An Long Nhi, tay kia vỗ vỗ vào cánh tay cậu. Xin lỗi Long Nhi, cảm ơn cậu, An Long Nhi khẽ cười, buông tay Jack ra, ánh mắt lộ vẻ hiu quạnh khôn kham. Sau khi tới đây, Jack liền trở thành bảo mẫu riêng của A Tầm, vì hai người giống nhau. A Tầm cho rằng anh cũng là búp bê cùng loại với mình, nên chẳng mấy chốc đã kết làm bạn thân với Jack, đi đâu chơi cũng dẫn Jack theo. Mỗi ngày trôi qua, Jack đều hạnh phúc như sống trên thiên đường vậy. A Tầm và Sái Nguyệt ngủ chung phòng. Bình thường mặt trời chưa lên nó đã trở dậy mặc quần áo gọn gàng để cùng luyện công với các ba mẹ. Gần đây trước lúc luyện công lại có một trò chơi mới là sang kiểm tra xem Jack đã dậy chưa. Trước tiên, nó sẽ dùng ngón tay chọc chọc vào mặt Jack. Jack hất tay ra, mơ màng nói gì đó rồi trở mình ngủ tiếp. Bấy giờ A Tầm sẽ vòng sang bên kia giường chọc tiếp. Jack cầu nhàu vài tiếng rồi lại xoay ra phía trước. A Tầm quả nhiên không chọc chọc vào mặt nữa, mà lấy ngón tay vạch mí mắt Jack ra. Xem Jack đã tỉnh chưa? Đối với người đang ngái ngủ thì cách kiểm tra này rất ác. Còn ác hơn nữa là hàng ngày đều diễn ra. Nhưng sự khốn khổ của Jack đổi lại được niềm vui cho thiên thần nhỏ bé này nên bất luận thế nào anh cũng không nổi giận, còn hiểu thêm những thiếu niên chưa thành thân này đã phải vất vả nhường nào mới nuôi nấng được một đứa bé. A Tầm mày dày vò Jack, quả nhiên bớt hẳn quấy nhiễu các ba mẹ khác. Trong đám ba mẹ của cô bé, kẻ mừng như mở cờ trong bụng chính là Cố Tư Văn. Cố Tư Văn thấy Sái Nguyệt mấy năm nay ngày nào cũng bận bịu luôn tay trong nhà, vừa giặt đồ nấu cơm vừa phải trông A Tầm. Hằng ngày ra ngoài đi xa rất muốn kêu Sái Nguyệt đi cùng, nhưng lại sợ A Tầm nửa đêm đòi tìm mẹ Nguyệt, một mình An Long Nhi không xoay sở nổi. Hiện giờ A Tầm đã biết đi biết chạy, cao nhất trong đám con nít 6 tuổi ở Anh Thành, còn có cả một ba Jack không bao giờ có thể khước từ nó. Nên dù có việc hay không, Cố Tư Văn cũng rủ Sái Nguyệt cùng mình ra ngoài, mở sạp hàng, mua đồ, giặt quần áo, ngày ngày đều như hình với bóng. Sái Nguyệt đã trổ mã thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, xếp hàng nhất nhì trong số các mỹ nhân Anh Thành. Cô thấy Jack thích chó, cũng rất yêu trẻ con. Có Jack chơi cùng A Tầm khiến người ta hết sức yên tâm. Trách nhiệm trông coi A Tầm được Jack san sẻ bớt phần nào, nên thỉnh thoảng cô lại theo Cố Tư Văn ra ngoài dạo chơi. Cố Tư Văn bản tính lạc quan hiếu động, có thể nói luôn miệng từ sáng đến tối, quả là một người bạn rất thú vị. Huống hồ Sái Nguyệt biết Cố Tư Văn vẫn đem lòng mến mình. Dù người cô nhung nhớ không phải Cố Tư Văn, nhưng tình cảm giữa đôi bên vẫn tuần tự tăng tiến từng ngày. Nếu hiện giờ Cố Tư Văn đột ngột rời khỏi gia đình này, Sái Nguyệt sẽ rất đau lòng. Hai năm nay, An Long Nhi đã cởi mở hơn rất nhiều, nhưng vẫn giữ thói một mình lên núi Tầm Long điểm huyệt. Mỗi lần đi đều dắt theo A Tầm và Đại Hoa Bối. Dù Sái Nguyệt đòi đi cùng, An Long Nhi cũng không đồng ý. Lâu ngày Sái Nguyệt cũng chẳng nhằng nhẵng đòi theo nữa, chỉ lặng lẽ đợi An Long Nhi quay về. Hôm nay Cố Tư Văn nói có một chỗ đầy hoa anh đào nở rộ đẹp vô cùng, rủ Sái Nguyệt cùng đi xem. Sái Nguyệt thấy mọi sự trong nhà đã được sắp xếp ổn thỏa, bèn để hai người đàn ông là An Long Nhi và Jack ở lại trong nhà và chơi với A Tầm, còn mình theo Cố Tư Văn ra ngoài. Ánh mặt trời mùa xuân ấm áp ôn hòa, rực rỡ như từ trời cao đổ xuống. Chỉ trong một đêm đã rải đầy mặt đất, những muốn cùng người mình yêu đi giữa phong cảnh ấy thật lâu. Cố Tư Văn bèn nói băng qua mấy ngọn núi là tới. Không cần cưỡi ngựa, hai người đi rất lâu. Cố Tư Văn đã huyên thuyên nói hàng tràng mà Sái Nguyệt vẫn chẳng thấy hoa anh đào đâu cả. Cố Tư Văn luôn miệng nói sắp rồi, lại băng qua mấy ngọn núi thấp. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, thấy một khoảnh sườn dốc trồng đầy những cây anh đào chỉ nhỉnh hơn đầu người đôi chút. Cố Tư Văn giới thiệu. Nhìn kìa, chính là ở đây, hoa đâu? Không có hoa ư? Ngươi nhìn thấy có hoa lúc nào vậy? Tháng trước, Sái Nguyệt giận dữ, tức chết đi được, tháng trước còn có thể đòi người ta lì xì nữa đó. Cố Tư Văn cũng không trả đũa, chỉ cởi tay nải trên lưng xuống, móc ra một túi nước đưa cho Sái Nguyệt, uống ngụm trà rồi chúng ta tìm tiếp. Sái Nguyệt lườm Cố Tư Văn, tay chống nạnh uống hai ngụm trà, vừa buông túi nước xuống, trước mặt cô đã xuất hiện một hộp mứt hạnh. Thì ra trong tay nải của Cố Tư Văn toàn là đồ ăn. đi một chặng đường cũng đã hơi đói đói. Sái Nguyệt liền nhón miếng mứt đưa lên miệng. Cố Tư Văn đột nhiên trỏ đằng xa, thốt lên, ấy, ngươi xem, trên cây có anh đào kìa. Sái Nguyệt nghe nói vội đưa mắt nhìn theo tay Cố Tư Văn. Thấy dưới tán lá xanh thẹn thò ló ra từng chùm quả đỏ ối. À, đúng là anh đào rồi. Quảng Đông không có nhiều anh đào, ở Anh Châu cũng hiếm khi thấy một vạt anh đào. Sái Nguyệt càng chưa bao giờ thấy anh đào trên cây, lần này được thấy đương nhiên vô cùng thích thú. Bèn ném cả mứt lẫn túi nước vào lòng Cố Tư Văn. Rảo chân chạy xuống sườn núi, Cố Tư Văn ôm một đống đồ ăn luống cuống chạy theo sau. Hai người chạy vào rừng anh đào, lập tức rơi vào vòng vây của những quả anh đào. Ánh mặt trời rọi qua kẽ lá, xuyên qua những trái quả đỏ hồng, chín mọng đẹp đẽ. Sái Nguyệt nhẹ nhàng hái lấy một quả, dùng tay áo lau lau rồi dè dặt đưa lên miệng cắn. Từ từ nhắm mắt lại để thưởng thức vị ngọt tươi mát. Gương mặt đầy vẻ say sưa thỏa mãn, Cố Tư Văn đứng ngay bên cạnh ngắm Sái Nguyệt, chỉ thấy môi khô lưỡi ráo, miệng bất giác há ra, sau khi khép lại còn nuốt một ngụm nước bọt. Sái Nguyệt mở mắt ra, bắt gặp Cố Tư Văn đang ngây ngốc nhìn mình. Cô hái một trái anh đào khác, nhét ngay vào miệng Cố Tư Văn rồi cười khúc khích quan sát bộ dạng họ Cố. Cố Tư Văn đớp ngay lấy quả anh đào như cá cắn câu. Niềm hạnh phúc chưa từng có xưa nay khiến mắt cậu cứ dán vào Sái Nguyệt. Miệng không ngừng nhai, cảm thấy mình đã xúc động đến nỗi bím tóc cũng ngứa ran. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Cố Tư Văn, Sái Nguyệt bật cười khúc khích, để lộ hàm răng đều đặn trắng muốt, khiến tim Cố Tư Văn đập rộn lên. Cô lại vươn tay hái anh đào đưa lên miệng. Tấm tắc, ngon ghê, ta muốn ăn nữa. Chà chà, ngọt quá, anh đào ở đây do ai trồng vậy? Chúng ta mua một ít về cho bọn họ ăn. Hình như A Tầm chưa bao giờ được ăn anh đào. Nói rồi, cô toan xuống núi tìm chủ rừng anh đào. Cố Tư Văn vội kéo cô lại, nho nhỏ cái miệng thôi, tìm cái gì mà tìm, đống đậu phụ trong đầu ngươi thì nghĩ ngợi được gì chứ, mau hái đi, hái xong rồi chạy, mồm nói tay làm. Cố Tư Văn nhanh nhẹn cởi tay nải ra, đổ hết những đồ ăn vặt bên trong xuống đất rồi luôn tay hái anh đào bỏ vào. Sái Nguyệt định nói như vậy không được thì Cố Tư Văn đã giơ tay cốc đầu cô, còn nói nữa, mau giúp ta hái đi. Tuy Sái Nguyệt không thích Cố Tư Văn hay chọc ghẹo mình, bình thường nhất định đã gây gổ, song hiện giờ cả hai đang hái trộm anh đào, nếu đánh lộn ở đây nhất định sẽ bị chủ vườn phát hiện ra. Đành nín nhịn giúp cậu một tay, chẳng mấy chốc đã hái đầy một tay nải anh đào. Cố Tư Văn cởi áo dài ra, thắt mấy nút ở tay áo và vạt áo, làm thành một chiếc tay nải to hơn. Sái Nguyệt thấy Cố Tư Văn ăn cắp thành nghiện, bèn nắm chéo áo cậu lo lắng can, mau đi thôi. Ngươi lấy nhiều thế làm gì, lát nữa bị người ta phát hiện thì thảm đấy. Cố Tư Văn khoác tay nải đầy anh đào lên lưng, rồi trải chiếc áo lên tay Sái Nguyệt, vừa bỏ anh đào vào vừa nói, ngươi không giúp thì cũng đừng ở đó làm phiền. Ta hái, a, chùm này to quá, hái thêm chùm nữa. Đột nhiên, một giọng sang sảng vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng trong thung lũng. Các ngươi mần chi dứa, đừng có chạy. Sái Nguyệt thường ngày chưa từng ăn trộm, vốn đã rất căng thẳng, bị tiếng quát làm cho giật nảy mình, không kìm được thét lên một tiếng kinh hoàng, vội ôm lấy đống anh đào trên tay xoay mình tắm đầu chạy. Cố Tư Văn lập tức kéo cô đứng nguyên tại chỗ, còn bản thân thì ngồi thụp xuống. Ở độ cao này, các thân cây khá thưa thớt, không che lấp tầm nhìn. Cậu mở to mắt nhìn quanh bốn phía. Theo kinh nghiệm của cậu, nếu cứ bỏ chạy theo đường cũ có thể sẽ bị chặn đường lui bắt quả tang cả người lẫn vật. Bởi vậy quan sát kỹ phương hướng của đám người đang kéo đến rồi theo đó mà bỏ chạy mới là đúng đắn. Người ở mô dứa, bắt kẻ trộm, trong bụi anh đào, một gã nông dân chạy về phía bọn họ, tay còn cầm một cây cuốc nhỏ. Cố Tư Văn phán đoán ngay được tương quan ta và địch cùng tuyến đường bỏ chạy. Vội kéo Sái Nguyệt chạy về phía triền núi, một tay Sái Nguyệt bị Cố Tư Văn kéo, tay kia phải ôm chiếc áo dài đựng đầy anh đào của cậu. Trong lúc hoảng loạn hoàn toàn không phân biệt được phương hướng nữa, chỉ biết cắm cổ chạy để khỏi bị bắt. Từ từ thôi, anh đào rơi hết rồi. Sái Nguyệt vừa chạy, anh đào ôm trong lòng vừa rơi lộp độp xuống đất. Cố Tư Văn ngoái lại nhìn, ấy, người vẫn còn ôm đống anh đào à? Đúng là lợi hại hơn cả ta nữa. Mau vứt hết đi, bằng không làm sao thoát được. Nói rồi, cậu thò tay nhón lấy một quả anh đào trong lòng Sái Nguyệt bỏ vào miệng. Mơ u bàn tay lướt qua thân mình ấm áp mềm mại của cô. Trong chớp mắt, thế giới của Cố Tư Văn ngập tràn hương vị thiếu nữ. hoa rừng rực rỡ đến mức sắp rụng xuống đất, bầu trời quang đãng đến mức bay lên cõi thái hư. Sái Nguyệt vẫn ôm khư khư chiếc áo của Cố Tư Văn. Cô cũng chẳng biết anh đào có rơi xuống đất hay không. Chỉ một mực ôm chiếc áo của hắn trong lòng, để mặc kẻ tựa hồ sẽ vĩnh viễn ở bên kéo cô đi. Trong thời khắc hoảng loạn này, cảm giác ấm áp và ẩm ướt từ lòng bàn tay truyền đến khiến cô thấy an toàn thực sự. Cứ để hắn kéo tay chạy mãi thế này, hẳn sẽ càng lúc càng yên tâm hơn. Dựa vào võ công hai người sớm đã bỏ xa gã nông dân kia. Song cả hai vẫn mải miết chạy, hai bóng dáng trẻ trung vừa nô đùa vừa chạy giữa núi rừng. Anh đào đỏ ối dài suốt dọc đường, cả đất trời dường như chỉ có hai con người hạnh phúc ấy. Chạy qua mấy dốc núi, tay vẫn nắm chặt tay, Cố Tư Văn và Sái Nguyệt chạy đến kiệt sức mới ngừng lại. Thở hồng hộc nhìn gương mặt đỏ bừng của người kia, cùng phá lên cười gập cả người lại. Sái Nguyệt vẫn ôm tấm áo dài của Cố Tư Văn, đôi mắt hai người bắt đầu đăm đắm nhìn nhau. Mồ hôi làm mùi cơ thể lan tỏa khắp xung quanh, khiến hai người không kháng cự nổi mà cùng xích lại gần. Tay Cố Tư Văn từ từ ôm lấy eo Sái Nguyệt. Sái Nguyệt khẽ ngả đầu lên lồng ngực đang phập phồng dữ dội của cậu. Thời gian dường như đã trôi qua thật lâu, dáng hồng bắt đầu lộ ra nơi chân trời. Cố Tư Văn vẫn nhắm mắt áp mặt lên mái tóc đen huyền mềm mại của Sái Nguyệt. Dịu dàng hỏi, đằng ngươi có còn anh đào không? Rơi hết rồi. Cố Tư Văn liền thò tay vào tấm áo dài vẫn kẹp giữa thân thể hai người mò tìm một hồi. Moi ra được hai quả anh đào giơ ra trước mặt Sái Nguyệt. Sái Nguyệt vui vẻ bật cười, đưa một quả lên miệng cắn. Cố Tư Văn bỏ quả còn lại vào miệng nhai mấy miếng rồi nói. Tiểu Nguyệt này, chúng ta cũng không còn nhỏ tuổi nữa rồi. Cố Tư Văn vừa dứt lời, Sái Nguyệt đã dùng hai tay đẩy phát cậu ra, ném cả chiếc áo dài vào mặt. Ngươi mới không còn nhỏ tuổi nữa ấy. Đoạn quay người chạy thẳng về nhà. Hai người về đến nhà, thấy có vài vị khách đến thăm. An Long Nhi và Jack đang ngồi giữa sảnh tiếp khách, trong đó nổi bật là một ông già gầy gò râu tóc bạc trắng. Bên cạnh còn hai người trẻ tuổi cũng đang ngồi, nét mặt mọi người đều trơ trơ không lộ vẻ gì. Bầu không khí rất nặng nề, Cố Tư Văn vừa thấy ông già kia vội chạy tới khom lưng chắp tay cao giọng. Con xin thỉnh an sư bá, người cũng đích thân đến ư? Khách chính là Hữu Hiên tiên sinh tể tướng của Hồng Môn. Ông không đứng dậy, chỉ gật đầu bảo Cố Tư Văn, thằng bé này càng lớn càng anh tuấn đấy nhỉ, mặt hơi ửng hồng, gặp vận đào hoa rồi à? An Long Nhi cũng xem tướng cả Cố Tư Văn và Sái Nguyệt. Phải rồi, các ngươi sắp kết hôn hả? Sái Nguyệt thẹn thùng cười đáp, ai bảo sắp kết hôn, đợi lớn thêm mấy tuổi nữa hãng bàn, đây là anh đào con mới hái về, mời đại sư bá dùng. Cô đặt bọc anh đào xuống, đoạn kéo A Tầm vào phòng, mọi người nghe ra ẩn ý trong lời Sái Nguyệt, đều hiểu ý cười ồ lên, không khí lập tức nhẹ nhõm hẳn, Cố Tư Văn cũng ngây ngô cười ha hả hùa theo. Cố Tư Văn lau mồ hôi ngồi xuống, biết được lần này Hữu Hiên tiên sinh tới đây không chỉ để thăm đồ đệ và Jack, mà còn đem tới một tin quan trọng. Hôm nay ông ngang qua huyện Hoa, trông thấy đại đội quân Thanh tập kết ở đỉnh Phù Dung. Quân đội vừa đến liền bắt giữ tất cả dân chúng trong vòng vây 10 dặm quanh núi. Đặt trọng binh phong tỏa trấn Phù Dung trước đỉnh Phù Dung. Một dải núi Phù Dung dân cư thưa thớt, hoạt động phản Thanh của Hồng Môn cũng chẳng lấy gì làm sôi sục. Lại là khu vực quân Thanh ở Quảng Châu có thể khống chế bất cứ lúc nào. Xưa nay triều đình cũng không nôn nóng trấn áp, lần này đại quân vô duyên vô cớ tiếp cận, Hữu Hiên tiên sinh vốn chẳng để tâm. Song An Long Nhi nhắc tới việc mộ tổ của Hồng Tú Toàn nằm trên đỉnh Phù Dung. Hai người suy trước tính sau đều cho rằng chỉ có một khả năng. Chính là triều đình nghe theo phủ quốc sư, ra tay phá mộ tổ của Hồng Tú Toàn. Hồng dập tắt cuộc khởi nghĩa Thái Bình. Hữu Hiên tiên sinh nói, quân Thái Bình của Hồng Tú Toàn tác chiến ở một dải Quảng Tây. Không rảnh tay lưu tâm đến chiến cục Quảng Đông, càng không thể phái binh bảo vệ Long Huyệt. Hồng Môn và quân Thái Bình đều là nghĩa quân phản Thanh. Hồng Môn chúng ta không thể khoanh tay phớt lờ, huống hồ đánh du kích Trường Kỳ tiêu hao binh lực quân Thanh cũng là một trong các chiến lược của Hồng Môn, bởi thế vừa rồi ta đã phái mật lệnh khẩn cấp, điều nhân mã ở sơn đường gần đó lập tức xuất phát đến đỉnh Phù Dung. An Long Nhi nói, tôi ở đây đợi hai năm nay, chỉ đợi ngày này, Hữu Hiên tiên sinh, tôi nghĩ việc không nên chậm trễ, ăn uống xong tôi sẽ đi thâu đêm đến đỉnh Phù Dung. Cố Tư Văn hào hứng nói, Long thiếu gia. Chúng ta kìm nén bao lâu nay rồi, ta còn chưa đánh trận bao giờ, lần này để ta hiển lộ oai phong một phen, Hữu Hiên tiên sinh gật đầu. Ta cũng đi cùng Long Nhi, xem trước cách quân thanh bày trận mới điều động người ngựa các sơn đường được. Long Nhi cũng tham gia việc hạ táng huyệt ngũ xà hạ dương. Biết chỗ của Long Huyệt, chừng nào lên núi cậu dẫn đường, chúng ta cùng đối phó với phủ quốc sư. Nói đến đây, Hữu Hiên tiên sinh cười nhạt. Ta cũng muốn xem phủ quốc sư bản lĩnh đến đâu mà định phá cục thế phong thủy này. Jack góp lời, ngũ xà hạ dương là Long Huyệt do Kiều Kiều đặt nên tôi muốn đi cùng mọi người. Tôi bắn súng rất giỏi, Long Nhi cũng biết mà, nhất định có thể giúp một tay. Hữu Hiên tiên sinh từng được chứng kiến tài thiện xạ của Jack. Chỉ đợi anh tự xung phong, vừa nghe Jack nói vậy liền tiếp lời khen phải, song An Long Nhi lại không đồng tình. Anh Jack đừng đi, ở nhà trông ở tầm cùng Tiểu Nguyệt thôi, anh không thể gặp nguy hiểm được. Có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Tôi từ miền Tây nước Mỹ bôn ba đến đây, đã giao chiến vô số lần, giao ở trong quân Thái Bình lại từng đánh trận. Tôi chính là người giàu kinh nghiệm nhất đấy, mọi người đều chưa từng đánh trận mà, phải không? Cố Tư Văn cũng nói y hệt An Long Nhi, con gái anh cũng là con gái của tất cả bọn em. Là bảo bối đấy, một mình Tiểu Nguyệt làm sao lo nổi. Anh là cha ruột con bé, anh phải trông nom cho con gái của chúng ta, tiện thể bảo vệ cả Tiểu Nguyệt nữa. Đừng tưởng dễ làm nhé, nếu quân thanh ập vào nhà này, em sợ anh không trông đỡ nổi ấy chứ. Hữu Hiên tiên sinh là người có tuổi, thông hiểu mọi chuyện, sau khi nghe ra chút nội tình, ông cũng vỗ vai bảo Jack. Huynh đệ, lần này thì thôi, mỗi sơn đường chúng tôi cũng có mấy trăm người, tổng cộng hơn ngàn người ngựa, không xảy ra chuyện gì được đâu. Không phải tôi không tin tưởng tài nghệ của anh, nhưng không thể bỏ mặc đứa nhỏ được. Đừng nói cô bé tóc vàng nhà anh, mà giả dụ Tiểu Nguyệt có chuyện gì, A Văn nhất định cũng không tha cho anh đâu. Anh ở nhà coi giữ cũng rất quan trọng, đợi chúng tôi trở về, chẳng tới mấy ngày đâu mà. Jack nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy mọi người nói cũng có lý. Vậy được, tôi ở lại trong nhà, bảo đảm lúc quay về, các vị sẽ thấy tất cả đều bình an. Long Nhi, tôi đem đến một khẩu cạc bin, cậu cầm đi mà dùng. An Long Nhi cười đáp, cảm ơn, súng là vũ khí sở trường của anh, lỡ ở đây gặp nguy hiểm, anh ắt phải dùng súng. Còn em nếu có giao đấu với An Thanh Nguyên thì cũng là đánh giáp lá cà, tấn công thần tốc, không kịp nổ súng đâu. Hữu Hiên tiên sinh cũng góp lời, phải rồi, trên chiến trường đâu đâu cũng là súng ống, nếu cần dùng chúng tôi sẽ kiếm được ngay. Trái lại súng đạn ở nhà không đủ, bởi thế anh nên ở nhà, nếu xảy ra chuyện thì đám nhỏ A Văn còn tâm trí đâu mà đánh trận nữa. Có anh trông nom mặt này, chúng không phải lo lắng, mới có thể dũng mãnh giết địch được. Những lời của Hữu Hiên tiên sinh khiến Jack cười ha ha. Mọi người cùng kéo vào thành ăn cơm rồi Jack dắt Đại Hoa Bối, Sái Nguyệt dắt A Tầm về nhà trước, những người khác lên ngựa nhắm hướng đỉnh Phù Dung ngay trong đêm. Chương 3, Quỷ Anh Hùng Hồng Môn. Mọi người ruồi ngựa gấp theo đường núi suốt đêm, đến gần đỉnh Phù Dung thì trời đã tảng sáng. Họ tới trước một ngôi làng nhỏ, Hữu Hiên tiên sinh móc trong hốc cây đại thụ ra một mẩu giấy nhỏ, xem xong bèn xé vụn quang đi, rồi quay lại bảo mọi người, quân thanh tập kết dọc một dải trấn Phù Dung và thác Tây Sơn, có khoảng 4 doanh 2.000 người, phong tỏa hết 4 phía, hiện giờ không thể cưỡi ngựa xông vào được, song nếu võ công cao cường có thể lần theo các trạm gác, giết lính canh mà lẻn vào, tới mộ tổ nhà họ Hồng xem tình hình ra sao. Mọi người đều gật đầu tán thành. An Long Nhi lên tiếng, tôi lẻn vào được, Văn thiếu gia và Hữu Hiên tiên sinh cứ đợi ở đây. Cố Tư Văn bưng miệng cười, ha ha, Long thiếu gia khách khí quá, chỉ bằng ngươi và đại sư bá ở đây, một mình ta đi xử lý An Thanh Nguyên. Hồng Môn là chỗ để dở thói anh hùng à? Đừng nhiều lời nữa, ta đi với các ngươi. Chòm râu Hữu Hiên tiên sinh hơi vảnh lên, râu còn chưa đủ dài mà làm quỷ đầu to gì chứ. Nói rồi ông bảo hai thanh niên đằng sau, Tiểu Tứ Tiểu Cửu lại đây, các ngươi đi báo cho quân của Lăng Thập Bát và Khâu Nhị Tẩu chuẩn bị. Hữu Hiên tiên sinh ghé tai hai người dặn dò một chặp. Tiểu Tứ và Tiểu Cửu nhận lệnh, lập tức chia ra phi ngựa đi báo tin. Cố Tư Văn cũng dỉ tai An Long Nhi, ông già ấy tưởng như bây giờ là thời Tam Quốc, còn mình là Gia Cát Lượng không bằng, cứ lén lút thì thào, ra bộ thần bí, các người lén lút thì thào gì thế? Hữu Hiên tiên sinh thình lình quát hỏi, giọng sang sảng, khiến An Long Nhi và Cố Tư Văn giật nảy mình. Cố Tư Văn vội lấp liếm, con mót tiểu, Hữu Hiên tiên sinh nhảy xuống ngựa, hai người cùng đi đi, tiểu xong thì buộc ngựa ở đây, chúng ta lẻn vào. An Long Nhi ngơ ngác hỏi, tôi không mót cũng phải tiểu ư? Phải, trước trận chiến thả lỏng một chút, có thể làm tỉnh táo đầu óc, bình ổn tâm trạng. Bên cạnh Hữu Hiên tiên sinh không có Lính Hầu, nên ông coi luôn hai người là thuộc hạ mà chỉ huy. Cả hai đành ngoan ngoãn đi sang một bên giải quyết vấn đề. Sau đó tìm một thung lũng giấu ngựa, ba người men theo long mạch lẹ làng lẻn vào theo hướng đầu rồng. Núi Phù Dung trải dài, đường mòn trên núi lên xuống ngang dọc nối nhau, đặt quân mai phục vây đánh rất khó khăn. Tướng lĩnh bình thường thì chẳng nhìn ra được long mạch, chỉ có phong thủy sư chân tài thực học lại có kinh nghiệm mới có thể dọc đường vừa tầm long vừa đi. Lại thêm chảm long phải chảm ở đầu rồng, An Long Nhi tất nhiên sẽ lần theo long mạch tiến vào. Bởi vậy phía đầu rồng nhất định sẽ gặp quân chặn đánh. Từ đó có thể đoán ra được người bày trận là ai. Quả nhiên trên đỉnh núi bằng phẳng long bối khởi tinh đầu tiên sau khi tiến vào núi, đã phát hiện dấu vết quân thanh. Hữu Hiên tiên sinh nấp ra sau gốc cây, nhỏ giọng bảo An Long Nhi, trận này quả là quyết chiến bằng phong thủy, tôi chưa đánh với giống chó thanh biết phong thủy bao giờ. Lần này xem ra được thỏa lòng rồi. An Long Nhi cũng thì thào đáp, đối phương là nhân vật rất lợi hại, quốc sư triều Thanh đấy. Cố Tư Văn ngồi xổm dưới đất chen vào, hắn tên An Thanh Nguyên, mấy năm trước từng giao đấu với bọn con, lúc nào cũng chăm chăm chảm hết long mạch Quảng Đông. Ái, bị An Long Nhi đá vào mông một cái, Cố Tư Văn sực nhận ra mình đã lỡ lời, chảm long mạch gì cơ, long mạch có thể chảm được sao, không phải hắn muốn phá mộ tổ nhà họ Hồng à. Hữu Hiên tiên sinh phát hiện ra hai kẻ hậu sinh này có chuyện giấu mình, tức giận trừng mắt nhìn Cố Tư Văn. Cố Tư Văn co người lại không dám ngẩng lên. An Long Nhi đành tìm lời lấp liếm, An Thanh Nguyên muốn phá mộ tổ nhà họ Hồng, có điều hắn cũng có bí quyết phong thủy độc môn để chảm long mạch. Hì hì, cậu cười khan mấy tiếng tự giải vây, nhưng Hữu Hiên tiên sinh không chịu buông tha, lại gặng tiếp, trên đời có thuật phong thủy chảm long ư? Chỉ mình An Thanh Nguyên biết dùng thôi à? An Long Nhi không biết khoác lác, nhưng cũng không thể nói ra bí mật của Long Quyết, đành gãi đầu khó xử. Có thuật phong thủy như vậy đấy, dù sao cũng biết dùng thuật đó. Hữu Hiên tiên sinh xỉa ngón tay vào ngực An Long Nhi đau điếng. Thằng nhãi tóc vàng này hễ nói dối là chớp mắt, nhất định cậu biết thuật chảm long rồi. Nhìn vết sẹo trên mặt cậu hẳn là đã trải qua nhiều chuyện. Sao không đi chảm long mạch Mãn Thanh hả? Chém đứt long mạch của bọn chó Thanh thì bấy nhiêu người Hán khỏi phải phản Thanh phục Minh nữa. Chừng nào trở về cậu phải giải thích rõ ràng chuyện này cho ta đấy. Tôi cũng không biết chảm long. An Long Nhi phân bua vẻ vô tội, thình lình miệng cậu bị Hữu Hiên tiên sinh bịt chặt. Bọn họ phát hiện một tên lính Thanh đã chú ý đến bụi cây họ nấp, đang gọi những tên khác tiến lại thăm dò. Hữu Hiên tiên sinh dùng ngón tay ấn lên đỉnh đầu Cố Tư Văn. Họ Cố liền giơ bốn ngón tay lên. Hữu Hiên tiên sinh nhìn An Long Nhi, đưa ngón trỏ lên môi rồi làm động tác đánh ngất bằng tay, lại trỏ về phía ngọn cây. An Long Nhi hiểu ý, liền tung người từ phía sau gốc cây nhảy lên. Bốn tên lính Thanh kia không thấy ai, song lại nghe thấy tiếng vạt áo bay phần phật, lập tức chạy về phía gốc đại thụ mà họ đang nấp. Quát lớn, ai đó, mau ra đây. Từ trên cây, một sợi dây đỏ lặng lẽ bay vụt ra, chính là sợi dây sâu đồng tiền, ám ngữ độc môn của An Long Nhi. Tên lính chạy cuối cùng chợt thấy cổ nghẹt lại, cơ thịt ở cổ đau buốt nhưng không sao thốt được ra tiếng. Liền sau đó, gáy lại nhận một đòn trời giáng. Trước khi mắt tối sầm, y trông thấy sau gốc đại thụ phía trước vọt ra hai bóng đen lướt qua ba đồng đội của mình. Một người trẻ tuổi cao gầy nghiến răng nghiến lợi vung tay đồng thời chặt vào cổ hai tên lính Thanh. Một lão già gầy gò trừng mắt vảnh râu trực tiếp xuất chỉ điểm vào tên còn lại, rồi nhanh như cắt điểm luôn một lượt vào hai người kia. Cả bọn lập tức ngã quỵ xuống đất không một tiếng động. Trong óc y lóe lên ý nghĩ, gặp ma rồi. Hữu Hiên tiên sinh và hai hậu bối trói nghiến bốn tên lính Thanh đã hôn mê lại. Cả ba thay sang quần áo của lính Thanh, chợt nghe trên đầu núi có tiếng hỏi, bên đó thế nào rồi? Có chuyện gì à? Cố Tư Văn lớn tiếng đáp, không có gì, chúng ta đi tuần xung quanh một vòng, lát nữa sẽ về. Nói rồi, từ vị trí trên đỉnh núi nhìn xuống không thấy được, ba người lẳng lặng lẻn tới tinh đỉnh long mạch tiếp theo. Cả bọn mặc quân phục đen của Lục Doanh, tay cầm trường thương hông đeo đao, xếp thành một hàng dọc đi men theo khe núi bên cạnh long mạch. An Long Nhi nói với Hữu Hiên tiên sinh, không ngờ tiên sinh còn biết điểm huyệt nữa, thực lợi hại quá. Hữu Hiên tiên sinh thổi râu đáp, chút tài vật ấy đáng kể gì, nhận biết được mấy chục huyệt vị rồi luyện chừng mấy năm là làm được. Biết võ công lấy một chọi một, một chọi mười thì dễ. hiểu được binh pháp, biết dùng sức một người địch được cả vạn người mới khó. Cố Tư Văn ngoảnh lại nói, đại sư bá dẫn binh đánh trận cũng lợi hại lắm đó. Long thiếu gia có dịp phải theo sư bá học hỏi đi. An Long Nhi nghe nói chỉ cười, cậu không thích đánh trận, cũng chẳng thấy lấy một địch vạn có gì uy phong. Nếu thiên hạ thái bình thì binh pháp còn tác dụng gì chứ? Hữu Hiên tiên sinh không nhìn An Long Nhi, nhưng từ phản ứng của An Long Nhi, ông cũng cảm nhận được gã thiếu niên này không thích giao chiến. Chỉ không hiểu sao một người như vậy lại luyện được võ công cao cường đến thế. Chẳng mấy chốc đã trông thấy mỏm núi Tinh Đỉnh Long Mạch tiếp theo. Không lên thì không biết có thể xuống tay Trảm Long ở đây hay không. Bọn An Long Nhi bèn đi chậm lại, men theo con đường nhỏ dọc Long Mạch từ từ tiến lên. Quân Thanh đóng trên đỉnh núi, còn dựng một tòa thành vài, một, rất lớn. An Long Nhi thấy vậy liền đề cao cảnh giác, bên trong lớp thành vải kia hoàn toàn có thể đã bày sẵn trận pháp Trảm Long. An Long Nhi bước lên trước hai người kia, vờ như một đội tuần binh, tiến về phía thành vải. Cả bọn mặc quân phục lính Thanh nên dễ dàng trà trộn vào đám binh sĩ đang đi lại như con thoi giữa quân doanh. Sắp đi tới gần thì thấy mấy viên quan từ bên trong vén lớp vải bước ra. Trong đó có một kẻ gương mặt gầy gò, cao cỡ trung bình, dáng vẻ khúm núm, tay cầm tẩu thuốc, thân khoác áo giáp dày nặng, đầu đội mũ sắt chóp nhọn, chóp mũ cắm một trụ dài, đỉnh trụ có một rúm lông đỏ. Phục trang của tiên tổng ngũ phẩm vận lên người tên này khiến người ta nảy sinh cảm giác y phục không xứng kỳ đức. An Long Nhi thoạt nhìn đã nhận ra ngay đó chính là Kim Lập Đức, đại nội ngự dụng phong thủy sư của phủ quốc sư. Thuở nhỏ, An Long Nhi từng mấy lần thoát chết dưới đao Kim Lập Đức. Xưa nay chưa có cơ hội tìm hiểu trình độ võ công và phong thủy thực sự của hắn, song luôn thấy hắn xuất hiện trong các lần hành động của phủ quốc sư, càng không rõ lập trường của hắn ra sao. Kim Lập Đức năm xưa nương tay tha cho một đứa bé, chưa chắc hiện giờ đã không xuống tay tàn nhẫn chấp hành công vụ. Ánh mắt An Long Nhi và Kim Lập Đức giao nhau trong một khoảnh khắc rồi lập tức rời ra. Cậu dẫn cả đội đi ngang qua hắn. Kim Lập Đức trông thấy An Long Nhi thì thở dài, quay người đi vào thành vải. Một viên quan mập ú bên cạnh vội hỏi, hở, Kim đại nhân, không phải nói ra sau núi đánh bạc sao? Kim Lập Đức toàn đáp thì một viên quan cao kều bên cạnh bỗng cười khanh khách nói, ba người các ngươi đứng lại ngay. An Long Nhi và Kim Lập Đức đều dừng lại, lòng cả hai trầm xuống, không hẹn mà cùng nhìn về phía người kia. Viên quan nọ cười hi hi bước tới trước Hữu Hiên tiên sinh, ghé đầu lại nhìn mặt, rồi giơ tay vuốt chòm râu bạc của ông. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Hữu Hiên tiên sinh thẳng thắn, 55, ta thấy ngươi phải đến 75 rồi ấy, một tháng nhận lương bao nhiêu? Nghe câu hỏi này, An Long Nhi lo ngay ngáy, ai mà biết được Quân Thanh phát lương bao nhiêu cơ chứ? Song Hữu Hiên tiên sinh lại chống trường thương ưỡn ngực đáp, một lạng 7 phân bạc. Tốt, tốt, lính già lợi thật đấy. Dứt lời, viên quan cao kều quay sang cười hỏi Kim Lập Đức, lục doanh chúng ta có hạng lính già đến thế này ư? Kim Lập Đức bước đến kéo viên quan kia ra nói nhỏ, Trương bà tổng, kẻ làm quan lớn như ngài còn làm khó người già làm gì? Thà trả lương thấp một chút để góp cho đủ quân số còn hơn ăn khống. Bằng không lúc đánh nhau thật chúng ta moi đâu ra binh sĩ cho triều đình. Vào đây, tôi cho ngài xem cái này. Nói rồi hắn quay sang xua xua tay với An Long Nhi. Đi đi đi đi, phải làm gì thì làm đi. Bên này không có việc gì thì sang bên kia xem. Mau, An Long Nhi vẫn đứng yên bất động, mắt nhìn chằm chằm vào thành vải. Kim Lập Đức nhận thấy sát khí lạnh lẽo trong mắt cậu, biết cậu muốn kiểm chứng xem bên trong có phải đài Trảm Long hay không, bèn vén lớp màn vải lên, để mấy viên quan lục tục đi vào. An Long Nhi nhìn vào trong, thấy chỉ có bàn ghế và lều lán che nắng, bèn rảo bước men theo tường ngoài thành vải đi tiếp. Đi được mấy bước, An Long Nhi chợt nghe bên trong thành vải có người đang đi song song với mình. Lại nghe tiếng Kim Lập Đức sang sảng ngâm, muốn trảm liêm trinh phá tham lang, quỷ tinh bên dưới sát cơ tàng, Thái Bình chém giết làm chi nữa, hảo hán giúp vua khắp triều đường. Một giọng hỏi, Kim đại nhân thật có nhã hứng, đây là thơ của ai vậy, sao tôi chưa từng nghe? Giọng Kim Lập Đức lại rời xa khỏi lớp tường vải, nếu ngươi nghe hiểu được thì mũ quan này của ta chẳng phải do ngươi đội rồi sao? Cho các ngươi xem cái bình hút, hai, này, xem định ra giá bao nhiêu đây? Vừa dứt lời, một chàng tiếng hò hét ra giá rộ lên, An Long Nhi và Hữu Hiên tiên sinh đã hiểu ra, vội cúi đầu rời khỏi thành vải thật nhanh, chạy thẳng tới Tinh Đỉnh Long Mạch tiếp theo. chẳng mấy chốc đã đi qua quân doanh ồn ào như cái chợ của Kim Lập Đức. Cố Tư Văn rảo bước chạy tới bên cạnh An Long Nhi hỏi. Tên quỷ gầy gầy vừa rồi chẳng phải kẻ ở dốc thập tự núi Nam Côn ư? Hắn ta đọc cái gì vậy? Có phải đọc cho ngươi nghe không? An Long Nhi vừa chạy vừa đáp. Hắn tên Kim Lập Đức, là quan thuộc phủ quốc sư. Hồi nhỏ ta từng giao đấu với hắn nhiều lần nhưng luôn được hắn tha cho. Có thể hắn cũng bất mãn với những hành động thương thiên hại lý của phủ quốc sư. Bài thơ hắn đọc có hai phần. Hai câu đầu là thơ phong thủy, bảo cho chúng ta biết nơi nào xuống tay Trảm Long, chỗ nào có mai phục, lát nữa đi tới ngươi sẽ biết. Hai câu sau ta cũng không hiểu. Hữu Hiên tiên sinh ông có hiểu không? Hữu Hiên tiên sinh gừng càng già càng cay, vừa chạy vừa nói mà không hề thở dốc. Thái Bình chém giết làm chi nữa? Nghĩa là bọn chúng không muốn lật đổ triều Thanh thông qua chiến tranh. Hảo hán giúp vua khắp triều đường. Câu này không phải nói triều đình toàn hảo hán, mà ý bảo chúng muốn đưa thật nhiều quan lại người Hán vào triều đình Mãn Thanh để đạt tới cục diện. Chính trị người Hán nắm chính sự, vua Thanh chỉ là bù nhìn. Tóm lại mấy câu này ý nói không muốn chúng ta quấy nhiễu việc của phủ quốc sư bọn chúng. Cố Tư Văn vội hỏi, vậy đại sư bá có định ra tay nữa không? Hữu Hiên tiên sinh lập tức lật tay xỉa một ngón vào bụng Cố Tư Văn. Thằng nhãi này muốn hàng Thanh à? Chúng vừa nói mấy câu đã định rụt cổ lại. Ngươi hỏi xem A Long có làm tiếp hay không? An Long Nhi chạy đầu tiên, song nãy giờ vẫn lắng nghe hai người nói chuyện, tuy không rảnh ngoái lại nhưng vẫn đáp ngay. Chúng làm gì cũng được, nhưng không thể vì Trảm Long mà hại đến trăm họ. Xa xa về phía nam loáng thoáng có tiếng súng nổ, ban đầu chỉ lẻ tẻ, sau lại rền vang, liền sau đó là tiếng hò reo vang rồi. An Long Nhi và Cố Tư Văn biết đó là quân đội Hồng Môn do Hữu Hiên tiên sinh cắt đặt đang từ bên ngoài đánh vào. Có lẽ nhằm đánh lạc hướng chú ý của quân Thanh để bọn họ tiến vào núi Phù Dung theo đường núi phía bắc. Hiện giờ họ chỉ có 3 người, cũng chẳng quản được trận chiến vòng ngoài kia, chỉ có thể dấn bước tiến lên mà thôi. Lại vượt qua một dãy long mạch thủy tinh đỉnh hình dạng như gợn sóng, trước mặt hiện ra một ngọn núi đỉnh tròn như chiếc nón lá. An Long Nhi bèn giơ cây thương ra ngăn phía trước, mọi người đều hiểu ý dừng lại. Hữu Hiên tiên sinh nói khẽ, đến nơi rồi. Kim Lập Đức nói chính là chỗ này, trước tiên cứ nấp vào bụi cỏ quan sát đã. Trên đỉnh núi tròn tròn phía trước thấp thoáng mấy bóng người đang hoạt động, song không nhìn rõ là làm gì, dưới núi cũng không thấy binh sĩ nào xuất hiện. Cố Tư Văn hạ giọng nói, trước mặt không có binh lính, chúng ta lẻn đến đi. An Long Nhi ấn cậu lại, đừng cử động, nếu Kim Lập Đức nói thật thì bên dưới chỗ này toàn là phục binh đó. Cố Tư Văn tỏ vẻ bực bội, Kim Lập Đức nói cái gì? Các người đều hiểu cả, chỉ mỗi ta không hiểu. An Long Nhi ngồi xổm trong bụi cỏ chỉ về phía nam, khẽ giải thích với Cố Tư Văn, qua mấy ngọn núi nữa thì có một cái hồ bên dưới núi. Dưới đáy hồ táng thi thể Hồng lão gia, luận về phần mộ, mỏm núi gần nhất phía sau Kháo Sơn. Ba, được gọi là quỷ tinh. Kim Lập Đức nói quỷ tinh bên dưới sát cơ tàng, chính là chỉ khu vực quanh đây. Cố Tư Văn gật gật đầu nhìn kỹ địa hình phía trước. Quả nhiên trông thấy mấy đỉnh núi phía nam trải ra mênh mông. Chắc hẳn bên dưới chính là hồ. Ra thế, mấy cái tên kỳ quặc nhiều ghê. Vậy Liêm Trinh và Tham Lang là gì? Hữu Hiên tiên sinh nghiêm giọng mắng. Lại một tên rốt nát kém cỏi, chẳng khác gì bọn quỷ Tây Dương. Đại sư bá nói vậy sai rồi. Phái Giang tướng chúng ta xưa nay chỉ chú trọng nắm bắt lòng người hòng gạt tiền. Trước giờ có ai dạy con xem phong thủy đâu? Vừa rồi con cũng mới biết lão nhân gia người biết xem phong thủy thật, chứ trước đây cứ tưởng người là tay đại bịp cơ đấy. Hữu Hiên tiên sinh gập ngón tay cốc đầu Cố Tư Văn đánh cốp. Trừng mắt, ta không cướp của nhà giàu chia cho người nghèo thì Hồng Môn lấy đâu tiền bạc chiêu binh mãi mã hả? Sau này còn phải dựa vào các ngươi đi cướp đấy. Thế rốt cuộc Tham Lang là cái gì? An Long Nhi đang định giải thích cho Cố Tư Văn thì Hữu Hiên tiên sinh đã sầm mặt hạ giọng đáp. Hình thế núi cơ bản có thể phân thành ngũ hành cửu tinh. Dãy núi nằm trên long mạch nếu có thể liên hoàn tương sinh theo ngũ hành sẽ sinh ra long huyệt có phúc lực mạnh nhất. Ngươi nhìn đỉnh núi cao vút xa nhất kia kìa. Đó là núi Liêm Trinh thuộc hỏa hình. Loại Kháo Sơn này chủ con cháu làm quan đến Tam Công, là phúc lực mạnh nhất trong phong thủy. Ngọn núi cao thẳng đỉnh tròn trước mặt thì là núi thuộc Tham Lang mộc hình, cũng là một trong các loại núi lành. Hiếm hơn là vừa khéo theo ngũ hành tương sinh lại làm vượng cho núi Liêm Trinh đằng trước, khiến long mạch tràn trề nguyên khí. Bởi thế Kim Lập Đức mới nói, muốn chạm Liêm Trinh phá Tham Lang, ý bảo phá long khí trên núi Tham Lang, nhổ mất cây, lửa tự nhiên sẽ tắt. Ồ, có lý, có lý. Cố Tư Văn đang thông minh chen vào thì trông thấy trên đỉnh núi Liêm Trinh có sấm nổ. Lan ra liên tiếp thành một vòng quanh đỉnh núi không hề gián đoạn. Tới khi đỉnh núi lở ra sụp xuống, ngọn núi đỉnh nhọn nháy mắt biến thành đỉnh bằng. Ba người không hẹn mà cùng đứng phát dậy từ trong bụi cỏ. Hữu Hiên tiên sinh từng trải trăm trận cũng sửng sốt thốt lên. Phá phong thủy mà phải huy động trận pháp lớn thế này. Xem ra bọn chó Thanh Quả Hận Hồng Tú toàn tận xương tủy. Cùng lúc ấy, Cố Tư Văn cũng nói, núi Liêm Trinh thế là toi rồi. May mà vừa nãy còn kịp nhìn một cái, đỉnh Liêm Trinh bên kia còn đang nổ long trời lở đất. Thì đỉnh Tham Lang gần đó cũng vang lên một tiếng nổ. Mọi người đều lùi lại nửa bước theo phản xạ. Vụ nổ lần này khác vụ trên đỉnh Liêm Trinh. Chỉ thấy một cột lửa đỏ lẫn cả đá vỡ và khói thuốc súng xông thẳng lên trời. Như dựng nòng pháo chỉ thiên bắn pháo mừng vậy, bầu trời lập tức hiện ra một quầng lửa đỏ, cây cỏ trên núi cũng bắt đầu rung chấn khẽ. Hữu Hiên tiên sinh vội lẩm bẩm, chuyện gì thế này, đây là điềm báo động đất mà. An Long Nhi nhìn vầng hồng trên trời từ từ hạ xuống, dần biến thành ánh sáng năm màu rực rỡ, rung chấn dưới đất càng lúc càng mạnh, làn sóng khí đem theo tiếng ồ ồ trầm thấp rúng động lòng người đổ ập về phía bọn họ. Cậu quay lại nói với Hữu Hiên tiên sinh, An Thanh Nguyên sắp chảm long rồi, vừa nãy là y xuyên qua mặt đất đánh vào tử huyệt long mạch. Bước tiếp theo sẽ giết đám trẻ nhỏ để máu chúng chảy vào tử huyệt chảm long. Chúng ta phải đánh lên núi Tham Lang ngay bây giờ. Hữu Hiên tiên sinh cười nhạt, hừ, cả thuật phong thủy chảm long mạch ta cũng gặp rồi, coi như không sống uổng kiếp này. Được, để ta xem y chảm long thế nào. Dứt lời bèn theo An Long Nhi xông xuống núi, lao nhanh về phía Tham Lang. Ba người vừa xông xuống núi, lập tức thấy đại đội quân Thanh đuổi đến đằng sau, thì ra Kim Lập Đức nghe tiếng nổ đã dẫn binh lính tới. Hắn vẫn cầm khư khư tẩu thuốc, vẫy tay về phía sau, hướng xuống núi lớn tiếng, bắn tên, tất cả bắn tên cho ta. Binh lính bên cạnh Kim Lập Đức lũ lượt dương cung lắp tên bắn về phía bọn An Long Nhi. Nào ngờ họ Kim đẩy ngay mấy tên lính đang bắn tên ở hai bên ra. Chửi toáng lên, ngu lắm, bên dưới toàn cây cối. Làm sao bắn trúng người được? Tất cả bắn lên trên, bắn sang phía sườn núi đối diện kia kìa, ghim chết đám phản tạc đi. An Long Nhi vừa chạy đến chân dốc núi, đang chuẩn bị ngẩng mặt xông lên núi Tham Lang thì thấy tên bắn rào rào về phía sườn núi trước mặt. Cả ba vội dừng lại, Cố Tư Văn nấp ra sau thân cây, nhìn trận mưa tên phía trước, buông nhận xét, tên của Kim Lập Đức toàn bắn quá đầu cả. Khúc rồi này buồn cười thật đỡ, chữ, đấy. Còn chưa nói hết đã thấy tên cắm phập xuống trước mặt. Vừa cắm xuống đất liền nổ dữ dội, khiến Cố Tư Văn kinh hãi thét lên. Có lại tên lợi hại thế này á? Lập tức ôm đầu lăn ra xa, cả người lấm lem bùn đất. Hữu Hiên tiên sinh rất thông thạo các loại chất nổ trên chiến trường. Liền cao giọng đáp lời Cố Tư Văn. Đừng xông lên, đó không phải thiên lôi tiễn đâu, mà là địa lôi. Kim Lập Đức bắn tên để cảnh báo chúng ta trên sườn núi toàn địa lôi. An Long Nhi lớn tiếng đáp, không đợi được nữa đâu, trên núi đang giết người đó, mà lại giết trẻ con, dứt lời liền tung người nhảy lên cây, rồi thoăn thoắt nhảy sang một cây khác, nhanh nhẹn chẳng kém khỉ vượn, toàn truyền theo các ngọn cây mà lên núi, khinh công của Cố Tư Văn không được đến mức đó, cậu từ dưới đất lồm cồm bò dậy, chống trường thương nhảy luôn vào miệng hố vừa nổ hồi nãy, đoạn vung thương quét một vòng, lại kích phát hai quả địa lôi trước mặt nổ vang. Ù cả hai tay, Hữu Hiên tiên sinh quát lên, tránh ra, Cố Tư Văn ngoái lại, chỉ thấy Hữu Hiên tiên sinh tay bưng một tảng đá đen lớn xông lên mấy bước. Vùng tay ném tảng đá lên sườn núi, lập tức một dãy địa lôi nổ tung dọc theo đường lăn xuống của tảng đá. Cố Tư Văn và Hữu Hiên tiên sinh nằm dạp xuống đất. Đợi địa lôi nổ hết mới ngẩng lên nhìn, thấy An Long Nhi vẫn đang đứng trên một ngọn cây cách đó không xa. Thì ra trên sườn núi nhiều cỏ ít cây. Không có chỗ đặt chân để nhảy lên tiếp nữa. An Long Nhi từ trên ngọn cây nhìn lên đỉnh núi, thấy bầu trời càng lúc càng tối sầm, lại không phải tối vì mây đen che mặt trời, mà bởi từng cuộn khí đen quỷ dị từ dưới đất bốc lên bao trùm núi Tham Lang. Ánh sáng năm màu giữa đám khí đen không ngừng chuyển động. Thỉnh thoảng lại có một ánh đỏ rực từ dưới đất bốc lên rồi hòa vào quầng sáng giữa không trung. Dù không tận mắt thấy tình cảnh An Thanh Nguyên chảm long, song trực giác mách bảo An Long Nhi đây là cảnh tượng sau khi giết người. Mỗi lúc giết một người, sẽ có một luồng sáng màu đỏ máu bốc lên. Cậu cũng nhìn thấy cách Hữu Hiên tiên sinh phá trận địa lôi. bèn rút đao vô minh đeo sau lưng ra, vung đao chặt một cành cây to bằng cánh tay ném xuống đất. Lập tức kích phát một trận nổ, tiếng nổ vừa dứt, cậu liền nhảy xuống cành cây đó, thọc hai tay xuống đất, móc ra một tảng đá đen lớn, ném về phía Hữu Hiên tiên sinh. Theo đường lăn xuống của tảng đá, một con đường nổ ra ngay trước mặt Hữu Hiên tiên sinh. Hữu Hiên tiên sinh tránh tảng đá, cùng Cố Tư Văn chạy tới bên cạnh An Long Nhi. An Long Nhi nói, không còn thời gian đâu, tôi đi trước ba trượng, hai người theo sau nhé. Đoạn vung sợi dây đỏ buộc đồng tiền từ cổ tay ra, bắn lên sườn núi, rồi rút dây đỏ lại. Đồng tiền vừa vào tay, trước mặt lại nổ thành một con đường. An Long Nhi lập tức rút đao, ngón giữa tay trái vuốt nhẹ vào lưỡi đao, vẽ ra một vết máu, miệng niệm mật chú, dùng máu vẽ một đạo lục đinh u minh phù lên thân đao. Đoạn không ngừng thét vang phi thân xông lên, hai tay giơ đao chém mạnh tới trước, tức thì một cơn lốc đen từ lưỡi đao cuộn thẳng lên núi. Tại chỗ cơn lốc nổi lên, thân hình An Long Nhi cũng biến mất trước mắt Hữu Hiên tiên sinh. Chỉ thấy một vầng lửa đỏ và một vụ nổ từ lưng chừng sộc thẳng lên đỉnh núi. Cố Tư Văn nhìn mà há hốc miệng. Hữu Hiên tiên sinh cười nói, thằng nhãi này khá thật, còn có chiêu này nữa. A Văn, lên nào. Trong ánh lửa ngút trời, An Long Nhi nhảy vọt lên đỉnh Tham Lang, chỉ thấy trước mắt là một màn xương đen nửa mờ nửa tỏ. Đoán rằng đây là kết giới An Thanh Nguyên bày ra khi thi triển Trảm Long. Trong màn xương là một đài Trảm Long hình bát quái, rộng khoảng 3 trượng, 8 đứa bé cả trai lẫn gái bị trói trên 8 cây cọc gỗ theo phương vị bát quái. An Thanh Nguyên vận áo lụa dài màu lam, ngoài khoác áo lông cáo ngắn đang bước theo canh bộ trên bình đài lênh láng máu. Trường kiếm như con rắn bạc nhằm vào yết hầu bé trai ở vị trí cung cấn. Lập tức cổ đứa bé phun ra một vòi máu, bắn xuống mặt bình đài, rồi theo rãnh máu đổ vào lỗ máu ở chính giữa. Cổ đứa bé kia cũng oạt ra, đầu gục xuống, một luồng sáng vặn vẹo đỏ rực màu máu từ giữa đài Trảm Long vọt thẳng lên không. Chỉ chớp mắt, máu trong người An Long Nhi đều dồn cả lên đầu. Tình cảnh trước mặt quá sức điên rồ, cậu không thể bình tĩnh ra chiêu nữa, càng không thể quan sát đến tình thế bên cạnh, đan khí cả đời cậu đều chút vào vô minh đao chém ra. Một con rồng đen tức thì gào rú uốn mình lao lên đài Trảm Long. Cùng lúc đó, bốn phía xung quanh rộ lên tiếng súng nổ. An Thanh Nguyên chẳng buồn nhìn An Long Nhi, chỉ chăm chú bước từng bước theo Vũ Hoàng canh bộ, sử ra từng chiêu thái ất kiếm pháp. Khi vô minh đao chém vào màn xương đen, mấy luồng kiếm khí mãnh liệt cũng xói thẳng vào mặt cậu. Song An Long Nhi chẳng hề né tránh, chỉ nhắm vô minh đao vào An Thanh Nguyên với tốc độ nhanh nhất. Kiếm khí đâm vào người cậu cũng chẳng hề hấn gì, nhưng sau khi xông vào màn xương đen, cậu liền rơi vào bóng tối. Chướng nhãn pháp, An Long Nhi lập tức múa đao quanh người hộ thân, miệng niệm quang minh chú phá tà pháp, vô minh đao múa tít như trong chóng, bên tai cậu không ngừng vang lên tiếng đao kiếm va nhau leng keng. Qua cánh tay, cậu cảm nhận được có ba luồng lực đạo khác nhau tấn công mình. Bên cạnh có ba tên địch, An Long Nhi hoàn toàn có thể dùng kết giới hộ thân hất văng đối thủ ra. Song nếu đây là trung tâm của đài Trảm Long, xung quanh còn 8 đứa bé, trong đó lỡ có đứa còn sống, nhất định không chống đỡ nổi kết giới của cậu, sẽ chết ngay lập tức. An Long Nhi không phá ngay được kết giới của đối phương, song đã thấy được tình cảnh xung quanh. Cậu đang đứng giữa đài Trảm Long, nhưng chỉ thấy mỗi mình An Thanh Nguyên cách đó một trượng đang đâm kiếm vào cô bé ở cung khôn. Vừa rồi là ai tấn công mình nhỉ? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, lập tức bị đao khí của vô minh đao át đi. Giữa lúc cấp bách, cậu không lập kết giới hộ thân, càng không nghĩ tới những vấn đề khác. Cả thân tâm cậu chỉ có một đao cần chém ra nhất. Cà sa chảm, An Long Nhi hét lớn. Vô minh đao chém xéo xuống lưng An Thanh Nguyên. An Thanh Nguyên nghe tiếng đao rít gió sau lưng, lập tức rút phát trường kiếm từ cung khôn lại, nhẹ nhàng ngâm ngược ra sau. Suýt soát gạt được thế đao của An Long Nhi, An Long Nhi đương vung đao chém ra, để lộ sơ hở, tức thì mạng sườn, lưng và đùi đồng thời trúng liền ba đao. Cố Tư Văn và Hữu Hiên tiên sinh đang lần theo con đường đầy địa lôi nổ ùng hoàng lửa ngút trời sông. Lên núi thì nghe thấy một tràng tiếng súng. Hữu Hiên tiên sinh tăng tốc, cướp đường sông lên trước, vừa chạy vừa bảo Cố Tư Văn, mau lên núi đi, lúc chúng lên đạn sẽ có khoảng trống. Hai người băng qua tiếng nổ leo lên đỉnh núi thì trông thấy trong màn xương đen không ngớt vần vũ. An Long Nhi đang đứng giữa đài Trảm Long vung đao chém loạn xạ. Song xung quanh lại không thấy tay xạ thủ nào. Bèn dốc sức lao thẳng vào màn xương đen, vừa đến gần màn xương, cả hai đều cảm thấy da thịt toàn thân đau đớn như thể trong màn xương có ngàn vạn lưỡi phi đao đâm vào mình, cơ thịt co quắp như bị chuột rút, hai người lập tức ngã lăn ra ngoài. Cố Tư Văn kêu oai oái, đây là yêu pháp gì vậy? Vừa dứt lời, xung quanh lại rộ lên một đợt súng nổ, cả hai cuộn tròn người lăn ra. Hữu Hiên Tiên Sinh nhắm chuẩn một đống lửa đang nhả đạn, nhảy vọt lên vung đao chém xuống, ánh đao lướt qua, máu tươi bắn vọt lên, một người tay lăm lăm súng đột nhiên xuất hiện từ hư không, ngã quỵ xuống đất. Ồ, không phải chứ, còn cả phép ẩn thân nữa à? Cố Tư Văn miệng nói chân chạy, sử hết công phu, khua thương quét hết một lượt những nơi có thể có người ẩn nấp trên đỉnh núi. Bước như ngựa phi, thương như rồng lượn, những nơi ngọn thương lướt qua, cây cỏ xung quanh sao động không ngớt. Hữu Hiên Tiên Sinh hét to, không được ngừng chạy, đừng để chúng nhắm chúng. Đoạn cuộn mình lăn tròn dưới đất gạt chân một vòng, cuốn lên một đám bụi đất, cát đá bắn loạn lên bốn phương tám hướng. Cố Tư Văn trông thấy Hữu Hiên Tiên Sinh múa địa thang quyền trên đỉnh núi, liền chăm chú quan sát những viên đá bay ra. Cậu phát hiện có mấy viên đá nhỏ rơi xuống đất một cách bất thường, như đập phải một thân thể vô hình trong không trung. Lập tức vung tay phóng trường thương về phía đó. Sau một tiếng kêu thảm, cây thương đâm trúng một tay súng trong không trung. Hữu Hiên Tiên Sinh dựa vào tiếng thét, vung đao chặt đứt đôi người hắn, tiện tay nhặt luôn khẩu súng. Phát hiện súng đã lên đạn sẵn, một người đã lên đạn thì nhất định toàn bộ phục binh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hữu Hiên Tiên Sinh vội hét lên, mau tránh ra, chúng sắp nổ súng đấy. Hai người lập tức chạy vụt về hai hướng khác nhau. Quả nhiên một tràng súng nổ lại vang lên, lần này Hữu Hiên Tiên Sinh lại nhắm chuẩn một đống lửa bên cạnh, mượn đà chạy nhảy lên không quay người nổ súng phản kích. Ông ngắm bắn rất chuẩn, tay súng bên kia lập tức ngã gục ngay trước mặt. Cố Tư Văn xách một khẩu súng tây chạy lại, lần thấy túi đạn trên thi thể, cũng giơ cây súng nhặt được nhằm vào bụi cỏ bên cạnh nổ súng. Tiếng súng và hỏa lực của cậu đều rất mạnh, thiêu cháy cả một vạt cỏ dài. Cỏ xuân ẩm ướt sau khi bén lửa lập tức bốc khói mù mịt khiến người ta sặc sụa. Hữu Hiên Tiên Sinh thoạt trông đã hiểu ngay, lúc nổ súng phải nhồi thuốc súng trước, rồi mới lắp đạn trì. Song Cố Tư Văn chỉ nhồi có hai phần thuốc súng, tốc độ lên đạn sẽ nhanh hơn đám xạ thủ kia nhiều. Huống hồ cậu chỉ cần bắn xả lửa phóng hỏa núi, bất luận là khói hay lửa, đều có thể ép đám phục binh xung quanh hiện hình. Thấy Cố Tư Văn thông minh như thế, Hữu Hiên Tiên Sinh nhủ thầm, người phái Giang tướng thật giỏi động não, thằng nhỏ này có tiền đồ đấy. Nghĩ vậy, ông cũng làm theo Cố Tư Văn, tranh thủ lúc chạy nhồi đầy thuốc súng rồi bắn xả vào bụi cỏ đang sao động. Hai người cùng ra tay, chẳng mấy chốc đã làm dấy lên một biển lửa khói mù mịt. Xung quanh lũ lượt vang lên tiếng bụi cỏ xào xạc cùng tiếng ho sặc sụa. Tình thế tức thì lật ngược, Cố Tư Văn chạy về phía một lùm cỏ đang lay động, ném súng tay đi, lật tay nắm lấy cán thương, vận sức toàn thân giơ thương ngang hông đập tới. Cậu đã tính trước, kẻ học võ thấy chiêu thức quét ngang nhất định sẽ thụp xuống né tránh. Người đang ho sặc sụa thường cũng sẽ khom lưng. Quật thương ngang hông như thế vừa khéo đập trúng phần đầu đang cúi. Binh, một tiếng, quả nhiên có kẻ la lên thảm thiết, ngã gục trước mặt cậu, tay ôm quai hàm lăn lộn dưới đất, xem ra răng đã bị cán thương đập gãy. Cố Tư Văn bước lên bồi thêm một cước vào đầu, khiến tên lính đó ngất lìm. Còn hậm hực mắng, xem người còn giả thần giả quỷ dọa người nữa thôi. Khinh công của Hữu Hiên Tiên Sinh đã luyện nửa đời, không có chút nào giả trá. Ông vứt khẩu súng tây nặng trịch xuống, nhặt thanh đao nhẹ nhàng linh hoạt lên, đâm chém liên tục như ma quỷ. Hễ nghe thấy bất cứ tiếng gió lay cỏ động bất thường nào xung quanh, ông đều vung đao chém tới. Chẳng mấy chốc, trên đỉnh núi đã la liệt mấy chục cái xác, dưới sườn dốc núi Tham Lang vẫn không ngớt tiếng nổ đi đùng. Hẳn là những tên xạ thủ bỏ chạy trên đường xuống núi dẫm phải địa lôi. Thoát chốc, trên đỉnh núi đã mù mịt khói. Hữu Hiên Tiên Sinh và Cố Tư Văn cũng ho sặc sụa. Cả hai gắng nhịn ho càn quét thêm một vòng nữa, tới khi không còn nghe thấy tiếng kẻ khác ho mới thôi. Cố Tư Văn lớn tiếng hỏi, đại sư bá, khụ khụ, người không sao chứ? Hữu Hiên Tiên Sinh đã bị khói hun đến nỗi nước mắt nước mũi ràn rụa như con nghiện lên cơn vật. Thuốc, đáp, ta, khụ khụ khụ. Không sao, mau nghĩ cách giúp A Long đi. Qua làn sương đen, hai người nhìn lên đài Trảm Long thấy An Long Nhi mình đầy vết thương đang nhảy lên đáp xuống đấu với An Thanh Nguyên. Xung quanh An Long Nhi hoa lửa bắn tứ tung, phát ra tiếng leng keng không ngớt, tựa hồ có mấy người đang đồng thời tấn công cậu vậy. An Long Nhi gọi to, hai người mau chém đứt rãnh máu dưới đất đi, đừng để máu chảy vào tử huyệt nữa. Ở phía ngoài, cách đài Trảm Long chừng 7 trượng, trên nền đất có một cái hố lớn, đây chính là long mạch tử huyệt mà An Long Nhi nói. Một hàng ống tre bắc thành con kênh nối từ đáy đài Trảm Long tới cái hố. Trong hố, máu đã ngập đến lưng chừng, đang từ từ thấm vào lòng đất. Từ dưới hố, một cơn lốc đỏ rực màu máu bốc lên, nhằm thẳng vào vầng sáng ngũ sắc trên trời. Hữu Hiên tiên sinh vừa nghe An Long Nhi nói dứt câu, liền tung người lao về phía dãy ống tre, vùng đao chém xuống. Ngay lập tức, từ trên đài Trảm Long, hai bóng đen cũng nhào tới chém vào lưng Hữu Hiên tiên sinh. An Long Nhi dốc sức chiến đấu trên đài, tuy ba tay đao ẩn thân kia không thể một đao chém chết cậu, song tốc độ và lực đạo xuất đao đã đủ cầm chân cậu trên bình đài nhỏ hẹp. Trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, An Long Nhi đã tận mắt thấy An Thanh Nguyên lách qua khe hở giữa ánh đao bóng kiếm trùng trùng của đôi bên, liên tục giết chết hai đứa bé mà mình không dành được khắc nào để cứu viện. Lại sợ lỡ làm hại bọn trẻ nên không dám dùng đạo pháp tối cao chấn vỡ đài Trảm Long. Hiện giờ Hữu Hiên tiên sinh đã thu hút hai tay đao đi, An Long Nhi vội chớp cơ hội tấn công An Thanh Nguyên. An Thanh Nguyên nãy giờ vẫn không hề quan tâm tới trận chiến ngay bên cạnh mình, chỉ chăm chú bước theo canh bộ lần lượt giết từng đứa trẻ một. Giờ đã giết được 7 đứa, oán khí tử vong bảng lảng khắp trên đài, y chỉ cần một kiếm cuối cùng giết chết đứa bé trai ở cung trấn. Máu của đồng nam đồng nữ sẽ mang tà lực trảm sát long mạch, lấy đỉnh Phù Dung làm trung tâm, dấy lên một cơn địa chấn long trời lở đất trong vòng trăm dặm quanh đó. An Long Nhi ý thức được đây là khoảnh khắc cuối cùng, bèn dùng đao pháp cực nhanh cầm chân tay đao đang ẩn thân chặn giữa cậu và An Thanh Nguyên, đồng thời cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu. Trước mặt cậu hiện lên một gương mặt máu me đầm đìa, thoạt trông đã nhận ra ngay chính là Sơn Đông khoái đao Lục Hữu. Thực ra khi chém giết xông lên đài, tuy không trông thấy đối thủ, song cậu xử đao rất nhanh, xưa nay luôn tự tin vào đao pháp của mình mà lần này vẫn bị đối phương bám giết. Cậu đã đoán rằng đối thủ chính là y. Lục Hữu vừa hiện thân, tất cả ưu thế đều nghiêng về phía An Long Nhi. Cậu nhắm chuẩn hướng Lục Hữu tiến lên vung đao, bèn trầm người xuống, vung vô minh đao chém xuống mặt đài Trảm Long. Quỳnh một tiếng vang trời, An Long Nhi biến mất trước mặt Lục Hữu, chui tuột xuống đáy bình đài, hai chân vừa chạm mặt đất lập tức lẩn đến dưới vị trí An Thanh Nguyên đang đứng. Một loạt động tác này xảy ra chỉ trong khoảnh khắc giữa một kiếm của An Thanh Nguyên, khi trường kiếm của y chỉ còn cách yết hầu bé trai kia mấy tấc. Sàn gỗ dưới chân đột nhiên vỡ tung, một con rồng đen xông ra từ dưới kiếm y, cắn nát thanh kiếm, đôi móng rồng lấp loáng vồ vào ngực y. An Thanh Nguyên chỉ thấy tay tê dần, cả cánh tay lập tức mất hết tri giác, mở mắt ra đã thấy tuyết đen rợp trời. Trong làn mưa tuyết, có hàng nghìn luồng sáng đen chém vào y. Y biết An Long Nhi không phải lo lắng gì nữa đã phát ra công lực cực hạn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tất cả đạo pháp võ công không kịp sử ra đều là đồ bỏ cả. Ý nghĩ chờ chết vừa lóe lên, thân thể y đã bị một luồng sức mạnh cực lớn kéo sang bên, và đổ cả cọc gỗ buộc thân đứa bé, ngã nhào ra ngoài màn xương đen. Khi y ngẩng lên, chỉ thấy An Long Nhi người đầm đìa máu giơ đao chặn ngang người xuống tấn, băng qua miệng hố, chắn trước mặt đứa bé trai may mắn sống sót, điên cuồng hướng về phía quầng xương máu mà gào thét, vô số thịt vụn bay ra từ đó. Lục Hữu nãy giờ vẫn sánh vai tác chiến với mình trên đài Trảm Long đã biến mất không còn tăm tích, một nửa bình đài cũng tan thành cho bụi như thể bị đại pháo oanh tạc. Tháng trước, An Thanh Nguyên cùng tể tướng trại Tượng A tham gia vây công thành Vĩnh An Quảng Tây, tuy đã dùng binh pháp Trảm Long phá giải binh pháp Ngự Long của Lục Kiều Kiều, làm tiêu hao sức chiến đấu của quân Thái Bình một dạo, nhưng cuối cùng quân Thái Bình lại từ núi Đại Động phá vây xông ra, còn trại tướng mà y khó khăn lắm mới tranh thủ được sự ủng hộ lại bị Hoàng đế Hàm Phong giáng chức điều tra, phải nhìn nhận lại về sức chiến đấu của quân Thái Bình, lại thêm sự bất lợi trên chính trường, An Thanh Nguyên hạ quyết tâm lập tức trở về Quảng Đông chém đứt long mạch mộ tổ họ Hồng, hòng tận diệt khí thiên tử của Hồng Tú Toàn. Chỉ sau khi lấy máu đồng nam đồng nữ khắp nơi huyết tế trời đất, mới có thể nghịch thiên Trảm Long. Song An Long Nhi lại cứu thoát đứa bé trai cuối cùng, khiến Trảm Long có khả năng thất bại. Có điều chỉ cần đứa bé trai kia còn đó, vầng sáng yêu dị trên trời chưa tan hết, An Thanh Nguyên vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng. An Thanh Nguyên lập tức chập ngón út hai bàn tay lại, đầu ngón cái kẹp chặt đốt giữa ngón giữa, kết thành sinh thiên ấn, miệng quát, cấp cấp như nam cực luyện hồn tinh quân luật lệnh sắc. Đây là thuật luyện hồn trong thiên sư đạo dùng để đối phó với kẻ địch mạnh. Người trúng thuật dù công lực mạnh đến đâu, cũng sẽ bị ép nguyên thần ra khỏi thân thể, khiến thân thể không sao cử động, cho tới khi kẻ thi thuật giải chú hoặc đan khí tiêu tán mới nhập lại được vào thân thể. An Long Nhi dùng đao khí cực mạnh chém Lục Hữu thành bọt máu. Chợt phát hiện bản thân đột nhiên nhảy vọt lên không trung. Cậu nhìn quanh, chỉ thấy một bản thân khác đang đứng ngây ra bên dưới. An Thanh Nguyên đang lao tới phía sau mình, một đòn đánh gãy cây cọc gỗ chọi đứa bé trai, rồi kẹp đứa bé xông tới hô máu tử huyệt long mạch. Cậu muốn chạy đến ngăn cản An Thanh Nguyên, song không sao điều khiển được thân thể bên dưới, muốn hét lên gọi Cố Tư Văn, song ngay chính cậu cũng không nghe được tiếng mình. An Long Nhi biết tình thế rất nguy, nguyên thần của bản thân đã rời khỏi thân thể, bị khóa chặt trên không, một đao của Hữu Hiên tiên sinh vừa chém đứt rãnh máu. Máu bắn tung tóe trên mặt đất chỗ vết chém, hai luồng kình phong cũng đồng thời ập đến sau lưng ông. Ông chẳng cách nào thu đao lại tự cứu mình, đành thuận thế xông tới mấy bước, nhảy lên không quay người lại vung đao nhằm thẳng hướng tiếng gió đâm tới. Hai người phe đối phương đều là tay đao hạng nhất do Lục Hữu ra mặt mời từ Sơn Đông tới. Chuyên bảo hộ đài Trảm Long và phối hợp với Lục Hữu khắc chế vô minh đao pháp của An Long Nhi. Khinh công hai bên ngang ngửa nhau, song đao pháp của hai kẻ kia nhanh hơn Hữu Hiên tiên sinh nhiều. Trong chớp mắt, hai tên đã liên tiếp chém ra mấy chục đao. Hữu Hiên tiên sinh đỡ trái hở phải, lùi đến rìa dốc núi, nếu còn lui nữa sẽ đạp phải trận địa lôi bên dưới. Đành phải quyết một trận sống mái với chúng. Cố Tư Văn không có pháp lực chém giết xông lên bình đài, nhưng đủ sức giải vây cho Hữu Hiên tiên sinh. Cậu nhặt mấy khẩu súng đã lên đạn dưới đất, xông tới cạnh chỗ ba người đang hỗn chiến, nổ súng bắn vào một người trong đó. Hai tay đao sau đợt tấn công vừa rồi đã biết Hữu Hiên tiên sinh không phải đối thủ của mình, giờ cũng chẳng cần giằng co với súng tay làm chi. Vừa nghe tiếng súng nổ, cả hai vội né ra, rồi chạy tới truy kích Cố Tư Văn. Chỉ đợi cậu bắn hết loạt súng sẽ ung dung chém chết. Song một tiếng nổ long trời đã phá vỡ kế hoạch của chúng. An Long Nhi vận đan khí lên đến mức cực hạn, vùng vô minh đao chém ra, không chỉ chém Lục Hữu máu thịt tung tóe mà còn phá vỡ một nửa đài Trảm Long. Gỗ vụn sắt vụn văng ra khiến tất cả ngã nhào xuống đất. Hai tay đao kia nãy giờ vẫn quay lưng về phía đài Trảm Long, trực diện hứng lấy chấn động của đao khí, bị sóng khí dập cho ngất lịm. Cố Tư Văn chống người dậy, lắc lắc đầu rũ hết đất đá, chợt trông thấy một cảnh tượng kỳ quái. Màn sương đen trên đài Trảm Long đã tan biến, An Long Nhi đờ đẫn đứng trên nửa bình đài còn lại. An Thanh Nguyên lại thuận lợi bắt lấy đứa bé trai từ sau lưng cậu, bế nó lao về phía hố máu tử huyệt long mạch ngay trước mặt mình. Cậu toan ngồi lên, song xương cốt toàn thân như gãy rời, động chỗ nào là đau chỗ đấy. Vừa nghiến răng bò dậy thì đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, cả người mềm nhũn lại gục xuống đất. Từ dưới đất nhìn lên, cậu trông thấy từ rìa dốc núi, Hữu Hiên tiên sinh đang vung đao bổ tới An Thanh Nguyên. Trong mắt An Thanh Nguyên chỉ có tử huyệt long mạch, y và đồng liêu đã hy sinh nhiều như thế chỉ vì lần Trảm Long này. Dù chỉ còn một mảy may hy vọng, y cũng không thể bỏ qua. Y ném đứa bé vào hồ máu, tay trái tóm tóc nó kéo giật ra sau. Đứa bé ngẩng đầu rít lên the thé trong cổ họng, ngón tay phải An Thanh Nguyên chập lại như kiếm đâm xuống. Chỉ mong máu của đồng nam cuối cùng này nhỏ được vào tử huyệt, dốc nốt chút cố gắng cuối cùng để hoàn thành việc Trảm Long. Đao của Hữu Hiên tiên sinh đã chém tới sau lưng An Thanh Nguyên. Y chưa kịp giết đứa bé đã phải tự cứu mình trước. Liền xoay cổ tay phải, kiếm chỉ phát ra kiếm khí mãnh liệt đâm vào ngực Hữu Hiên tiên sinh. Hữu Hiên tiên sinh hự lên, trước ngực bắn ra một vòi máu, cơn đau kịch liệt khiến toàn thân ông run lên, đánh rơi thanh đao xuống đất, song ông không ngã ngửa ra sau mà tiếp tục nhào vào An Thanh Nguyên. Quát lớn một tiếng, ôm ngừng y từ phía sau lôi ra khỏi hố máu. An Thanh Nguyên không sao tưởng tượng nổi ông già râu tóc bạc phơ này lại khỏe đến thế. Hai tay y bị Hữu Hiên tiên sinh ghì chặt, lôi sành sạch về phía dốc núi. An Thanh Nguyên kinh hoàng nhận ra, Hữu Hiên tiên sinh muốn ôm y lăn xuống trận địa lôi cùng chết. Y muốn dùng đạo pháp giải vây xong hai tay không thể kết thành thủ ấn, đành dốc hết sức lực toàn thân, sử ra phản cầm nã thủ, ra sức xuống tấn giằng tay ra, gỡ ngón tay phá chiêu. Hữu Hiên tiên sinh tuy không biết đạo pháp nhưng lại là bậc cao thủ trong quyền thuật. Mấy chiêu thức này chẳng nhằm nhò gì với ông, An Thanh Nguyên xuống tấn thì ông cũng xuống tấn. Y quay người toan vùng ra, húc đầu, vùng chân đều bị Hữu Hiên tiên sinh lần lượt hóa giải. Sau cùng ông ôm theo An Thanh Nguyên ngã lăn dưới đất. Thét lớn một tiếng, phát lực quấn lấy đối phương cùng lăn xuống núi. Hữu Hiên tiên sinh tận mắt chứng kiến cuộc chiến giữa An Thanh Nguyên và An Long Nhi. Hiểu rằng đó là cảnh giới hạng võ phu bình thường không thể lý giải và chống cự nổi. Khi lồng ngực bị kiếm khí xuyên qua, hai mắt ông tối sầm lại, tim gần như ngừng đập, nhưng ông vẫn dựa vào ý chí cực mạnh, giáng cho An Thanh Nguyên một đòn cuối cùng. Ông biết chẳng ai trên đời thoát được cái chết. Trong 75 năm sống trên đời, ông đã chiến đấu với Triều Thanh mất quá nửa. Cuộc đời như vậy khép lại trong máu và lửa sau khi được tận mắt thấy thuật phong thủy tối cao trên thế gian, chính là lựa chọn hoàn mỹ nhất. An Thanh Nguyên nổi gân xanh đầy mặt, hỏi, ngươi là ai? Đồ chó Thanh, tao là tể tướng Hồng Môn, Hữu Hiên của Cửu Long Đường. Hữu Hiên tiên sinh vừa nói vừa ôm cứng An Thanh Nguyên kéo về phía dốc núi. An Thanh Nguyên thều thào, ta không phải đồ chó Thanh. Các ngươi muốn phản Thanh phục Minh, các quan lại người Hán chúng ta cũng muốn giành lấy cục thế người Hán nắm quyền trong triều. Đôi bên đều nhằm đoạt Giang Sơn về tay người Hán mà. Mau thả ta ra, gần cốt toàn thân Hữu Hiên tiên sinh co rút lại, từ từ siết chặt An Thanh Nguyên, máu tươi nhuộm đầy lưng áo y. Ông rít qua kẽ răng, người Hán nhất định sẽ đoạt lại thiên hạ, nhưng quyết không thể để kẻ điên giết trẻ nhỏ của mình. Chảm long mạch của mình làm quan của người Hán được. An Thanh Nguyên ngã lăn dưới đất, vận sức vào hai chân ưỡn người dậy đè lên Hữu Hiên tiên sinh bên dưới. Hồng Môn phản Thanh 200 năm nay vẫn chưa thành công là do thất bại về mặt chiến lược của các người, chỉ biết giấy binh làm loạn mỗi năm khiến dân chúng không thể sống yên. Số người Hán bị các người tạo phản hại chết cũng chẳng ít hơn số bị triều đình giết hại đâu. Có cái chết nhẹ như lông hồng, có cái chết nặng như núi Thái, lúc nước mất nhà tan, kẻ sĩ ôm chí lớn thà rơi đầu làm quỷ anh hùng còn hơn cúi đầu làm nô tài. An Thanh Nguyên nghe đến câu này, hơi thở càng thêm nặng nhọc, vội la lên, Hữu Hiên, ngươi mới là đồ điên. Trăm họ trong thiên hạ chẳng cần làm anh hùng, họ chỉ muốn sống mà thôi. Ngươi chỉ biết đánh trận chứ có hiểu gì đạo trị quốc. Định phá hỏng việc lớn của ta ư? Mau buông ta ra. Hữu Hiên tiên sinh chẳng buồn nhiều lời với An Thanh Nguyên làm gì cho phí sức. Mũi ông phì phì từng đợt, như đang dốc sức, cũng như đang cười khẩy. Nguyên thần của An Long Nhi bị khóa giữa không trung, trông thấy Hữu Hiên tiên sinh và An Thanh Nguyên liều chết đấu với nhau trên đỉnh núi ngổn ngang xác chết, cũng nghe rõ mồn một từng lời từng chữ họ nói. Cậu muốn khóc mà chẳng nhỏ nổi một giọt nước mắt, muốn kêu mà không thốt được ra lời, muốn lao đến kết liễu tính mạng của An Thanh Nguyên, nhưng nguyên thần không ở trong thân thể không thể ra sức. Ý thức của cậu đau đớn ghi khắc câu nói của Hữu Hiên tiên sinh. Vì sao không đi chém long mạch của Triều Thanh? Cố Tư Văn nhìn cách đánh của Hữu Hiên tiên sinh, hiểu rõ ý đồ của ông, nhưng khi cậu cất được giọng khan khan gọi đại sư bá thì Hữu Hiên tiên sinh và An Thanh Nguyên đã đồng thời lăn xuống dốc núi. Từ đỉnh đến chân núi Tham Lang phát ra hàng tràng tiếng nổ liên tiếp. Lửa bốc ngút trời, nguyên thần của An Long Nhi lập tức quay về với thân thể. Cậu thử vận động tứ chi, thấy tuy mang nhiều vết thương song vẫn có thể cử động như thường. Bèn lập tức lao tới dốc núi nơi Hữu Hiên tiên sinh lăn xuống. Từ trên nhìn xuống, núi Tham Lang xanh gì như bị một đao chém xả chính giữa. Vết chém xém đen bốc khói mù mịt, cơn rung chấn nhẹ cùng tiếng ù ù trong không khí đã ngừng lại. Xoáy lốc đỏ lòm nối liền hố máu và bầu trời cũng tan biến. Xem ra Trảm Long Quyết đã mất hiệu lực, có vẻ sẽ không xảy ra động đất và thiên tai tiếp nữa. An Long Nhi nôn nóng muốn xuống núi tìm Hữu Hiên tiên sinh. Nhưng xung quanh toàn quân Thanh mai phục, cậu trông thấy đã có cánh quân lũ lượt đuổi đến xếp thành một hàng dọc. Lần theo con đường an toàn được đánh dấu tấn công lên núi. Xa xa vẫn truyền đến tiếng súng tiếng pháo cùng tiếng chém giết. Sau lưng là lục doanh do Kim Lập Đức thống lĩnh, dù Kim Lập Đức không ra tay, thì chắc gì những quan quân dưới cờ hắn đã không muốn lập công. Hiện giờ phải lập tức rời khỏi nơi này, cậu bèn kéo bé trai bị ném vào hồ máu lên mặt đất. Kiểm tra thấy mũi miệng vẫn còn hơi thở, mạch tượng bình thường khỏe mạnh, song vạch mí mắt lên lại thấy con ngươi trợn to, hẳn là sợ đến hồn phi phách tán, toàn thân mềm nhũn. An Long Nhi nhanh nhẹn cởi cúc áo cổ thằng bé, vẽ một đạo hồi hồn phù lên ngực nó, rồi dùng kiếm điểm nhanh vào huyệt quỷ cung dưới mũi. Bé trai kia thình lình mở mắt tỉnh dậy, trông thấy trước mặt là một tên lính Thanh mặt xẻo, tóc vàng, toàn thân đầy máu, vội ráo rác nhìn quanh rồi kinh hãi khóc ré lên đòi tìm bố mẹ. An Long Nhi chẳng có thời gian dỗ trẻ con, kéo thằng bé đến bên cạnh Cố Tư Văn, cõng họ Cố đang hôn mê dậy, dùng áo buộc sau lưng cho chắc, tay lôi đứa bé khóc ngàn ngạt, men theo con đường máu mà Hữu Hiên tiên sinh lăn đi. Lao xuống núi, An Long Nhi vừa xuống núi vừa cao giọng gọi Hữu Hiên tiên sinh. Con đường máu này cũng không dài hẳn đến chân núi, song không thấy bất cứ tung tích nào của An Thanh Nguyên và Hữu Hiên tiên sinh. Là cả hai đều bị nổ chết, hay vẫn có người sống sót? Nếu Hữu Hiên tiên sinh sống được nhất định sẽ tìm mình. Còn nếu An Thanh Nguyên thoát chết, nhất định sẽ chuồn thẳng. An Long Nhi đã bắt đầu thích ứng với cách tác chiến của An Thanh Nguyên. Biết được An Thanh Nguyên thường xếp đặt tầng tầng mai phục, liên kết chặt chẽ với nhau, trận thế do y bày ra chắc chắn sẽ có một đường lui an toàn. Điểm này rất giống Lục Kiều Kiều. An Long Nhi không dám tính việc sống chết của Hữu Hiên tiên sinh, song đã bói cho An Thanh Nguyên một quẻ. Từ quẻ tưởng biết được An Thanh Nguyên chẳng những chưa chết, mà đã đi về phía nam, vượt qua núi Liêm Trinh bị săn phẳng đỉnh, chẳng mấy chốc sẽ xuống hồ rời đi theo đường thủy. An Long Nhi cõng Cố Tư Văn, tay bế bổng bé trai, gấp rút đuổi theo, vượt qua núi Liêm Trinh đi tiếp về hướng nam chính là huyệt Ngũ Xà Hạ Dương mộ tổ nhà họ Hồng. Nơi năm xưa cậu cùng Lục Kiều Kiều, Jack và các anh hùng Hồng Môn giao thủ với Phủ Quốc Sư lần đầu tiên. Dưới núi là mặt hồ rộng mênh mông, bốn bề bao quanh bởi năm dãy núi hình dáng như năm con rắn dẫn thẳng xuống nước. Khói thuốc súng bốc lên mù mịt khắp nơi, bên tai chỉ nghe tiếng thác nước và súng nổ ầm ầm như sấm, khiến An Long Nhi đương lúc cấp bách chẳng có thời gian cảm khái cũng không sao khống chế được cảm xúc trào lên trong lòng. Trên bờ hồ hình dạng như vuốt rồng, quân đội Hồng Môn đang kịch chiến với quân Thanh, một con thuyền nhỏ nhằm thẳng về phía quân Thanh bên bờ đối diện lướt như bay. Dù cách đến mấy dặm, không nhìn rõ được người trên thuyền, song An Long Nhi biết rõ kẻ đó chính là An Thanh Nguyên. Cố đuổi nữa cũng không kịp, khi An Long Nhi lao đến bờ hồ thì An Thanh Nguyên đã cập bờ bên kia. Quân Thanh cũng lục tục rút lui, Sinh Long Khẩu Hạ Táng Hồng Quốc Du lão gia dưới đáy hồ năm xưa đột nhiên liên tiếp phát nổ, khiến nước và lửa trên mặt hồ đều sộc thẳng lên trời như thể trời long đất lở. Dưới ánh mặt trời thình lình có mưa to chút xuống, nước hồ văng lên đến nửa dốc núi như sóng lớn ập tới. Có thể thấy An Thanh Nguyên đã đặt sẵn trận địa mìn phá huyệt, chỉ đợi sau khi Trảm Long thì hủy huyệt. An Long Nhi cũng chẳng thể ngăn nổi thủy lôi liên hoàn quy mô lớn thế này, đành kéo đứa bé, cõng Cố Tư Văn nấp vào một nơi an toàn. Cố Tư Văn từ từ tỉnh lại, phát hiện mình bị buộc sau lưng An Long Nhi, trước mắt là huyệt Ngũ Xà Hạ Dương trên đỉnh Phù Dung. Cậu yếu ớt hỏi, đại sư bá đâu rồi? Vẫn chưa tìm thấy, ông ấy không chết chứ? An Long Nhi ngoảnh bên mặt có vết sẹo về phía Cố Tư Văn. Người cũng biết xem tướng, thấy khí sắc của Hữu Hiên tiên sinh lúc xuất phát thế nào? Cố Tư Văn phều phào đáp, tốt lắm, vậy không sao đâu. An Long Nhi xưa nay không biết nói dối, song lần này cậu không nói ra sự thật. Thực ra khi Trảm Long quyết khuấy động Long Thần, sẽ sản sinh ra kết giới âm tà làm nhiễu loạn khí vận ngũ hành trong phạm vi mấy dặm hoặc thậm chí rộng hơn. Mệnh vận của bất cứ ai đều có thể chệch khỏi phương hướng ban đầu vì sự phá hoại của kết giới khổng lồ này. Người chưa tới số chết cũng có thể mất mạng dưới hoàn cảnh cực đoan ấy. Giống như mấy chục vạn người trong thành, số mệnh mỗi người mỗi khác. Song khi nạn binh đao ập đến, sẽ xảy ra kiếp nạn tàn sát toàn thành. Lúc này chỉ cần là người trong thành, bất luận bát tự mệnh vận ra sao, đều khó tránh khỏi tai kiếp. An Thanh Nguyên thì sao? Cố Tư Văn chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của An Long Nhi. Cậu đáp, chạy rồi, để ta xuống, chúng ta quay lại tìm đại sư bá. Cố Tư Văn giãy giụa, nhưng cơn đau trên mình lập tức cảnh cáo cậu dù có tụt xuống cũng không sao cử động được. An Long Nhi bình tĩnh bảo Cố Tư Văn, ngươi đừng cử động, giờ ta vẫn còn cõng được. Trước tiên phải tìm các huynh đệ Hồng Môn báo tin, để họ cùng tìm Hữu Hiên tiên sinh, sau đó chúng ta về nhà. Hiện giờ trên núi toàn lính Thanh, đợi chúng rút lui, ngươi dưỡng thương khỏe lại, chúng ta sẽ quay lại tìm. Cố Tư Văn gục đầu xuống vai An Long Nhi, hai tay buông thõng, yếu ớt đáp, giờ ngươi là đại ca, ngươi nói thế nào thì theo thế. An Long Nhi giao đứa bé vừa cứu được cho người của Hồng Môn, nhờ họ ra sức tìm giúp cha mẹ nó, nếu không tìm được thì phải nuôi dạy nó thành người. Cậu cũng là trẻ mồ côi nên hiểu rất rõ con người không thể chết dễ dàng như vậy. Chỉ cần cho người ta một cơ hội sống, một bát cơm ăn, biết đâu ngày mai đã có thể đứng dậy trở lại. mở ra một đoạn đường sinh mệnh diệu kỳ. Mấy ngày sau, An Long Nhi và Cố Tư Văn về đến nhà ở Anh Châu. Thân thể Cố Tư Văn chỉ bị chấn động bởi đan khí. An Long Nhi giúp cậu băng bó và vận khí chữa trị. Chẳng bao lâu đã bình phục. Jack và Sái Nguyệt kể bọn họ nhận được một tin khác từ Hồng Môn. Quân Thái Bình tại Quảng Tây đã phá vòng vây quanh thành Vĩnh An. Khi phá vây còn đặt phục binh ở núi Đại Động, trong một ngày tiêu diệt hơn vạn quân Thanh, sĩ khí quân Thanh giảm sút cực độ, các quan viên đến Quảng Tây dẹp loạn đều bị giáng chức. Hiện giờ quân Thái Bình đã khuếch trương với lực lượng lớn, lại liên tiếp đánh hạ mấy thành, đang chuẩn bị tấn công lên phía Bắc nhằm vào Bắc Kinh. Sau huyệt của Triều Thanh, Rách bồn chồn đi đi lại lại trong sảnh, kích động bảo An Long Nhi, Kiều Kiều rời khỏi thành Vĩnh An rồi. Nhị ca vẫn ở trong quân Thái Bình nên chắc cô ấy sẽ không một mình bỏ đi đâu. Tôi muốn đi tìm cô ấy. Cậu có đi không? Cố Tư Văn vừa dùng dao cạo râu, vừa chăm chú lắng nghe tin chiến trận mới nhất. Lúc này mới vỗ trán nói. Thế thì tôi hiểu rồi. Con cáo già An Thanh Nguyên mấy năm nay không động đến mộ tổ của Hồng Tú Toàn. Là muốn xem Long Huyệt Thiên Tử này có hiệu quả thực không? Hiện giờ quân Thái Bình đã phá vây đánh ra khỏi Quảng Tây. Hắn mới biết sợ, vội chạy đến phá huyệt. Mà hồ nước trên đỉnh Phù Dung nổ tung rồi, rốt cuộc đã chém đứt long mạch hay chưa? Cậu nói dứt lời, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào An Long Nhi. An Long Nhi cười hì hì, phương pháp chảm long của y là do bản thân y tự mò tìm ra. Phải dựa theo các loại canh bộ khác nhau để giết 8 đứa trẻ. Hiện giờ chúng ta đã cứu thoát một đứa, làm rối loạn canh bộ của y, sau cùng cũng không dẫn tới thiên tai khủng khiếp, có lẽ chỉ tính là chém được một nửa. Ta nghĩ thế này, thông qua trận huyết chiến lần này, An Thanh Nguyên đã biết chỉ cần y có hành động ở Quảng Đông, thì Hồng Môn và chúng ta đều nhìn vào, y lăn qua dốc núi gài trận địa lôi, dù không chết cũng chóc hết ra, trong thời gian ngắn sẽ không nghĩ tới việc chảm long nữa đâu. Cố Tư Văn lại nói, ai già, ngươi còn nhớ những lời hắn nói với đại sư bá không? Hắn nói hắn muốn để người Hán nắm chính sự, đoạt lại giang sơn của người Hán từ nội bộ Triều Thanh. Thực ra so với sách lược dùng vũ lực trong dân gian lật đổ Triều Thanh của Hồng Môn chỉ khác nhau. Về cách làm, đương nhiên có thể con cáo già ấy nói dối. Song nếu hắn nói thật thì chảm long mạch không phải mục đích cuối cùng của hắn. Chỉ là khoản cược để hắn ăn nói trong triều mà thôi. Thực ra hắn không nhất thiết phải liên tục chảm long. Tôi nhớ ra một việc, có lẽ An Thanh Nguyên không biết. Tư duy của Jack rất nhanh nhạy, nên anh không hề ngồi xuống, mà cứ đi đi lại lại trong sảnh. Hồi ở thành Vĩnh An, tôi từng nghe Phùng Vân Sơn nói, bát tự của Hồng Tú Toàn không đủ để trở thành hoàng đế. Song cốt yếu là Phùng Vân Sơn ngay từ đầu đã không định vực dậy một vị hoàng đế. Y muốn xây dựng một thể chế giống như quốc hội nước Mỹ vậy. Chỉ có chế độ quân chủ trên danh nghĩa mà thôi. Sái Nguyệt ngồi bên cạnh giơ cánh tay nhỏ nhắn của A Tầm lên. Hết lắc sang phải lại lắc sang trái, nói bằng giọng nũng nịu, dù bọn xấu xa phá mộ tổ của Hồng Tú Toàn, cũng không đánh bại được quân Thái Bình đâu. A Tầm chẳng hiểu người lớn nói gì, song thấy Sái Nguyệt lắc lắc tay mình cũng cười như nắc nẻ. Jack lại lên tiếng, tôi nói chính là ý này. Quân Thái Bình do quân sư thống lĩnh, Hồng Ngũ Toàn không phải nhân vật chủ chốt, trước mắt lãnh tụ chủ yếu là Dương Tú Thanh và Phùng Vân Sơn. Thực ra bên dưới còn các quân sư khác nữa. Hồng Tú Toàn rất ít khi đích thân phát ra mệnh lệnh. Một là An Thanh Nguyên đánh phá đỉnh Phù Dung cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quân Thái Bình. Hai là nếu y cứ dốc hết tâm trí vào đỉnh Phù Dung, thì có khi đó là mưu kế của Phùng Vân Sơn hòng giữ chân y. An Long Nhi cười nói, mọi người nói đều có lý cả. Có điều An Thanh Nguyên sẽ nhận ra điều này rất nhanh thôi. Linh lực phong thủy có thể phát huy rất nhanh. Nếu sau khi chảm long, quân Thái Bình càng đánh càng mạnh, ắt y sẽ nghĩ tới khả năng mọi người vừa nói. Bất kể An Thanh Nguyên là chó săn triều đình hay tự xem mình là vị quan gây ra chính biến đoạt quyền từ nội bộ triều đình, y cũng đều coi quân Thái Bình, Hồng Môn và chúng ta là phản tặc. Chúng ta không có cái gọi là ngày trời quang mây tạnh đâu. Cố Tư Văn tiếp lời ngay, bởi thế chúng ta nhất định phải giết An Thanh Nguyên. Sai rồi, lời An Long Nhi nói khiến tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt kinh ngạc vào cậu. Ha ha, ta muốn xem long mạch của Triều Thanh một khi bị chém đứt sẽ gây ra kết quả gì. Hữu Hiên tiên sinh cũng muốn thấy điều này đó. Sái Nguyệt quan tâm hỏi, nhưng ngươi không biết chảm long quyết kia mà. An Long Nhi đáp, phải, ngay cả long quyết ta cũng chưa từng trông thấy. Song cô Kiều biết tầm long quyết và ngự long quyết, ta lại biết tâm pháp Trảm Long Quyết, Lôi Thích cũng nằm trong tay ta, thêm cả vị trí mấy lần Trảm Long của An Thanh Nguyên. Ta nghĩ cô Kiều hoàn toàn có thể đoán ra trong Trảm Long Quyết viết gì. Rách nghe An Long Nhi nói vậy thì mừng rỡ chạy ngay tới bên cạnh khoác vai cậu hỏi. Cậu cùng tôi đi tìm Kiều Kiều ư? An Long Nhi gật đầu cười khiến Rách mừng đến nỗi hôn chụt một cái lên trán cậu. Cố Tư Văn nhìn Sái Nguyệt, nửa hỏi ý, nửa lại như tự nói một mình. Chúng ta cũng đi cùng chứ? Sái Nguyệt cúi xuống nắm hai cánh tay A Tầm. Hai người cùng Đại Hoa Bối nhảy nhót một vòng giữa sảnh. Vừa nhảy vừa nói, chúng ta và A Tầm cùng lên phía Bắc ngắm tuyết rơi nào. Cố Tư Văn lập tức bật dậy khỏi ghế, vung dao cạo râu quát lớn. Được, đợi ông đây tới chém đứt long mạch giống chó thanh. Chương 4, nổi dậy ở Thiều Châu. Dòng Trinh Giang phía đông đổ lại cùng Vũ Giang ngả tây chảy vào. Kẹp lấy bán đảo phủ Thiều Châu hình tá, hợp với nhánh chính của Bắc Giang bắt nguồn từ Quảng Châu tại miệng tá. Từ đây, Bắc Giang bắt đầu cuộc trường chinh ngàn dặm, chảy từ Bắc xuống Nam tỉnh Quảng Đông, khúc sông ở phía Nam lại hợp với Đông Giang, Tây Giang thành Châu Giang chảy ra biển Hoa Đông. Lục Kiều Kiều chẳng lạ gì điều này. 6 năm trước cô từng phá giải tà cục phong thủy trong nha môn phủ Thiều Châu cho Châu Quan Phạm Trọng Lương, còn bày cục thế kỳ lạ giúp họ phạm bắt sống đám tham quan ô lại. Hôm nay, một lần nữa đi trên đường phố Thiều Châu, song tâm trạng cô lại phức tạp khác thường. Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều đều mặc kỳ bào thanh nhã, ngồi trên xe ngựa lớn của nhà giàu sang. Hai chị em Nguyệt Quế Hương Quế vận đồ A Hoàn ngồi phía trước, điều khiển cỗ xe thong thả tiến vào thành Thiều Châu. Lục Kiều Kiều vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, thấy mực nước sông rất thấp, mặt sông cũng hẹp hơn hẳn khi xưa. Thuyền bè qua lại thưa thớt, cũng không có cảm giác vì mặt sông hẹp mà ảnh hưởng đến việc qua lại. Lục Kiều Kiều biết năm nay mưa xuân rất ít, đến hè sẽ có lũ lớn, mùa xuân không gieo được mạ đến hè lũ lại về, vụ mùa hai bên bờ Bắc Giang sẽ gặp cảnh thất bát. Xe ngựa đến trước nha môn, Lục Kiều Kiều thấy cửa lớn đã rộng hơn khi xưa nhiều. Ngoài ra nơi đây còn khác hẳn các nha môn khác, từ cửa chính có thể nhìn thẳng vào công đường nơi Châu Quan xử án. Điều này do Lục Kiều Kiều kiến nghị với Phạm Trọng Lương năm xưa. Mở toang nha môn ra thành cục diện tán tài, khiến tiền thuế mà Châu Phủ thu được từ dân đều được chi dùng cho dân. Xem ra Phạm Trọng Lương đã làm được. Bên kia đường đối diện nha môn có một bức tường cao, vốn là chiếu bích ở sau nha môn để tụ tài cản sát khí và ngăn dân chúng nhìn vào. Song năm xưa Rách đã đề nghị với Phạm Trọng Lương, rời chiếu bích ra mặt phố, biến thành một bức tường bày tỏ, để chăm họ tùy ý đưa ra những phát biểu hữu ích. Phê bình nha lại, một con đường rất tốt để quan và dân trao đổi. Giờ đây tường đã được dựng, bên trên dán những bài văn thơ mới tinh. Có thể thấy nha môn thường bóc lấy những lời phát biểu của dân chúng đem đọc kỹ. Dân chúng cũng thích đưa ra những bình luận mới tại đây. Trước nha môn có hai nha sai canh cửa, Nguyệt Quế bèn xuống xe cúi đầu cầu kiến, nói mấy câu với nha sai rồi quay lại nói nhỏ vào trong xe. Thưa đại tiểu thư, nhị tiểu thư, nha sai nói Phạm đại nhân không có nhà, bảo chúng ta chiều hãy quay lại, nếu không thì cứ chờ ngoài cửa. Từ trong rèm xe, một cánh tay nhỏ nhắn thò ra, bỏ hai mẩu bạc vụn vào tay Nguyệt Quế. Nguyệt Quế lại chạy đến trước nha môn rúi tiền cho nha sai. Lục Kiều Kiều vén một góc rèm lên nhìn hai người nói chuyện, thấy nha sai xuôi tay lắc đầu không nhận tiền, chỉ bảo Nguyệt Quế đứng ngoài đợi. Nguyệt Quế nài nỉ một hồi rồi chạy về báo, nha sai đại ca nói không cần tiền, Phạm lão gia thực sự đã ra sông thị sát thủy lợi từ sáng sớm rồi, đến trưa mới về ăn cơm. Lục Kiều Kiều nhìn Hồng Tuyên Kiều, Hồng Tuyên Kiều cười nói, vờ vịt, mãn thanh mà còn có hạng quan ấy ư? Lục Kiều Kiều cười khổ, người khác thì tôi không dám nói, song nếu là Phạm đại nhân thì có khi thế thật. Lát nữa gặp rồi nói, mọi người đánh xe sang bên cạnh đợi chốc lát thì trông thấy mấy thớt ngựa thong thả chạy đến trước nha môn, người ngồi trên ngựa đều mặc áo vải, trong đó có hai người là Chi Châu Phủ Thiều Châu Phạm Trọng Lương và quan chủ Bạc Dương Phổ. Cả hai đều gầy gò, Phạm Trọng Lương tóc bạc phơ, đã già hơn khi xưa nhiều, song tinh thần không thua sút năm xưa chút nào. Ông nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều lập tức vén rèm xe nhảy xuống. Tiến về phía ông, Phạm Trọng Lương giao ngựa cho mã quan đã chạy ra đón sẵn. Đang định đi vào nha môn thì trông thấy hai cô gái xinh đẹp tiến về phía mình. Định thần nhìn lại liền nhận ra một trong hai cô là Lục Kiều Kiều. Lập tức tươi cười rảo bước tiến đến, chắp tay chào Lục Kiều Kiều trước. Thì ra An tiểu thư đến, Quả là khách quý, Lục Kiều Kiều uyển chuyển tiến lên mấy bước, cùng Hồng Tuyên Kiều nhún mình chúc phúc Phạm Trọng Lương, dịu dàng mà phóng khoáng nói, Phạm đại nhân vạn phúc, Dương đại nhân vạn phúc, dân nữ Lục Kiều Kiều và chị dọc đường ngang qua đây. Chị ấy xưa nay vẫn ngưỡng mộ thanh danh Phạm đại nhân nên chị em chúng tôi cùng tới vấn an ngài. Hồng Tuyên Kiều cũng góp lời, dân nữ Đại Kiều tham kiến Phạm đại nhân, Phạm Trọng Lương cười khà đáp lễ, rồi bảo Lục Kiều Kiều, An tiểu thư thật có ý tứ, sao lại đổi cả tên đi thế? Cái tên này, chậc chậc, Lục Kiều Kiều hỏi bằng giọng hơi nũng nịu, dung tục lắm đúng không? Đại nhân có thể gọi tôi là Tiểu Kiều. Ha ha ha, Phạm Trọng Lương ngửa mặt cười phá lên, đâu có dung tục, dù gì cũng hay hơn cái tên Tây ban đầu. Năm xưa cô vẫn gọi là An Kỳ Nhi đúng không? Ha ha ha, đoạn ông khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn Lục Kiều Kiều như cha nhìn con gái lâu ngày không gặp. Ồ, khí sắc của An tiểu thư khác hẳn năm xưa, chẳng những càng lúc càng trẻ ra, mà ấn đường còn sáng rực, quan tinh rất vượng, nếu là đàn ông hẳn đã làm quan đến nhị phẩm, song cô lại là phụ nữ. Ai già, lão phu không biết xem tướng mà, An huynh đệ và Rách tiên sinh có khỏe không? Hai người còn đương mải hàn huyên, song quan chủ bạc Dương Phổ đứng sau lưng Phạm Trọng Lương lại từ từ tắt hẳn nụ cười. Cao mày quan sát Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều, cùng cỗ xe ngựa và hai a hoàn của họ, thầm nhớ lại cái tên là lạ này. Lục Kiều Kiều là một cái tên rất dễ nhớ, y nhớ mình từng trông thấy nó trên lệnh truy nã, hiện giờ cô lại dám nói ra tên họ của mình, lẽ nào người trên lệnh truy nã năm ấy không phải là cô? Hay cô gan lớn bằng trời dám đến đây gây hấn ra oai? Từ nụ cười ngại ngùng của Hồng Tuyên Kiều, y đọc thấy bốn chữ, người đến không tốt, Phạm Trọng Lương nhiệt tình mời hai người vào nhà sau nha môn dùng cơm trưa. Lục Kiều Kiều thấy sáu chiếc đĩa trên bàn toàn những món thanh đạm như cải xanh xào thịt, đậu rán, bèn cười bảo Phạm Trọng Lương, hằng ngày ăn uống thế này, tiết kiệm được bao nhiêu bổng lộc của Phạm đại nhân. Phạm Trọng Lương rất vui vì bạn cũ đột ngột tới thăm, bèn hồ hởi đáp, ha ha, đúng là tiết kiệm được đôi chút. Vợ con ở quê cũng phải sống mà, tường bày tỏ mà Rách tiên sinh kiến nghị rất hữu dụng. Mấy năm nay dân chúng đã bày mưu hiến kế trên đó, giải quyết giúp nha môn rất nhiều vấn đề. Tôi cũng dựa theo bố cục phong thủy mà An Long Nhi sắp đặt sửa sang lại nha môn. Hiện giờ nề nếp nha môn thanh liêm, trăm họ trong phạm vi quản hạt đều được an cư lạc nghiệp. Kiến nghị của các vị năm xưa đúng là cái phúc cho môn dân. Nào, lão phu kính cô một chén, mọi người uống hết một tuần rượu. Hồng Tuyên Kiều liền hỏi, quê dân nữ hết hạn hán lại lũ lụt, liền mấy năm mùa màng thất bát, chẳng hay thời tiết phủ Thiều Châu ra sao? Phạm Trọng Lương lắc đầu đáp, cũng thế cả thôi, trước đây mỗi năm phủ Thiều Châu có thể nộp lên triều đình mấy trăm vạn lạng, song vài năm gần đây đều không đầy trăm vạn, thỉnh thoảng còn phải xin triều đình giảm thuế. Lục Kiều Kiều hỏi, một dải Thiều Châu núi nhiều ruộng ít, nguồn thu thuế chủ yếu vốn không phải nông nghiệp, dù gặp lúc mất mùa đói kém cũng không ảnh hưởng nhiều chứ. Dương Phổ cảm thấy đây không phải vấn đề mà một cô gái nên hỏi, lại thấy Phạm Trọng Lương hoàn toàn không có ý đề phòng, bèn tiếp lời, Lục tiểu thư am hiểu tình hình quá, đủ sức đảm đương cả chức quan châu này đấy. Lục Kiều Kiều che miệng cười, Dương đại nhân chê cười rồi. Dương Phổ lại nói, vốn dĩ cả nước chỉ có một cửa thông thương, giao thông hàng hóa giữa nước ngoài và hai miền Nam Bắc nước ta đều bắt nguồn từ Quảng Châu, rồi nhất định phải qua Thiều Châu, thuế quan thu được đương nhiên rất nhiều, song hiện giờ biển Hoa Đông và khu vực gần kinh thành cũng mở cửa quan, việc vận chuyển buôn bán của họ cũng ngày càng phát triển, khách buôn đến Thiều Châu mỗi lúc một ít, nên nông nghiệp lại trở thành nguồn thuế chủ yếu, bởi vậy mỗi trận thiên tai đều là một đòn cực mạnh giáng vào đời sống người dân. Hồng Tuyên Kiều vẫn chăm chú quan sát Phạm Trọng Lương và Dương Phổ, đợi Dương Phổ dứt lời, cô liền nói, nếu có thiên tai thì báo lên triều đình cũng sẽ có tiền cứu trợ chứ. Phạm Trọng Lương cả cười, thực không ngờ Đại Kiều Tiểu Kiều đều là kỳ nữ quan tâm đến đại sự quốc gia. Nếu các người là đàn ông, lão phu nhất định sẽ tiến cử cả hai ra giúp sức cho đất nước. Đoạn ông nhấp một ngụm rượu, đằng hắng hai tiếng, lúc đạo quang gia tại thế, tiền cứu trợ của triều đình còn đến kịp, chỉ cần quan lại không tham ô rút ruột thì trăm họ coi như cũng có bát cơm ăn, giữ được con đường sống. Còn bây giờ Hoàng đế Hàm Phong cũng không thể nói là không quản. Song mấy năm nay ở Quảng Đông Hồng binh nổi dậy càng lúc càng dồn dập, ngân khố tiết kiệm được phải hao phí nhiều. Đằng Quảng Tây còn dấy lên khởi nghĩa Thái Bình. Nghe người trong triều nói, chỉ riêng ngân sách dẹp loạn ở Quảng Tây mỗi tháng đã tiêu hao 70 vạn lạng, gần bằng tiền thuế một năm của phủ Thiều Châu. Tốn phí như thế, dù các nơi gặp thiên tai báo lên xin tiền, e rằng cũng chẳng cách nào cứu trợ nổi. Dương Phổ cũng góp lời, bởi vậy hiện giờ chúng tôi chẳng trông mong gì vào thuế quan nữa. Chỉ dốc tiền bạc xây đắp chống lũ phòng hạn, giúp địa chủ và nông dân cấy cày cho tốt. Dù tiền bạc trong châu nha thiếu hụt, thậm chí hết tiền, vẫn có thể dâng tấu lên triều đình xin giảm thuế, song ít ra phải bảo đảm trong châu phủ có lương thực. Hồng Tuyên Kiều nhìn quanh, thấy người hầu kẻ hạ đều đã đi nghỉ trưa, trong sân cũng chẳng có nha sai nào khác đi lại, bèn đưa mắt nhìn Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều bưng ấm trà lên rót cho mỗi người thêm một tuần trà. Khi đặt ấm trà xuống, miệng ấm vừa khéo hướng thẳng vào chén trà của Phạm Trọng Lương. Đây là ám hiệu của Hồng Môn, ý bảo, nói toạc móng heo ra. Hồng Tuyên Kiều bèn hỏi, Phạm Đại Nhân, ông thấy Hồng Binh nguy hại hơn hay quân Thái Bình nguy hại hơn? Phạm Trọng Lương lấy làm lạ, không hiểu sao cô gái xinh đẹp này lại hỏi vấn đề kinh người nhường ấy. Trái lại Dương Phổ càng lúc càng thêm chắc chắn vào phán đoán của mình. Biết rằng trong lời nói của Hồng Tuyên Kiều nhất định có ẩn ý. Bèn cướp lời đáp, Hồng Môn đã tạo phản hơn trăm năm nay, Quảng Đông vẫn có thể áp chế. Song theo triều đình cấp báo thì quân Thái Bình đã hội quân 6 vạn người. Rời khỏi Quảng Tây, nhiều khả năng sẽ tấn công các tỉnh. Dựa trên tình huống hiện tại, đương nhiên quân Thái Bình gây họa lớn hơn. Lẽ nào Đại Kiều cũng có cao kiến gì ư? Hồng Tuyên Kiều cười nói, tôi không biết mới thỉnh giáo Phạm Đại Nhân chứ. Hồng Môn tự cho mình là bề tôi chiều trước. Họ muốn phản Thanh phục Minh. Thực ra là cuộc đấu tranh giữa triều đại cũ và triều đại mới. Thiên hạ thay triều đổi đại, chẳng qua đều thắng làm vua thua làm giặc, chẳng có gì là phải trái đúng sai cả. Còn quân Thái Bình lại là nông dân tạo phản. Ông thấy đó là cái sai của triều đình hay cái sai của nông dân? Tim Phạm Trọng Lương đập thình thịch, kinh ngạc nhìn Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều. Chủ đề này liên quan đến tội lớn mưu phản, trả lời thế nào cũng sai cả. Vấn đề lớn nhất là cô gái xinh đẹp trông như con nhà giàu có kia hỏi như vậy làm gì? Ông còn đương do dự chưa dám đáp ngay thì Dương Phổ đã ung dung hỏi. Lục tiểu thư, 6 năm trước cô cũng tên Lục Kiều Kiều phải không? Lục Kiều Kiều che miệng cười khúc khích, ngả người tựa vào lưng ghế đáp. 10 năm trước tôi đã tên Lục Kiều Kiều rồi, trí nhớ của Dương Đại Nhân tốt thật. Phạm Trọng Lương vội hỏi Dương Phổ, xảy ra chuyện gì vậy? Dương Phổ vốn đang ngồi yên đột ngột đứng phát dậy. Cùng lúc tay Lục Kiều Kiều từ dưới bàn cũng rút lên. Trong tay đã cầm một khẩu súng lục ổ quay chĩa thẳng vào Dương Phổ. Phạm Trọng Lương sợ đến nỗi ngã ngửa ra sau. Hồng Tuyên Kiều vội bước theo bộ pháp tam giác mã, nhẹ nhàng lách ra sau lưng Lục Kiều Kiều. Chẳng đợi Phạm Trọng Lương chạm đất đã đỡ lấy cả ông lẫn chiếc ghế. Đồng thời kề tụ lý đao lên cổ ông. Phạm Trọng Lương chưa hết hoảng sợ, thất thanh hỏi, các ngươi là ai? Dương Phổ bình tĩnh chỏ Lục Kiều Kiều đáp. Phạm Đại Nhân, Lục Kiều Kiều chính là tội phạm bị truy nã 6 năm trước vì hành thích mệnh quan triều đình. Lần trước đến Thiều Châu ả giấu tên thật nên chúng ta không phát hiện ra. Giờ còn to gan dám ngang nhiên đến nha môn gây hấn. Lục Kiều Kiều đặt ngón tay lên môi, cười yểu điệu, suỵt, nói khẽ thôi, nếu ngài làm tôi giật mình khẩu súng này sẽ cướp cò đấy. Ngồi xuống đi, tôi cũng đặt súng xuống dưới bàn, như thế mọi người chuyện trò mới tiện. Phạm Trọng Lương vội vàng dục Dương Phổ ngồi xuống, mọi người đều trở về chỗ của mình, song bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Phạm Trọng Lương thấy cả đao lẫn súng đều xuất hiện trên bàn ăn. Biết chẳng còn đường vòng vo, bèn hỏi thẳng, Lục tiểu thư, cô đùa lão phu dai quá, năm xưa cô mang tội mà vẫn giúp trăm họ Thiều Châu trừ bọn ác ôn chấn chỉnh nha lại. Không thu một đồng tiền, có thể thấy cũng là người ôm chí lớn, lão phu xưa nay vẫn đánh giá cô rất cao. Không ngờ cô lại đến đây động dao súng, hẳn cô cũng biết lão phu là thư sinh hai bàn tay trắng. Rốt cuộc cô muốn gì đây? Lục Kiều Kiều đáp, năm xưa tôi giúp đại nhân chấn chỉnh nha lại, có điều hôm nay tôi muốn giúp thiên hạ chấn chỉnh giang sơn. Phạm Đại Nhân thấy thế nào? Dương Phổ nghiêm giọng hỏi, các ngươi muốn làm phản ư? Hồng Tuyên Kiều ngồi xuống bên cạnh Phạm Trọng Lương, nắm lấy cổ tay ông, vị này là nữ tướng quân Lục Kiều Kiều của Thái Bình Thiên Quốc. Còn ta là nữ thừa tướng Hồng Tuyên Kiều. Phạm Trọng Lương nghe cô nói quả nhiên giãy giụa kịch liệt, nhưng lại bị Hồng Tuyên Kiều ấn xuống ghế. Trái lại Dương Phổ bình tĩnh đáp, hừ hừ, nói ra cũng chẳng sợ người ta cười, tự mình phong quan cho mình, còn muốn đến đây diễu võ dương oai, để ta xem hai ả thừa tướng và tướng quân các ngươi có bước ra khỏi nha môn này được không? Hồng Tuyên Kiều cũng cười nhạt đáp trả, quan chức của ngươi là do ai phong? Ngươi có bản lĩnh tự mình phong quan à? Yêu nhân ngoại tộc phong cho ngươi một chức cửu phẩm nhãi nhép, giúp chúng cai trị người Hán, thu lấy tiền mồ hôi nước mắt của trăm họ, áp bức hương thân phụ lão mình, còn tự cho rằng bản thân tài giỏi lắm, cứ sủa nhặng lên như chó, thể diện mấy nghìn năm nay của con cháu Viêm Hoàng đều bị bọn các ngươi làm mất cả.